các ngươi khẳng định rất kỳ quái, ta đột nhiên vận hồi đến một cái ma tộc nữ nhân, không biết nàng đối với các ngươi nói không có. Nàng kỳ thực cũng là một vị ma tộc nữ vương. Nói qua, Phùng Nhi sai lệch nết miệng ba, liền tính không nói xem kia một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng cũng biết, ghê tởm. Bị gì nữ vương sắc mặt cực nhanh tình chuyển nhiều mây, xem ra chỉ biết. Ai bộ dáng? Lại chưa nói ngươi. Phùng Nhi lập tức trừng mắt nhìn đi qua. Một cái ôn nhu non non thanh âm sắp tiến vào, hư nữ nhân bộ dáng cùng mẹ nữ vương không giống với. Bị gì nữ vương cơ hồ là lập tức mặt mày hớn hở, nhìn cục cưng biểu tình tựa hồ hận không thể lập tức ôm lấy cục cưng đến thân bên trên mấy miệng. Dỗ Ben nhẹ nhàng gõ vài cái bàn, chúng ta. Trước tiên là nói về chính sự. Về xa dốc, kỳ thực sự tình là như vậy. Phía trước phía sau, Dỗ Ben đem đi tìm vị kia ma vương ước nguyện ban đầu cùng cuối cùng đem nàng cứu ra mục đích đều nói một lần. Nghe xong Dỗ Ben miêu tả, xa xạ trên mặt thần sắc trước hết hòa dịu xuống dưới, thập phần kinh ngạc nói, nàng bị liên quan ở tại thần giới lâu như vậy. Trách không được tính tình như vậy không tốt. Phún Ý lập tức lại đây ôm lấy xạ xạ cánh tay, sảng giọng, xạ xạ. Ngươi đến cùng là bên kia. Ta liền tính bị chủ liên quan như vậy thời gian dài cũng sẽ không thể như vậy chán ghét. Xạ xạ phốc suy nở nụ cười, vậy ngươi đều biến thành tiểu lao thái bà, kia còn có thể đến gây chuyện người chán ghét. Ta mới sẽ không thay đổi thành tiểu lao thái bà. Liền tính là, ngươi cũng cùng ta giống nhau. Nói xong Phún Ý cũng nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy. Chắc không được nàng sau lưng luôn mang theo cái kia quang giá chữ thập, hơn nữa còn là một bộ ma tộc vốn bộ dáng, vô luận như thế nào không lấy nhân loại bộ dáng đối mặt chúng ta. Là tự thân lực lượng bị áp chế suy yếu mẹt thoáng hiển cảm khái. Suy xét một chút, mẹt hỏi, nói như vậy ngươi tính toán mang nàng đi nhân loại đại lục. Ân, nay cũng là giao dịch hạng nhất nội dung, hiện tại đại lục tình huống coi như tương đối rộng rãi, hơn nữa. Nàng cũng chỉ có thể ở nhân loại đại lục sinh hoạt, thần ma hai giới đều không có nàng nơi sống yên ổn. Ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh bản thân sợi tóc, mẹ có vẻ có điểm lo lắng, nhưng là trên người nàng có viễn cổ thời đại cường đại lực lượng tồn tại, đến trên đại lục một khi không có người chế ước thật khả năng trở thành không xác định nguy hiểm nhân tố, thoạt nhìn. Nàng tựa hồ trong lòng có một loại khó có thể ngôn dụ cựu hận, Dỗ Ben. Ta kỳ thực thật sợ hãi cùng nàng đối diện, ta cảm giác nàng thật đáng sợ. Bị giam giữ lâu như vậy, khó bảo toàn tinh thần sẽ không ra vấn đề, không thích hợp nhi là đối. Bị dịch nữ vương nói xen vào tiến vào, khó được tham dự thảo luận. Bất quá, muốn nàng đi nhân loại đại lục là có rất nhiều điều kiện. Bao gồm khế ước hạn chế, nàng nháo không ra sự tình gì, nếu nàng dám nháo sự lời nói, thần tộc cùng ma tộc biết tin tức đều sẽ không bỏ qua nàng. Lại nói, chỉ cần ta được đến hoàn chỉnh nữ vương truyền thừa hơn nữa nguyên rủa lực, ta còn có thể sợ nàng. Nói xong, bị dịch nữ vương bỗng nhiên suy nghĩ khởi vừa rồi sự tình, hỏi, bác sĩ, vừa rồi cái kia nữ nhân tiêu hủy cái gì vậy? Dỗ Ben cười khổ, là nàng viết xuất ra toàn bộ nữ vương truyền thừa ghi lại. Cái gì? Bị gì nữ vương nhất thời giận dữ. Không có việc gì không có việc gì. Nàng đáp ứng đi đại lục, rất nhanh còn có thể lại có một phần viết xuất ra, chẳng qua là trễ vài ngày mà thôi. Ta sớm muộn gì hội hảo hảo thu thập cái kia nữ nhân. Bị gì nữ vương niết nắm tay cạc cạc rung động, cục cưng xem cảm giác vô cùng thần kỳ, cũng bản thân bốc lên bản thân trắng như tuyết tay nhỏ bé đến. Có thể. Liên tính là đến nhân loại đại lục. Chúng ta muốn đem nàng an bày đến nơi nào đâu. Mẹ như trước vẫn là thập phần lo lắng. Dỗ Ben nở nụ cười phía dưới, yên tâm đi, chuyện này cũng không khó. Nhân loại đại lục hiện tại xem như thần tộc cùng ma tộc giám sóc khu vực, hai tộc đều không có lực lượng nhiều lắm ở nơi đó. Nàng hội tương đối tự do, đợi hoàn thành khế ước giao dịch, nàng thích đi nơi nào đều hảo, chỉ cần đem cho chúng ta thêm phiền toái tiểu thành. Chỉ mong đi. Xạ xạ bỗng nhiên đứng lên, vỗ vỗ tay nói, được rồi. Biết nữ nhân này lai lịch cùng muốn đi đâu liền tính, không nói nàng, chúng ta đã nhanh đến ăn cơm thời gian, ai cùng ta đi phòng bếp chuẩn bị một chút. Phún Ý lập tức đứng lên, ta không đi. Thì phải là ngươi. Xạ xạ không chút khách khí đi lên tún ở Phún Ý, hôm nay đem ngươi bỏ vào trong nồi nấu rơi, hảo hảo khao ta xa đến trở về trợ phu. Xạ xạ, ta không cần đi. Phún Ý hiển nhiên là không nghĩ đi, xạ xạ sao có thể buông tay, lôi kéo Phún Ý đi. Xạ xạ, trước không nóng nảy. Ta có cái gì mang đến? Nha! Xạ xạ lập tức dừng lại bước chân. Đống nhiên sắc mặt vui mừng đầy mặt bước nhanh chạy trở về, là cái gì? Phún Ý bĩu môi nói, còn có thể là cái gì, tín bên trên không phải đã nói rồi. Mình biết do còn giả bộ hồ đồ. Xạ xạ trừng mắt nhìn Phún Ý liếc mắt một cái, của người kia mai tịch thu. Phún Ý nhất thời kêu lên, Dỗ Ben, xạ xạ lại đây khi dễ ta. Dỗ Ben cười đứng lên, nắm khởi Phún Ý mềm mại tay. Một quả tinh lóng lánh nhẫn bị đưa Phùn Nhì ngón tay bên trên, vẻ mặt hôn hôn Phùn Nhì tay. Phùn Nhì, ngươi ngay tại chúng ta bên người, kêu mọi người khi dễ cả đời đi. Chán ghét, ngươi mới là muốn nhường chúng ta khi dễ cả đời. Phùn Nhì nhìn ngón tay bên trên tia chấp nhẫn, vui vô cùng. Xoay người đi qua bắt tay đặt tới Xạ Xạ trước mặt, ngông nên nói, hâm mộ thôi. Xạ Xạ buồn cười mở ra Phùn Nhì tay. Thoải mái vươn chính mình tay, đối Dô Ben nói, của ta đâu? Giữ chặt Xạ Xạ tay, Dô Ben hôn lại hôn. Này hai tay có thể nhường ta thiệt nhiều lần đều miễn ở đói chết, ta trước thân 100 phía dưới được không được? Xạ Xạ nhất thời sắc mặt tường đỏ, không có ngôn ngữ. Phùn Nhì rất là nhục trí, tiến lên đây chống nạnh đối Dô Ben nói, đừng khi dễ nhà chúng ta Xạ Xạ, thành thành thật thật đem này nọ giao ra đây, bằng không. Dô Ben mặt lộ vẻ cổ quái, ngươi nói nàng khi dễ ngươi, ta liền khi dễ nàng giúp ngươi báo thù Âu, ngươi còn không giúp ta. Xạ Xạ khi dễ ta, ngươi khi dễ Xạ Xạ. Ta chỉ dễ khi dễ ngươi Âu. Phùn Nhì đúng lý hợp tình. Dô Ben bật cười, kéo qua Xạ Xạ tay hôn một cái, đem một quả tinh lóng lánh nhẫn mang đến Xạ Xạ trên tay. Nhìn ngón tay bên trên nhẫn, Xạ Xạ hé miệng mà cười, hạnh phúc mà ngọt ngào. Dô Ben vừa quay đầu lại, lại phát hiện mẹ một điểm cũng không thấu tới được ý tứ. Không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái, hơn nữa thật hiển nhiên mẹ ánh mắt có điểm trốn tránh. Nghiêng đầu vừa thấy, Dô Ben phát hiện cục cưng chính đầy mắt cổ quái nhìn bên này, rất ngạc nhiên dường như nhìn Xạ Xạ cùng Phùn Nhì trên tay sáng lấp lánh nhẫn. Nha! Dô Ben nhất thời minh bạch. Cười hắc hắc, Dô Ben cố ý thân thủ ôm đồn qua mẹ thắt lưng, như thế nào? Mẹ có vẻ thoáng có hoảng loạn, trừng mắt nhìn Dô Ben một chút, nhỏ giọng sẵn giọng, cục cưng nhìn đâu, ngươi muốn dạy hư con gái. Ta xem cũng không là ta giáo hư. Dô Ben dễ cợt hôn hôn mẹ khuôn mặt, nhất thời mẹ đầy mặt đỏ bừng. Ngươi! Cục cưng đang nhìn ngươi. Dô Ben tuyệt không cho rằng ý, hắc hắc cười nói, lại không phải cái gì lén lút chuyện tình, của ta con gái hẳn là biết ba ba thật yêu mẹ, hơn nữa về sau tìm trượng phu không thể tìm này đó không đáng tin cậy tiểu hỗn đản. Ngươi này không đứng đắn phụ thân. Mẹ vỗ nhẹ nhẹ Dô Ben một chút. Dô Ben thuận thế bắt được Dô Ben bàn tay, một quả sáng lấp lánh nhẫn nhẹ nhàng bộ đến mẹ thon dài ngón tay bên trên, mẹ mặt mày xấu hổ, lại vui sướng vô hạn. Ba ba, cục cưng đâu? Đống nhiên Dô Ben cảm thấy và tào nắm thật chặt, túi đầu vừa thấy, cục cưng đã tiến đến bản thân bên người, tò mò nhìn bản thân cùng mẹ. Tuy rằng vừa rồi nói rất tự nhiên, nhưng bị con gái trừng ánh mắt vừa thấy, Dô Ben biết vậy nên xấu hổ, lưỡng vội buông ra mẹ, ngồi xổm xuống cười nói, ân. Cục cưng nghe ba ba nói, cái kia đâu? Là cho mẹ, cục cưng cũng không có nha. Nhưng là, mẹ nữ vương vì sao không có đâu? Cục cưng khó hiểu. Ác. Mẹ nữ vương bây giờ còn không nghĩ mang, qua một đoạn thời gian sẽ mang nơi tay bên trên đâu. Bác sĩ, của ta kêu Mai, trước cho cục cưng cầm tốt lắm. Bị gì nữ vương thanh âm nhẹ bổng truyền đến, Dô Ben nhất thời sửng sốt, Bích Nhi. Ta gì đó trước cho ta con gái bảo tồn cũng không có gì. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ có cục cưng không rất rõ ràng vì sao đống nhiên đại nhân nhóm đều không nói lời nào, kỳ quái chớp ánh mắt. Chậm rãi theo bản thân trong giới chỉ xuất ra cuối cùng một cái nhẫn, Dô Ben nhẹ nhàng phóng tới cục cưng cẩn thận vươn đến hai tay trùng, dặn nói, cục cưng, đây là mẹ nữ vương cho ngươi tạm thời bảo quản, không được làm quăng, biết không? Ân. Cục cưng vô hạn ưa thích gật gật đầu, ánh mắt đã bị này sáng lấp lánh, lóe ra mộng ảo một loại sáng bóng nhẫn hoàn toàn hấp dẫn, hoan cười một tiếng. Xoay người chạy tới bị dì nữ vương bên người vui vẻ nói, cảm ơn mẹ nữ vương. Bị dì nữ vương cười to, thân thủ vô vô Bích Nhi nào dưa nhi nói, về sau ai dám khi dễ của ngươi nói liền nói cho ta, mẹ báo thủ cho ngươi. Cục cưng tựa hồ đem những lời này ở trong lòng lý giải vài giây. Thăm dò hỏi, kia, là ba ba lời nói làm sao bây giờ? Bị dì nữ vương vạn phần hào khí nói, chúng ta đem hắn trói đứng lên điếu ở trên cửa phòng dùng roi rút. Mẹ thật là lợi hại. Cục cưng vui vẻ ra mặt. Dô Ben đã ở bên kia rất là thở dài. Người một nhà vui sướng, rất nhanh chui vào khoang thuyền chuẩn bị cơm chiều. Cơm chiều ăn cơm thời điểm Xạ Dọc chưa có tới tham gia, mà là bản thân một mình ở trong phòng ăn. Như thế cũng nhường trong phòng ăn không khí có vẻ hòa hợp không ít. Phùn Nhì thoạt nhìn là cao hứng nhất một cái, luôn luôn tại không ngừng nói đến đây lựa xuất môn đến phụ cận thành thị diễn xuất chuyện tình. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ở trong thành thị diễn xuất tụ tập đến nhiều người như vậy, trong học viện từ trước tranh phách đại tái đều không gặp đến nhiều người như vậy. Bọn họ kêu ta lô thai nghe không được gì thanh âm, ạ lì dạ vừa ra tới bọn họ liền về phía trước chen, kém chút đem của ta ma pháp kết giới đều chen phá, sau lại ở một chỗ vẫn là Xạ Xạ mang theo ạ lì dạ bay nhanh chạy chúng ta mới ly khai nơi đó. Lần đó ta nhớ được. Phùn Nhì không ngừng nói xong, mọi người đều đang cười, ạ lì dạ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt tất cả đều là tươi mát tự nhiên, này từ trước nhu nhược hơn nữa không thế nào biểu đạt cảm tình nữ hài tựa hồ đột nhiên trở nên sáng sủa rất nhiều. Chúng ta mỗi ngày đều nhận được vô số thiếp mời cùng thư tình, này đó thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề đại nhân vật viết khởi thư tình đến thật sự là buồn nôn chết đi. Xạ xạ vừa nói một bên lộ ra ghê tởm biểu tình. Đúng vậy đúng vậy, nếu không phải biết chúng ta sau lưng còn có tỷ tỷ, có chiến thần thế lực tồn tại. Ta xem ạ ly ra nửa đường sẽ bị người đoạt đi rồi. Phun Nhi lập tức lại khẩn cấp nói. Mẹ cũng nhịn không được cười nói, ta ở phệt cảng đều mỗi ngày có thể nghe được thiệt nhiều tin tức, không biết bao nhiêu người đến hỏi thăm ạ ly dạ tin tức, ta xem nói không chừng tiếp qua chút thời điểm sẽ có tên hù chết người đại nhân vật qua tới cầu hôn. Những lời này nhường ạ ly dạ biểu tình cứng đờ. Mẹ tự nhiên đem này biểu tình nhìn đến trong mắt. Cười nhẹ nhàng ôm chầm ạ ly dạ mềm mại thân thể nói, nhưng là, liền tính thần vương hắc đế đến cũng đừng muốn cướp đi của ta tiểu muội muội, ta có thể luyến tiếc. Phun Nhi lập tức cũng đến đóng gói phiếu. Chúng ta nhưng là ai chướng cũng không mua. Xạ xạ lại đây chụp vỗ ngực, ta xem về sau ngươi liền cho ta làm tiểu lao bà tốt lắm, này đó xú nam nhân kia xứng đôi nhà của ta ạ lì dạ. Mấy người phụ nhân ôm ạ lì dạ cười thành một đoàn, ạ lì dạ cũng là cười tươi như hoa. Dô Ben tử cố nói, lúc ấy lao công tức lâm trung đem ạ lì dạ phó thác cho ta, nếu ai dám đánh nghiêng chủ ý, ta cái thứ nhất giết hắn. Hừ, nam nhân đều là một loại mặt hàng. Ngồi ở một bên bị dị nữ vương lật lật ánh mắt. Đối bên người cục cưng thật nghiêm túc nói, cục cưng, ngươi phải nhớ kỹ, trưởng thành về sau tìm nam nhân không thể tìm này đó luôn cười hì hì thoạt nhìn thật thành thực trung hậu, như vậy nam nhân đều là ở mặt ngoài nhìn không sai, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu nhi. Cục cưng thập phần nghiêm cẩn gật đầu. Một bộ thụ giáo bộ dáng. Dô Ben chỉ biết này đó nữ nhân thấu cùng một chỗ thời điểm bản thân luôn chịu chèn ép đối tượng, sửa miệng hỏi, xù cùng lý lịch thế nào, các nàng ở tập đoàn tài chính bên kia coi như thuận lợi đi. Xạ xạ đem muốn theo tự bản thân bên trong trộm đi ngọt bánh chip đông giữ chặt, nói, lần trước diễn xuất trở về thời điểm liền nhận được sự tin, bên kia hết thể bình thường, chẳng qua là hẹn đỉ nghị chúng ta, ở Mỹ muốn tới phệt càng đến, bất quá tựa hồ bị hở rộp ngăn lại. Nhớ tới hẹn đi, Dô Ben nở nụ cười, này dị thường đơn thuần, không thông thế sự cô bé con thật sự thập phần đáng yêu, bất quá, nói vậy nàng hiện tại đang bị hở rộp liên quan ở nhà học tập lễ nghi quý tộc, này đối này nữ hài mà nói là vạn phần thống khổ chuyện tình. Hút đâu, hắn cùng nạ tạ lì Dô Ben mới nói vài cái tự, đột nhiên sửng sốt, bởi vì xạ xạ mấy người sắc mặt lập tức cổ quái đứng lên. Như thế nào? Bọn họ hai cái ra sự tình gì sao? Dô Ben trong lòng trầm xuống. Mẹ gặp Dô Ben thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc đầu nói, không, bọn họ hai cái tốt lắm, bây giờ còn tại kia tiểu trong thần điện, hơn nữa. Bởi vì lần trước phệt cảng phong bế sau rất nhiều người đều đi rồi, chỉ có hụt lưu thủ, hiện tại hắn đã là thần điện đại tế tự, bất quá gần nhất. Hụt tựa hồ ở một người nghiên cứu cái gì, nạ tạ lì thật lo lắng, mấy ngày hôm trước lại đây đi tìm chúng ta, nhưng là hụt tính cách. Chúng ta căn bản không thể nói do nói, cho nên. Dô Ben nhất thời minh bạch, hảo, trong chốc lát ta đi nhìn một cái. Thuận tiện cũng lại đi khuyên nhủ nạ tạ lì, bị đánh cũng muốn nhận thức, nàng lão như vậy cùng một khối đầu gỗ hao tốn không công vứt bỏ cực tốt thì giờ, hụt hắn ở nghiên cứu cái gì? Hán, ở nghiên cứu ngươi mang về đến kia khối đa phiến. Đa phiến. Dô Ben ngẩn ngơ. Này mới hiểu được, là kia mặt cổ quái vách tường. Ân, kia này nọ không phải chỉ ghi lại chút thần thoại truyền thuyết sao? Hụt cùng ta đã nói rồi, hiện tại lại ở nghiên cứu cái gì? Mẹ chỉ có thể lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm. Hụt tựa hồ có tân phát hiện, hiện tại một có thời gian phải đi nghiên cứu kia khối đa phiến, đừng nói nạ tạ ly. Ngay cả ăn cơm đều ngủ cũng không để ý. Như vậy, Dô Ben trong lòng rất kỳ quái, đây là ở làm gì? Hụt cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là về éo lần chuyện tình mà thôi, chẳng lẽ kia khối đá phiến cùng éo lần có cái gì quan hệ? Mặc kệ nói như thế nào không đúng nạ tạ lì cảm thấy hứng thú đều là không tốt. Xạ xạ lắc lắc đầu, thoạt nhìn có chút lo lắng. Ân, chúng ta cùng đi. Dô Ben nhắc lên cái đề nghị. Mẹ lập tức riêu ngẩng đầu lên, quên đi, chúng ta vẫn là không đi hảo, hụt cũng liền cùng ngươi coi như thân cận. Chúng ta đi ngược lại vướng bận. Kia, cũng tốt, ai Dô Ben thở dài. Éo lần trên trời có linh lời nói. Cũng nên hảo hảo phù hộ hụt mới đúng, hụt cái dạng này đi xuống, có lẽ thật sự xảy ra chuyện. Một bữa cơm chiều ăn qua sau, Dô Ben ly khai tàu bay, kính hướng phệt cảng bên trong kia tòa thần điện bước vào. Nương bóng đêm, Dô Ben không hề khó khăn đi vào thần điện ngày nghỉ đường chung, ban đêm phía dưới, nhà thờ chung bốn vách tường đốt hôn ám ánh nến, đem nhà thờ chung chiếu minh ám mông lung. Phía sau trong thần điện sớm không có thăm viếng người, này đó một lần nữa trở về. Hoặc giả tân điều đến nhân viên thần chức từ lâu kinh đến thần điện sau cuộc sống khu vực nghỉ ngơi đi. Xuyên qua đại lễ đường bên cạnh cửa nhỏ, Roben liếc mắt một cái liền trông thấy kia thấp thoáng ở phiến phiến lâm ấm phía dưới tiểu phòng ở, đó là thần điện nhân viên thần chức nơi ở, hiện ở trong này còn có thể nhìn đến rất nhiều đèn đuốc, đại đa số người còn cũng chưa ngủ. Nơi này ngoại nhân cũng có thể tiến vào, hơn nữa phía sau có không ít người cũng tới đến nơi đây cùng quen biết nhân viên thần chức nói chuyện phiếm cầu nguyện. Không tính quá lớn cuộc sống khu hiền nội cũng không thiếu. Roben lững thững đi qua ở đường nhỏ bên trên, rất nhanh đến hụt cửa nhà, hụt trong nhà cũng không có ngọn đèn, cũng không giống còn lại người trước ra môn giống nhau luôn luôn người đi lại, hết thể im ắng. Không có người ở nhà. Liên tính hụt đi phụ cận trong công viên nghiên cứu kia mặt tường đá, nhưng là nạ tạ lỉ cũng nên ở nhà mới đúng. Mới muốn xoay người hướng phụ cận cái kia cất giấu tường đá công viên đi đến, một đạo như có như không năng lượng sóng theo hụt trong nhà chuyển tới, Roben bước chân nhất thời đóng đinh ở tại trên đất. Nguyên rùa lực. Tuy rằng mỏng manh, nhưng này lực lượng phóng thích nháy mắt cái loại này cuồng bạo cùng khủng bố cảm giác cũng sẽ không sai. Roben tân nhất thời trầm xuống dưới, không chút nghĩ ngợi, cực nhanh nhằm phía hụt ra môn. Đại cửa không khóa, nhưng là lại bị gây ma pháp kết giới, thoạt nhìn hẳn là hụt thiết hạ, điều này làm cho Roben trong lòng càng trầm trọng vài phần, trực tiếp lấy thần lực phá vỡ kết giới, cực nhanh hướng về này đống phòng ở xem xét đến hai cái hơi thở mà đi. Hụt hơi thở rất mãnh liệt, tựa hồ còn mang theo vài tia không ổn định, không thuộc về hụt năng lượng dao động, mà nạ tạ lì hơi thở đã thật mỏng manh. Hai người đều ở lầu 2 trong phòng ngủ, Roben một hướng vào phòng liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt bất an, trong không khí tựa hồ tản ra tử thần mùi hôi hương vị. Cực nhanh xông lên lầu 2, một cước đá văng ra phòng ngủ cửa phòng, phòng ngủ nội không có đốt đèn, ánh sáng ảm đạm, nhưng Roben lại đem hết thể xem rành mạch, không khỏi toàn thân máu đảo lưu, hai cổ lửa giận nháy mắt lùi bên trên đỉnh đầu. Hút! Ngươi này đáng chết ngu xuẩn! Ngươi ở làm gì? Phòng ngủ nội, nạ tạ lì khép hờ hai mắt, thoạt nhìn đã ý thức không rõ, cả người trần trụi nằm ở trên giường, hút nằm ở trên người nàng, gương mặt vặn vẹo mà dữ tợn. Mà khăn trải giường, sàn, thậm chí trên vách tường, sở hữu địa phương đều khắc họa cổ quái mà âm trầm ma pháp trận trung tâm ngay tại trên giường, hụt một tay ngăn chặn nạ tạ lì thân thể, tay kia thì bên trên cầm một thanh truy thủ, chính chầm rãi. Ở nạ tạ lì ngược đại phiến trắng non da thịt trên có khắc họa. Máu tươi theo nạ tạ lì tuyết trắng da thịt chảy xuôi. Cửa bỗng nhiên bị đá văng ra, hụt lắp bắp kinh hãi, mánh quay đầu vừa thấy là Roben, tay run lên, truy thủ đánh rơi khăn trải giường bên trên. Điên nhu giống nhau vọt vào phòng. Roben gầm lên giận dữ đem hụt hung hăng đá đi ra ngoài, hụt thân thể đánh vỡ cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài phòng. Đảo mắt vừa thấy trên giường nạ tạ ly, này bản thân thượng lượt nhìn thấy thời điểm còn tràn đầy tinh thần phân chấn, tin tưởng tràn đầy muốn thắng bản thân âu yếm nam nhân tín nhiệm nữ hài đã hơi thở mong manh, không chỉ là ngực, cánh tay, thắt lưng bụng, đùi. Tuyết trắng trên thân hình bị dùng chùy thủ khắc đầy màu đỏ tươi cổ quái chữ viết, huyết còn tại chậm rãi chảy xuôi. Roben xem cả người lạnh cả người, hai mắt cực nhanh sung huyết. Mạnh mẽ vây tay một cái, khăn trải giường đem nạ tạ lì bao lấy phi dậy lên lọt vào Roben trong lòng. Roben cực nhanh cho nạ tạ lì cầm máu, hai tay đều đang run rẩy. Hút! Ta muốn giết ngươi! Roben phẫn nộ tiếng gầm gừ chấn toàn bộ phòng ở lạnh run. Chương 1284, vết thương. Im lặng cuộc sống trong tiểu khu đột nhiên bộc phát ra vĩ đại tiếng vang, hơn nữa còn truyền đến phẫn nộ gầm rú, nhất thời nhường chung quanh hoàn cảnh một trận còn loạn, không ít nhân viên thần chức đều theo trong phòng chạy tới. Qua lại người đi đường càng là hướng bên này xem ra. Hụt dừng ở ngã tư đường trung ương, sắc mặt tâm trầm, xương sườn đã bị Roben nén giận một cước đá chặt đứt mấy căn, toàn tâm đau, bất quá điểm ấy đau đau căn bản không thể dẫn tới hụt lực chú ý. Nâng đầu, nhìn bản thân xuất ra cửa sổ, hụt trong mắt di động khởi giết người hàn quang. Roben tuy rằng trong lòng cùng nộ, nhưng không có truy kích, bởi vì nạ tạ lì thoạt nhìn đã thập phần suy yếu, sinh mệnh hơi thở đang ở trên người nàng chậm rãi biến mất. Nhìn nạ tạ lì hơi thở mong manh bộ dáng, Roben trong lòng một trận quặn đau, lần trước bản thân đến thời điểm còn khuyên nàng buông tha cho, cái kia thời điểm nàng còn cười ôm ấp chính mình nói nàng nhất định hội thành công, mà chỉ trước mắt, này si tình cô nương lại cũng bị nàng âu yếm nam nhân làm sống tế phẩm giết chết. Nếu bản thân lúc ấy mang nàng đi, trong lòng mãn hàm tự trách, Roben cực nhanh bắt đầu vì nạ tạ lì trị liệu, nàng đã chảy rất nhiều huyết, nhưng này không phải mấu chốt, có một loại năng lượng đang ở thân thể của nàng nội tác loạn. Chậm rãi cắn nuốt nàng sinh khí, chậm rãi nhường nàng sinh mệnh héo rút. Chậm rãi, nhường đối phương còn có cảm giác sát chết một cái sinh mệnh, là tàn nhẫn nhất chuyện tình. Nạ tạ lì trên người sáng lên bạch sắc quang mang, miệng vết thương bắt đầu khép lại, Roben trực tiếp đem sinh ra lực thúc dục đứng lên quán vào nạ tạ lì thân thể, điên cuồng tiến công kia đang ở cắn nuốt nạ tạ lì sinh mệnh lực lượng. Cổ lực lượng này tuy rằng mỏng manh, nhưng chiếm cứ nạ tạ lì toàn bộ thân thể, mút vào nàng sinh mệnh. Cực nhanh thúc dục thần lực quét sạch sở hữu phản đối năng lượng. Theo chân bộ bắt đầu, một đường hướng lên trên, dỗ Ben căn bản bất lưu đường sống, này mỏng manh lực lượng toàn bộ đều bị bọc, sau đó hung hăng rào sát. Khu nạ tạ lì rốt cục ho khan một tiếng, hộc ra một ngụm nhỏ huyết. Thất khiếu dâng lên một trận đen thùi hơi thở, đợi hắc khí tán đi, mi mắt khẽ run, mở mắt. Vừa thấy nạ tạ lì mở mắt, dỗ Ben không khỏi bi từ giữa đến, trong mắt một mảnh hơi nước mơ hồ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta cư nhiên đem ngươi để lại cho này xuất sinh. Ôm chặt nạ tạ lì, dỗ Ben chạy xuống thương tâm nước mắt. Nạ tạ lì thương đã vô pháp khôi phục. Lúc này đây tình huống cùng lần trước bị ảnh huyết con nhện phụ thân bất đồng. Ảnh huyết con nhện chẳng qua là một cái động vật cùng thực vật trong lúc đó ma vật, nó hấp thụ là người khí huyết, người hội gầy yếu. Tinh thần mệt mỏi, cuối cùng sẽ bị hoàn toàn khống chế, rút ra ảnh huyết con nhện sau, hảo hảo điều trị thân thể, một đoạn thời gian hậu thân thể còn có thể khang phục. Nhưng lần này, kia phản đối năng lượng hấp thụ nạ tạ ly sức sống. Một cái sinh mệnh sức sống có thể cường thịnh, có thể suy nhược, có thể thông qua ngoại lực trở nên lâu dài mà kiên cường dẻo dai, nhưng là có hạn. Đây là vĩnh cửu tính tổn thương, nạ tạ ly sống lâu đã ngắn lại. Dỗ Ben nạ tạ ly thanh âm thập phần mỏng manh, ta nghe được có ồn ào âm thanh. Liền đoán được là ngươi. Không cần nói nói. Ngươi còn thật suy yếu, ta sẽ kêu ngươi hôn ngủ một hồi, ta mang ngươi rời đi này. Dỗ Ben quay đầu đi lau lau nước mắt nước, không nghĩ nhường nạ tạ ly nhìn đến. Hiện thời, nạ tạ ly sử dụng ngụy trang hoạch sau hiển lộ ra như ẻo lần giống như bộ dáng đã có vẻ vô cùng tiểu tụy, màu vàng kim tóc dài cũng hơi hơi phai màu. Đây là sức sống suy giảm đặc thù. Đợi một chút, nạ tạ lì vội vàng ngăn cản dô Ben động tác, ánh mắt chậm rãi du động, hụt đâu. Nói chưa dứt lời, vừa nói khởi tên này. Dô Ben một cố ác lửa theo trong lòng lùi khởi, sắc mặt nháy mắt rét lạnh xuống dưới, ngươi nghỉ ngơi. Ta sẽ đi tìm hắn. Trên thang lầu truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Dô Ben nắm thật chặt nạ tạ lì trên người khăn trải giường, đem nàng hoành ôm dựng lên, đứng ở cửa thang lầu, trên thang lầu. Sắc mặt tâm trầm. Đầy mắt điên cuồng sắc hụt xuất hiện tại hôn ánh sáng yếu ớt chung. Hụt nạ tạ lì nhẹ nhàng kêu gọi, nghĩ vươn tay đến. Dỗ Ben cánh tay vừa thu lại, đem nạ tạ lì cánh tay chặt chẽ chế trụ, trong miệng hàn khí lạnh lạnh nói, hụt. Ta, đã không nghĩ nhịn nữa. Ngươi đã không xứng giống như một người. Ta đem ta bằng hữu phó thác cho ngươi, ngươi. Liên lại như thế này chiếu cố nàng. Đối mặt Dỗ Ben lớn tiếng chất vấn, hụt lại thờ ơ, hai mắt gắt gao chăm chú vào nạ tạ lì trên người, hơi thở ồ ồ. Hô! Hô! Dỗ Ben, không cần trở ngại ta, đem nàng cho ta, ta đã tìm được cứu eo lần biện pháp. Ngươi nói eo lần. Dỗ Ben cuồng nộ, một tiếng manh uống, trên thang lầu không khí hiện lên một mảnh thanh quang, cực nhanh áp xúc thành một tiểu đoàn hung hăng đánh vào hụt ngực, hụt như gặp trọng kích, thân thể nhất thời bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường ném rơi trên đấy mặt. Dỗ Ben toàn thân sát khí doanh song, chậm rãi theo trên thang lầu đi rồi xuống dưới, tức giận quát, không cần lại cùng ta nâng tên này. Ngươi không xứng. Dãy rùa theo đi trên đất đứng lên, hụt lao đi khỏe miệng vết máu, trên mặt hung tướng càng rõ ràng, đem nàng cho ta. Bằng không. Dỗ Ben hít sâu một hơi, ngươi chẳng lẽ. Ngay cả ta cũng muốn sát. Hụt trầm giọng quát, một mạng đổi một mạng. Trên cái này thế giới không có nhường chết đi sinh mệnh hồi phục biện pháp, nhưng. Chỉ cần dâng lên tế phẩm, là có thể đổi hồi chết đi linh hồn. Đọc chuyện với. Thôi lắm. Dỗ Ben giận trừng mắt toàn nước, kia nàng làm sao bây giờ? Ngươi cư nhiên cứ như vậy giết nàng. Ta. Chỉ cần éo lần, hiện tại. Đem nàng cho ta. Hụt phóng hét lên điên cuồng. Dỗ Ben hai mắt nháy mắt hoàn toàn sung huyết, như ma quỷ giống như đỏ lên. Hụt. Ta muốn giết ngươi. Dỗ Ben suy yếu mà mang theo cực nhanh thở dốc trong thanh âm. Nạ tạ lì dây rủa thân thủ hai tay gắt gao ôm lấy Dỗ Ben. Không cần. Không cần. Ngươi. Ngươi còn che chở hắn. Dỗ Ben nghe được ra nạ tạ lì trong thanh âm sợ hãi. Ngươi nghe được. Hắn muốn giết ngươi. Hắn muốn đem ngươi làm tế phẩm. Nếu không phải ta vừa rồi đổi tới, ngươi. Ta. Ta biết. Nạ tạ lì trên mặt lộ ra đau thương sắc, ta biết đến. Dỗ Ben sửng sốt, ngươi. Biết. Là. Ta tự nguyện. Dỗ Ben quả thực không thể tin được bản thân lỗ thai, ngươi. Ngươi điên rồi. Hắn sẽ giết ngươi. Nạ tạ lì chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, hắn nói. Có biện pháp cứu eo lần, muốn ta hỗ trợ. Hô hấp vài cái, cười khổ ở nạ tạ lì trên mặt dần dần đạm nhạt, biến thành ngọt ngào, hán. Lần đầu tiên ông ta, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của ta. Ta nghĩ, nếu éo lần có thể trở về, ta chết. Cũng không sai. Dỗ Ben ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Nay từ trước tiêu hành vô cùng, không coi ai ra gì nữ hải tử hiện thời lại như thế si tình, như thế ngu xuẩn, thân là ma pháp sư. Nàng làm sao có thể không biết người sau khi chết linh hồn dần dần tiêu tán điêu linh, nghĩ lại sống lại ít khả năng, hiện thời lại dùng bản thân sinh mệnh lại đổi một cái ôm ấp. Dô Ben, không cần tổn thương hụt, van cầu ngươi. Hết thể đều là của ta tự nguyện. Nạ tạ lì tay như trước gấp ôm chặt Dô Ben, kia khả năng đã là nàng hiện tại sở hữu khí lực. Dô Ben nhìn nạ tạ lì thống khổ thân sắc, trong lòng lại là một trận đau nhức, quay đầu lại. Nhìn đã có chậm rãi theo trên thang lầu đi lên đến hụt, Dô Ben giọng căm hận nói, hụt, ngươi là cái xuất sinh. Ta đi trước cứu nạ tạ lì, quay đầu. Ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Mạnh mẽ một dậm chân, Dô Ben trên người một bảnh thanh quang nổ tung. Dâng trào như hải triều vĩ đại sức gió hướng tứ phía tám pháp mãnh liệt chạy đi, chỉnh đống phòng ở phát ra ca ca nước vang, băng phôi đứt gãy trong tiếng, nóc nhà vách tường bị lợi hại như đao gió thổi tứ phân ngũ liệt. Vô số mái ngói loạn mục tiêu phi bắn nhanh mà ra. Hút lại bị vĩ đại lực lượng đánh bay đi ra ngoài, thẳng bay về phía ngoài phòng. Giữa không trung vòng vo cái thân, hút lại rơi xuống đất thời điểm thoạt nhìn đã thập phần chật vật. Cả người nhiều chỗ bị gió đao cắt thương, máu tươi chảy ròng. Luôn luôn vây quanh ở phòng ở bên ngoài xem náo nhiệt đám người gặp hụt đông nhiên quăng ngã xuất ra, bên trong vài cái thần điện nhân viên thần chức lập tức xuống tới, đại tế tử, ngài đây là. Gặp hụt vẻ mặt lệ sắc, đi lên nói chuyện vài người nhất thời đều ngậm miệng. Hụt chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn nhìn phía trước bị cuồng phong cuốn thành mảnh nhỏ phòng ở, nói, ta thê tử ra điểm vấn đề, không cần lo cho nơi này chuyện tình, ta đi tìm nàng. Nói xong, hụt cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đây là vợ chồng cãi nhau, bình thường xem kia xinh đẹp nữ nhân ôn nhu dễ thân, không nghĩ tới khởi sướng giận đến cư nhiên ngay cả phòng ở đều phá. Dô Ben mang theo nạ tạ ly, một đường ẩn thân cực nhanh về tới tàu bay bên trên, mới rơi xuống đất liền dẫn tới chúng quanh mọi người kinh hô đứng lên. Dô Ben, đây là như thế nào? Xạ xạ lập tức đã chạy tới. Nhìn sắc mặt tái nhợt, bọc nhiễm huyết dở dạp nạ tạ ly đầy mặt ngạc nhiên. Trước mặc kệ này đó, trước đi cứu người, đều đến hỗ trợ. Phun nhỉ. Đem tàu bay chung quanh phòng ngự kết giới mở ra. Phòng ngự kết giới. Có địch nhân. Phun nhì nhất thời sững sờ ở kia. Trong chốc lát lại giải thích. Dô Ben ôm nạ tạ lì cực bước hướng khoang thuyền cửa thang lầu đi đến. Đá văng ra một gian khách phòng cửa. Dô Ben đem nạ tạ lì đặt ở trên giường. Xạ xạ đã lấy đến Dô Ben sử dụng cấp cứu dương. Làm Dô Ben mở ra bọc nạ tạ lì dở dạp. Lộ ra thời khắc đó màu đỏ chữ viết thân thể thời điểm. Mọi người nhất thời lại là một trận kinh hô. Thật sâu cau mày. Dô Ben cực nhanh bắt đầu thi cứu. Nạ tạ lì thương chính yếu sức sống bị hút đi, ngoại thương nhưng thật ra tiếp theo, bất quá thân thể sinh mệnh hơi thở suy nhược xuống dưới, này đại lượng mất máu cùng tổng diện tích tương đối lớn ngoại thương liền có vẻ có chút chí mạng. Trị liệu ma pháp hiệu quả cũng không có gì vãng như vậy xung ra, nạ tạ lì suy nhược sức sống nhường ma pháp hiệu quả đại suy giảm, Dô Ben không thể không dùng châm tuyến đem một ít lại chiều dài rộng miệng vết thương khâu lại, này thời kỳ, lại ở nạ tạ lì trên lưng phát hiện kinh người vết máu. Đó là một cái che kín nạ tạ lì lưng ma pháp trận, thuần túy là dùng trùy thủ khắc xuất ra. Dô Ben quả thực vô pháp tưởng tượng, hụt cư nhiên hội như thế tàn nhẫn đối đại ái mộ hắn nạ tạ lì, mà nạ tạ lì cư nhiên ở chịu được như vậy cha tấn sau còn muốn nhớ ký hụt. Đại khái một giờ sau, khẩn cấp trị liệu chấm dứt, nạ tạ lì sở hữu miệng vết thương đều chiếm được hữu hiệu xử lý, sử dụng ma pháp cuốn tăng mạnh khép lại miệng vết thương hiệu quả sau, Dô Ben nhường nạ tạ lì lâm vào ngủ say. Tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, bất quá Dô Ben như trước cau mày, ngồi ở một bên cạnh bàn vẻ mặt tất cả đều là ưu ám. Nạ tạ lì đầu giường một bên đốt một cái ma pháp hỏa lò, mặt trên bảo nùng canh, xạ xạ chuẩn bị ở nạ tạ lì tỉnh lại thời điểm nhường nàng bổ thân thể. Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, Phun Nhi đi đến, sắc mặt có điểm kỳ quái, Dô Ben. Có người đến sao? Dô Ben trực tiếp hỏi. Phun Nhi thoáng nhăn lại mày đến, ân. Là hụt, bất quá. Hắn có điểm kỳ quái. Tựa hồ nghị công kích phòng ngự kết giới, cuối cùng lại không có động thủ, bây giờ còn ở cách đó không xa nhìn bên này, cảm giác. Hắn có chút đối địch chúng ta. Giang giác. Dô Ben tay khống chế không được, bóp chặt lấy ghế dựa tay vị. Ta đi ra ngoài một chút. Đứng lên, Dô Ben trong mắt một mảnh sát khí. Dô Ben. Ngồi ở một bên thủy trung tràn đầy nghi hoặc mẹt mạnh mẽ đứng lên kéo lại Dô Ben cánh tay. Ngươi đi đâu? Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ta đi chấm dứt một sự kiện, trở về lại nói cho các ngươi ngọn nguồn. Ngươi cho ta ngồi xuống. Đột nhiên Dô Ben sau lưng rối đến một đôi tay, trùng trùng đem Dô Ben ấn ngồi xuống. Xạ xạ quay người lại đi đến Dô Ben trước mặt, chống nạnh trách nói, nạ tạ lì đều đã biến thành cái dạng này. Ngươi còn muốn đi đâu? Hiện tại trọng yếu nhất là nhường nàng hảo chuyển lại đây. Ngươi cho ta thành thành thật thật tại đây ngốc, vạn nhất xảy ra chuyện gì lập tức cứu nàng. Còn có, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người sinh hờn dỗi có ích lợi gì? Chúng ta mọi người đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Ngươi một cái đần nam nhân chẳng lẽ còn có thể có chúng ta nhiều người như vậy thêm cùng một chỗ còn dễ dàng giải quyết vấn đề. Thân thủ đem mẹ kéo đến bên người. Xạ xạ tiếp tục nói, hiện tại cho ta thành thành thật thật đem sở hữu sự tình nói cho hồ ly tinh nghe, bằng không đừng nghĩ đi ra cửa. Mẹ cũng nói, dỗ Ben, trước đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta ở trong này người đang ở hiểm cảnh. Phàm là việc phải cẩn thận mới được. Dỗ Ben nhìn xem xạ xạ chân thật đáng tin ánh mắt, thở hắt ra nói, hảo. Ta vừa rồi có điểm kích động. Các ngươi đều ngồi đi, ta không sao. Chuyện này, ta thật sự là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đầy cõi lòng kích động, Dô Ben đem vừa rồi trải qua chuyện tình nói một lần, xạ xạ ba người kinh sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nàng. Trên người nàng dấu vết, là hụt dùng chùy thủ khắc. Xạ xạ la hoảng lên. Ta tận mắt đến. Phun nhì đầy mắt không thể tin. Hụt. Làm sao có thể? Hắn không nói gì, có thể. Mẹ trên mặt lại tất cả đều là ngưng trọng cùng nghi hoặc, hút. Chúng ta cũng nhận thức thật lâu, cái kia thời điểm hắn cùng éo lần cùng một chỗ, chúng ta mọi người đều cho nhau hiểu biết, hắn tuy rằng tính cách có điểm tùy ý, nhưng thật thành kính, thật thiện lương. Bằng không éo lần cũng sẽ không thích nàng, liền tính hắn hiện ở tâm tính đại biến, cũng không đến mức làm ra như vậy tàn nhẫn chuyện tình đến. Nạ tạ lì hiện tại bộ dáng cùng éo lần cơ hồ giống nhau như lúc, này. Đông nhiên, mẹ hỏi. Ngươi nói nạ tạ lì trong thân thể có một cỗ cổ quái lực lượng, kia là cái gì? Ha ha, còn có thể là cái gì? Tự nhiên là nguyền rủa lực, liền tính là cách thật xa, ta cũng cảm giác được này tà ác lực lượng còn sót lại xuống dưới dao động. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bị dị nữ vương nhẹ nhàng đi đến, phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo hết nhìn đồng tới nhìn tây của cưng. Cục cưng, đi địa phương khác chơi. Ba ba có việc cần hoàn thành. Gặp cục cưng tiến vào, dỗ Ben nhẹ nhàng xoay người. Chăn nằm ở trên giường nạ tạ lì tuy rằng cái chăn, nhưng còn nếu có thể, dỗ Ben không nghĩ nhường cục cưng tiếp xúc hiện tại nạ tạ lì. Cái loại này vết thương vạn nhất bị cô bé con nhìn đến, khả năng hội đối tâm lý sinh ra thập phần không tốt ảnh hưởng. Cục cưng cũng là sớm thấy được nằm ở trên giường nạ tạ lì, vòng qua dỗ Ben trực tiếp đi đến đầu giường, theo trong lòng xuất ra một khối nho nhỏ ma pháp đá quý đến, phóng tới đầu giường nói, cục cưng nghe nói nạ tạ lì tỉ tỉ sinh bệnh, cho nên đến nhìn một cái. Đây là hỏa thuộc tính đá quý, thật hi hữu nha. Nói xong, cục cưng nhẹ nhàng hôn phía dưới nạ tạ lì tái nhợt gò má, ốm đau mau bay đi mau khang phục. Dỗ Ben không khỏi một trận vui mừng, nay hiện tại đã cùng tiểu yêu tinh không có gì hai loại con gái tâm nhãn cuối cùng vẫn là không sai. Cục cưng, đi chơi đi, ba ba muốn cùng mẹ nhóm thương lượng một chút nạ tạ lì tỉ tỉ bệnh tình, đừng tới âm ý, biết không? Ân, đã biết. Cục cưng thật ngoan đáp lên tiếng. Chuyển hai dòng cẳng chân nhi chạy mất. Bị dịch nữ vương tùy tay đem cửa liên quan bên trên, thoải mái đi đến bên giường nhìn nhìn nạ tạ ly, cười nói, bác sĩ, ngươi không phải không lưu ý đến đi, này tiểu cô nương đã bị nguyền rủa lực ăn mòn, tuy rằng chẳng qua là một chút lực lượng mà thôi, nhưng nàng là nhân loại bình thường, nha. Ngươi đã nói nàng trải qua hắc ám lực lượng lễ rửa tội, ít nhiều như vậy, bằng không nàng hiện tại đã chết đi. Dỗ Ben nhất thời nhíu mày, đi đến bên giường nhẹ nhàng nắm lên nạ tạ ly tay. Tinh tế cảm giác một chút nạ tạ lì trong thân thể lưu lại năng lượng dao động, trên mặt lập tức trở nên càng khó nhìn. Thật là, ta vừa rồi nhưng thật ra không chú ý tới, đúng rồi. Ở hút ra môn ngoại ta đã nhận ra nguyền rủa lực dao động. Dỗ Ben trong đầu cực nhanh chuyển động, đột nhiên hỏi nói, xạ dọc ở đâu? Ở nàng trong phòng. Xạ xạ trả lời. Dỗ Ben cực nhanh chạy ra khỏi phòng đi, không đến 5 phút đồng hồ đã lôi kéo vẻ mặt khó hiểu xạ dọc đi đến. Nhẹ nhàng nâng dậy nạ tạ lì. Dỗ Ben đem nàng sau lưng ma pháp trận hiển lộ ở tại xạ dọc trước mặt, ngươi nhận thức này sao? Xạ dọc nhìn đến kia vết thương lui lui ma pháp trận không khỏi nhăn nhíu mày, đây là người can. Đương nhiên không phải ta, này là bằng hữu của ta, ta mới đem nàng cứu trở về đến. Dỗ Ben trả lời. Xạ dọc lại nhìn liếc mắt một cái kia ma pháp trận, khẳng định nói, đây là một cái triệu hồi pháp trận, là triệu hồi nguyền rủa lực ma pháp trận trong đó một cái. Ta tại kia lòng đất trong thần điện tìm được ghi lại bên trên gặp qua, vĩnh viễn nhớ được. Mọi người trong mắt một mảnh kinh ngạc sắc. Hút. Thứ nơi này tìm được nguyền rủa lực triệu hồi trận. Dỗ Ben có điểm không thể tin. Mẹ nhữ mày nói, nạ tạ lì lần trước đến thời điểm, nói hắn không có ngày nào một đêm ở nghiên cứu ngươi lần trước tìm được đa phiến. Cái kia này nọ. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quái? Dỗ Ben chính cảm thấy khó hiểu, đồng nhiên dưới chân chuyển đến một trận kịch liệt chấp lên. Trung quanh bài trí nhất thời đinh đương loạn hưởng. Phun nhì thần sắc hơi hơi trắng bệnh, có người. Ở phá hư ma pháp kết giới. Dỗ Ben chậm rãi đứng lên, là hút. Xem ra, ta bây giờ còn là muốn đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện. Dỗ Ben mẹ cũng lo lắng đứng lên. Dỗ Ben khoát tay, không, không cần khuyên ta. Ta biết sự tình cổ quái, hút. Vốn không nên như vậy. Ở trong nhà hắn ta cũng phát hiện cổ quái ma pháp trận, chuyện này có lẽ có cái gì ẩn tình, ta làm rõ ràng trước. Không giết hắn. Liên tính là vì eo lần. Đem nhường mọi người lưu tại trong phòng, Dỗ Ben một người đi tới trên sàn tàu. Theo mạn thuyền một bên, tàu bay phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì, hụt là ở chỗ này. Hụt đứng ở tàu bay phía dưới, đang ở hung hăng va chạm tàu bay ma pháp kết giới. Chẳng phải dùng ma pháp công kích, mà là dùng thân thể hung hăng va chạm. Ma pháp kết giới tản mát ra từng trận sóng gợn. Dỗ Ben ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, hụt là cái ma pháp sư, thân thể năng lực cũng không cường. Chỉ cần dựa vào thân thể và chạm căn bản không có khả năng dẫn tới ma pháp kết giới chấn động, hơn nữa. Liên tính có thể, một cái đầu góc bình thường ma pháp sư cũng sẽ không thể như vậy can. Hụt điên cuồng va chạm ma pháp kết giới, đã dẫn tới chung quanh bảo vệ chú ý, hơn 10 trên mặt đất bảo vệ đã ở bên ngoài hướng hắn vây quanh lại đây, nhưng mọi người đều nhận ra đến, này đang ở nổi điên dường như va chạm ma pháp kết giới tên là Phiệt Cảng Đại Tế Tự, trong lúc nhất thời đều có điểm không biết làm sao. Dỗ Ben trên tay dâng lên một cái truyền âm pháp trận. Nói, các ngươi đều thối lui, đến chung quanh không muốn cho người rảnh rỗi tới gần. Thanh âm xuyên thấu qua ma pháp trận khuyết tán đi ra ngoài. Trên mặt đất nghe rành mạch. Mặt đất hộ vệ tự nhiên nhận được đây là Dỗ Ben thanh âm, tức thời cũng không do dự, lập tức tản ra. Hụt vốn đang ở hung hăng và chạm ma pháp kết giới, nghe được thanh âm mạnh mẽ ngẩng đầu, lui về phía sau hai bước, trên mặt hàn khí di động. Giống lớn nói, Dỗ Ben, đem nàng cho ta. Cho ta ba. Dỗ Ben rất là nhíu mày. Lúc trước ở thần điện sau trong phòng thời điểm quá mức chú ý nạ tạ lì tình huống, nhưng thật ra xem nhẹ hụt tình huống, hắn cư nhiên ở trong này lớn tiếng kêu bản thân tên thật, này vô luận nghĩ như thế nào đều có điểm không thích hợp nhi. Nhìn tàu bay phía dưới, này đó hộ vệ nhưng thật ra hành động nhanh chóng, đã đi không có bóng dáng, xem ra hẳn là nghe không được hụt thanh âm, Dỗ Ben này mới phóng tâm, mũi chân nhẹ chút phiêu bên trên giữa không trung, xuyên qua tàu bay ma pháp kết giới. Lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Dỗ Ben nhìn chằm chằm trên mặt đất hụt, yên lặng cùng này đặc thù bằng hưu đối diện. Hụt trong mắt, tất cả đều là điên cuồng. Chậm rãi rơi xuống trên đất mặt, Dỗ Ben kinh nghi bất định đánh giá hụt, hiện tại xem ra, hụt tình huống rất tệ, hắn trên người bị gió đao cắt thương địa phương căn bản không có trị liệu qua, bây giờ còn hướng ra phía ngoài sấm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, thở dốc thập phần cực nhanh, ngón tay luôn ở tố chất thần kinh lay động. Hụt, của ngươi này đó ma pháp trận là từ đâu tìm được? Hụt nhìn Dỗ Ben, dồn dập thở hào hẹn, thật giống như cực độ khát cầu cái gì vậy lại không chiếm được thỏa mãn. Dỗ Ben, đem nàng cho ta. Ta có thể cứu eo lần. Nàng có thể trở về. Chúng ta mọi người lại có thể cùng một chỗ. Ngón tay run rẩy, hụt theo bản thân ngực quần áo trung lật ra một quả đặc thù hạng truy, tinh tế dây thừng phía dưới treo một cái lóe kỳ dị quang huy viên vòng. Viên vòng trung một cái nhàn nhạt màu trắng ánh sáng cẩn thận bảo hộ bên trong một viên trong suốt màu đen ngọc thạch. Đó là eo lần linh hồn tinh thạch. Nhìn này mai linh hồn tinh thạch, hụt vẻ mặt vô cùng kích động, môi run rẩy nói, eo lần, ngươi không bao giờ nữa dùng đứng ở này lạnh như băng tinh thạch bên trong, liền tính của ta ngược lại ấm áp, ngươi cũng nhất định cảm thấy vô cùng rét lạnh, ta đã tìm được biện pháp, ta có thể cứu ngươi. Ta lập tức có thể cứu ngươi. Quay đầu lại, hụt ánh mắt càng thêm vội vàng, Dỗ Ben. Eo lần liền ở trong này, ngươi đem nàng cho ta. Ta lập tức là có thể cứu eo lần. Chúng ta hội cử hành hôn lễ, các ngươi đều đến. Chúng ta cử hành tối long trọng hôn lễ. Eo lần nhất định thích các ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ. Hụt vô cùng kích động, vừa nói một bên vung cánh tay. Giống như đã nhìn đến hôn lễ đại đường chung vô số đến vì hắn cùng Eo lần chúc mừng mọi người. Dỗ Ben nhìn kia khỏa linh hồn tinh thạch, trong lòng từng đợt phát trầm. Hụt! Ngươi còn không biết có không cứu Eo lần, nhưng là... Ngươi lại thật sự muốn giết chết Nạ Tạ Lì, ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn giết nàng. Nạ Tạ Lì! Hụt mặt người. Thần sắc kinh ngạc, Nạ Tạ Lì là ai? Ta muốn cứu không phải cái gì Nạ Tạ Lì, mà là eo lần, là eo lần. Hụt cảm xúc có kích động đứng lên. Dỗ Ben khỏe mắt hơi hơi rung động, hụt. Theo ngươi tới đến phải cảng, ngươi cùng ai sinh hoạt tại cùng nhau? Ta. Hụt tựa hồ đối Dỗ Ben lời nói cảm thấy vô cùng kỳ quái, cùng eo lần. Ngươi thấy được. Hụt giơ lên trong tay linh hồn tinh thạch. Dỗ Ben nhìn hụt vẻ mặt quỷ dị bộ dáng, đã hoàn toàn xác định hụt hiện tại có vấn đề, lại hỏi. Ngươi tìm đến ta, là nghĩ muốn cái gì? Hụt thân thể run lên, ánh mắt lập tức trở nên dữ lệ đứng lên, nàng. Ta muốn nàng. Dỗ Ben. Đem nàng cho ta. Nàng là ai? Nàng là ai? Hụt sững sờ ở tại chỗ. Nàng là... Mạnh lắc đầu, hụt trên mặt hàn khí đại trướng. Nàng chính là nàng. Đem nàng cho ta. Nàng có thể cứu eo lần. Dỗ Ben nhẹ nhàng lắc đầu, hụt, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời đúng rồi, ta liền đem nàng cho ngươi. Hụt vui mừng quá đỗi, hảo. Ngươi hỏi. Hỏi mau. Hụt, ta có cái bằng hữu, là cái rất xinh đẹp cô nương, có một đầu xinh đẹp vô cùng lửa đỏ tóc, từng đã là cái lính đánh thuê. Tuy rằng là ma pháp sư, nhưng thích xuyên bị giáp, ngươi cũng nhận thức. Éo lần cũng nhận thức, nàng là ai? Ai? Lửa đỏ tóc. Lính đánh thuê. Bị giáp. Éo lần nhận thức. Hụt mi rắc rồn dập lay động đứng lên, tựa hồ ở suy xét, hơn nữa rất thống khổ. Ta biết, ngươi đợi một chút, ta sẽ nghĩ tới, ta. Hụt gương mặt vặn vẹo đứng lên, giống như ma quỷ, tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Ta nhớ được. Hụt, nói cho ta, là ai? Là hụt trợn lên hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là lại nói không ra lời. Dỗ Ben nhẹ giọng nói, hụt, là nạ tạ ly, là cùng ngươi ở trong này cuộc sống thật lâu nữ hài, ngươi không thích nàng, nàng lại thích ngươi, chấp nhất bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn giết nàng. Nàng lại còn muốn ngươi. Nạ tạ ly hụt hai mắt mạnh mẽ ngoại gồ, trừng lao đại, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, trong lồng ngực khanh khách rung động, một ngụm máu tươi phun ở tại trên đất. Dỗ Ben chấn động. Hụt phun ra đến huyết cùng hắn thân thể trên miệng vết thương chảy ra huyết hoàn toàn bất đồng, cư nhiên là đen như mực sắc, sái trên mặt đất cư nhiên còn mạo hiểm hàn khí. Mạnh mẽ một hét lên điên cuồng, hụt ra thu dường như chu lên đứng lên, thân thể bắt đầu sóng nước dường như rung động đứng lên. Dỗ Ben không khỏi trong lòng cấp dậy lên, hụt ngụy trang hoạch hiệu quả cư nhiên ở làm nhạc, nói như vậy, chỉ cần không phải chủ động giải trừ, liền tính là ý thức không rõ cũng sẽ không thể phát sinh tình huống như vậy, trực tiếp nhất ảnh hưởng ngụy trang hoạch hiệu quả. Là ngụy trang hoạch màu sắc tự vệ yêu cầu cầu sinh mệnh đặc thù. Một người chết đi, ngụy trang hoạch hiệu quả sẽ biến mất. Nạ tạ lì liền tính hơi thở mong manh, nhưng là ngụy trang hoạch hiệu quả như trước còn tại, nhưng là hút. Nếu không phải ý thức lâm vào cực độ hỗn loạn mà giải trừ ngụy trang hoạch hiệu quả, như vậy. Chính là hút sinh mệnh đã đến kề cận cái chết. Hút, ngươi đến cùng như thế nào? Dô Ben bước nhanh về phía trước, hút cũng là thân thể lung lay một chút lại đứng vững, mạnh mẽ đứng lại thân thể, ngẩng đầu lên. Đối với Dô Ben lại là một tiếng giống to. Ác gió đập vào mặt, Dô Ben cảm giác cả người phát lạnh. Hụt bộ dáng xuất hiện biến hóa, vô luận là tướng mạo săn co vẫn là sử dụng ngụy trang hoạch sau. Hụt kia cơ hồ không thế nào biến hóa trắng non gương mặt hiện tại gân xanh cố lấy, thoạt nhìn mạch máu cư nhiên là tối đen sắc, một đôi trong mắt đã hoàn toàn sung huyết. Mặc sắc huyết. Hào kêu một tiếng, hụt dương nanh múa vướt hướng về Dô Ben đánh tới. Dô Ben lắc mình né qua, thình lình hụt qua tay một chảo nhanh nhẹn vô cùng bắt được Dô Ben cánh tay. Mạnh mẽ một vòng, hụt cầm lấy Dô Ben cánh tay hung hăng đem Dô Ben quăng đi ra ngoài, Dô Ben thân thể hung hăng đánh ở sau lưng không xa ma pháp kết giới bên trên, còn không có bắn lên, hụt đã lăng không nhảy lên, lực đạo trầm trọng vô cùng một cước đá vào Dô Ben trên ngực, nhất thời một trận giòn nứt gãy xương âm thanh truyền đến. Dô Ben ánh mắt ngưng trụ, phản thủ cầm trụ hụt cổ chân, thoải mái đem hụt nhẹ bổng thân thể đã đánh mất đi ra ngoài. Đợi Dô Ben lại rơi xuống đất thời điểm, nhìn hụt ánh mắt đã lại không có sát khí. Có chẳng qua là cẩn thận cùng thở dài. Hụt thân thể là lạnh, nắm trụ hụt cổ chân kia trong nháy mắt, Dô Ben cảm giác đến thân thể hắn lạnh như băng vô cùng, thật giống như một cổ thi thể. Nhìn thoáng qua hụt chân. Dô Ben mi nhăn càng sâu, hụt chân gãy xương, tuy rằng vừa rồi hụt ra vẻ thập phần hung ác, nhưng hắn là cái tương đối thuần túy ma pháp sư, thân thể tương đối yếu ớt, mà bản thân trước sau có rất nhiều trải qua cường hóa qua thân thể, hai người thân hình kiên cường dẻo dai trình độ hoàn toàn bất đồng. Hụt đá mạnh lại đây. Bị thương cũng là chính hắn. Nhưng là, chân lấy kỳ quái góc độ vặn mẹo, hụt lại hoàn toàn bất giác, mặc cho chân xoay ở nơi đó, đứng trên mặt đất, đoạn cốt chui vào huyết nhục trùng tựa hồ cũng chút không cảm giác đau đớn, một đôi sung huyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Dô Ben nâng lên tay, trừ bỏ ngón cái ở ngoài bốn căn trên ngón tay sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đầu ngón tay nhẹ chút, bốn điểm ánh sáng nhạt hướng tứ phía bay đi. Rất xa hạ xuống. Nháy mắt một cái chiếm mặt đất tích rộng rãi che quang pháp trận đem bốn phía không gian bao phủ đứng lên, hoàn toàn đem bên trong cảnh tượng che chắn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dô Ben trên người chậm rãi đằng nổi lên màu đen sương mù. Hụt. Đáng thương người. Éo lần nhìn đến bộ dáng của ngươi nhất định hội trách cứ ta đi, nàng chết đi thời điểm từng đã nhìn ta minh bạch nàng ý tứ, nàng luyến tiếc ngươi, cũng lo lắng ngươi, nàng nghĩ ta giúp ngươi đi ra mất đi nàng bóng ma. Mà hiện tại, ngươi lại biến thành này bộ dáng. Ánh mắt rơi xuống hụt trong tay linh hồn tinh thạch bên trên, Dỗ Ben hơi hơi thở dài, "Kẹo lần, thật có lỗi." Hụt thân thể rung động, phát ra cổ quái khanh khách tiếng vang, trên mặt biểu tình không có lúc nào là không còn biến hóa. Khi thì mừng như điên, khi thì nổi giận, quỷ dị đến cực điểm, nhìn đến Dỗ Ben quăng ra bốn đạo ánh sáng nhạt đem chung quanh mặt đất bao phủ, một tiếng giống to lại bổ nhào đi lên, điên cuồng dưới, hụt trên tay kia mai hạng truy phiêu nhiên bay lên, theo hụt trên tay bốc ra. Dỗ Ben giơ lên hai tay, trong mắt hàn lòng lánh, kẹo lần. Hiện tại, ta liền bù lại ta sai lầm. Cả người hắc khí vặn vẹo một chút, Dỗ Ben như một linh xà về phía trước chạy trốn, cánh tay nhuyễn như trường tiên, quỷ dị thân dài quá một nửa, hụt còn không có gần người. Dỗ Ben đã một quyền hung hăng đánh vào hụt ngực, hụt chỉ hừ một tiếng, thân thể về phía sau bay đi, lại không lui bao nhiêu liền rơi xuống đến trên đất. Kéo lần linh hồn tinh thạch ở giữa không trung tung bay, như một mảnh nhẹ nhàng lồng chim, cuối cùng, chậm rãi rơi xuống Dỗ Ben trên tay. Nhẹ nhàng kéo kéo lần linh hồn tinh thạch, Dỗ Ben không có do dự, đem nó cẩn thận thu vào trong lòng. Mánh xoay tay lại, Dỗ Ben toàn thân hắc khí lượn lờ, hơi thở dài tắc giống như bay ra, đem đã lại đánh tới hụt gắt gao trói ở giữa không trung. Màu đen hơi thở buộc chặt sửa chân cẳng, tiếp xúc thân thể bộ phận thỉnh thoảng phát ra chói tai tư tư tiếng vang, giống như bàn ủi dán tại da thịt bên trên thông thường. Đây là nguyền rủa lực bộ mặt thực. Dỗ Ben nhìn hụt, lần đầu tiên có một chút sợ hãi tâm lý. Tra xét rõ ràng phía dưới, Dỗ Ben có thể rõ ràng cảm giác được, hụt trong cơ thể giống nhau chống đã nguyền rủa lực dao động, hơn nữa cùng nạ tạ lỷ cái loại này cắn nuốt sức sống nguyền rủa lực bất đồng, cổ lực lượng này chính dần dần thay thế được hụt bản thân bên trong đến cái kia, hụt ý thức đang ở bị nuốt hết, này lực lượng chính ý đồ hoàn toàn khống chế hụt thân thể cùng linh hồn. Càng là khát vọng lực lượng, sẽ càng điên cuồng, càng là nhường này lực lượng cắn nuốt tâm trí, sẽ càng lâm vào vô pháp quay đầu vực sâu. Kêu gọi nguyền rủa lực tận thế liền là như vậy sao? Dỗ Ben cảm thấy từng trận tim đập nhanh, hụt từ trước là như vậy một cái thiện lương mà sáng sủa xoáy khí nam tử, hiện thời đã hóa thành đáng ghê tởm ma quỷ. Trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một cái khát vọng. Bản thân, còn có bị dị nữ vương, cùng với Sa Dốc. Nếu không thể không tiếp tục sử dụng này lực lượng lời nói, cuối cùng cũng sẽ như vậy sao? Vung ra ba. Hụt tê âm thanh giống to, đã không thành người âm thanh, đem nàng cho ta. Ta đã có thể cứu ẻo lần. Ta bị ban cho lực lượng. Vung ta ra. Là kia cổ quái vách tường sao? Dỗ Ben cắn chặt răng, xem ra lúc trước bắt nó giao cho ngươi là của ta sai, cái kia quỷ này nọ cư nhiên hội ghi lại mấy thứ này. Hung hăng run lên tay, Dỗ Ben toàn thân màu đen hơi thở hóa thành thuần bạch sắc, cuốn quanh hụt hơi thở càng là sáng lên ánh sáng nhạt, hụt trên thân thể như bị rót nước gấm giống như đằng nổi lên màu đen hơi thở, nhất thời lớn tiếng hí đứng lên. Nhìn hụt thống khổ dãy rủa, Dỗ Ben tâm đã ở phát run, hụt tình huống so với nạ tạ lì đến chỉ biết cho chỉ biết tệ hơn. Nạ tạ lì là bị động bị cắn nuốt sức sống, mà hụt cũng là chủ động nhận cổ lực lượng này, không hề bố trí phòng vệ mặc cho này lực lượng ăn mòn thân thể, bản thân đã bị tổn thương xa vượt xa quá nạ tạ lì, liền tính hiện tại khu trừ triệu hồi đến nguyền rủa lực lượng, chỉ sợ sinh mệnh cũng đã sở thừa không có mấy. Bị trói ở giữa không trung tê âm thanh chu lên thật lâu, hụt rốt cục chậm rãi dừng dãy rủa, thất khiếu trong vòng như nạ tạ lì giống nhau toát ra khói đen, hơn nữa cực nhanh tiêu tán, chậm rãi buông đã mất đi chi giác hụt. Dỗ Ben có chút không đành lòng nhìn hắn, hụt tóc lại một lần nữa biến thành tuyết trắng sắc, sức sống cực độ hao tổn đã đưa hắn sinh mệnh đổ lên kề cận cái chết. Ngụy trang hoạch hiệu quả đang ở yếu bớt, hắn màu tóc đã biến trở về vốn bộ dáng. Nhẹ nhàng tiếp được này chịu đủ tâm linh tra tấn bằng hưu, Dỗ Ben trong lòng vô cùng hối hận, nếu bản thân lúc ấy không đem kia mặt kỳ quái vách tường lưu cho hụt lời nói. Hụt trẻ tuổi trên mặt đã xuất hiện thật sâu nếp nhăn, hai hàng lông mày ẩn ẩn có chút hoa râm. Nâng lên hụt thân thể, Dỗ Ben xoay người quay trở về tàu bay. Làm Dỗ Ben xuất hiện tại trong khoang thuyền thời điểm, mọi người ngạc nhiên không tiếng động nhìn Dỗ Ben ôm trở về hụt, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin sắc. Dỗ Ben, hụt, hắn như thế nào? Xa xa đi tới, nghĩ bính bính hụt thân thể, nhìn thấy hụt tuyết trắng tóc cùng hiện ra lao thái gương mặt thời điểm kinh rút lại tay đi. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, Dỗ Ben thanh âm khàn khàn, thẳng xoay người mang theo hụt đi khách phòng. Hụt ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là sức sống hao tổn lại đến không thể vãn hồi nông nỗi, trị liệu hảo ngoại thương. Dỗ Ben đem hụt phóng tới nạ tạ lì cách vách phòng nghỉ ngơi, một mình một người về tới trong phòng ngủ, lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Dỗ Ben nhẹ nhàng ôn nhu, xa xa ở sau lưng ủng ở Dỗ Ben. Dỗ Ben không nói chuyện, xa xa nhẹ giọng nói, kia hai dòng tiểu hồ ly bảo ta đến xem ngươi, nói ngươi rất ngốc, có một số việc không nghĩ ra. Nỗ lực khắc chế bản thân, Dỗ Ben không nhường thân thể của chính mình phát run, xa xa, ta lại hại ta bằng hữu, là ta hại bọn họ, nếu không phải ta. Không. Joben. Không phải ngươi, kia không phải ngươi. Xạ xạ nhẹ nhàng đánh gãy Joben lời nói, không cần trách tự trách mình, Joben. Ngươi đã làm đến hết thảy, ngươi là tốt nhất trượng phu, cũng là tốt nhất bằng hữu. Joben lắc đầu. Kéo lần là như thế này, nạ tạ lì cũng là. Hụt cũng là, mỗi một cái đều là của ta nguyên nhân. Joben xạ xạ buộc chặt cánh tay, không cần nghĩ như vậy, ngươi là vô tội. Ngươi là vô tội. Có thể eo lần chết đi. Nạ tạ lì nằm ở nơi đó, nàng sinh mệnh đã suy giảm, nàng sinh mệnh muốn so nguyên bản ngắn lại vài thập niên. Hụt cũng nằm ở nơi đó, hắn liền sắp chết. Bọn họ Joben hai mắt đỏ lên, vô cùng kích động. Joben xạ xạ thanh âm có chút run rẩy, van cầu ngươi, không cần như vậy. Joben trầm trọng thở hào hẹn, chậm rãi xoay người lại đem xạ xạ ôm chặt trong lòng, thực xin lỗi. Có thể, mà ta nên làm cái gì bây giờ, xạ xạ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều bởi vì ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không, Joben. Không phải, không là vì ngươi, ngươi là tốt nhất bằng hữu, tối đáng giá tin cậy nam nhân, nhưng có một số việc chúng ta vô pháp ngăn cản, liền tính là ngươi cũng vô pháp ngăn cản, Joben. Chúng ta chỉ có thể làm tốt còn có thể việc làm, hụt bộ dáng. Chỉ sợ ngươi đã không có bao nhiêu thời gian tự trách. Joben thân thể run lên, trầm mặc xuống dưới. Joben, chúng ta đi xem hắn tốt sao? Hắn tỉnh. Xạ xạ nhẹ giọng nói. Tỉnh. Ân. Hảo. Chúng ta đi xem hắn. Joben khẩu khí vô cùng trầm trọng. Hụt trong phòng, tất cả mọi người ở, bị dịch nữ vương cùng xạ dọc cũng đứng ở bên giường, đều là đầy mắt cổ quái. Hụt thoạt nhìn thập phần suy yếu, ánh mắt có điểm rời rạc. Joben đi đến bên giường, hụt đôi mắt nội mới có vài phần tinh quang, run rẩy vươn tay, gian nan nói, kẹo lần. Nàng. Joben sờ tay vào ngực, xuất ra kẹo lần linh hồn tinh thạch, hụt, kẹo lần tại đây. Tiếp nhận kẹo lần linh hồn tinh thạch, hụt trên mặt lộ ra trấn an tươi cười, đem này linh hồn tinh thạch bưng ở ngực, thở dài hỏi, ta nghe mọi người nói, nạ tạ lì nàng. Nàng tốt lắm, chẳng qua là còn tại mê man, Joben trả lời. Hụt gật gật đầu, Joben, ta muốn chết sao? Joben đôi mắt có điểm đỏ lên, không. Ngươi có điểm suy yếu, nhưng còn có thể sống thật lâu. Hụt cười cười, kia, mang ta đi ra ngoài tốt sao? Ta muốn nhìn một chút bầu trời, ta cùng éo lần cùng một chỗ thời điểm, thích nhất. Ở buổi tối lưng tựa lưng, đếm sao trên trời. Joben nhìn xuống nhiệt lệ, gật đầu, hảo. Chương 1285, sinh tử chi luyến. Đúng là ban đêm. Phết càng độc đáo vòng tròn hải cảng nội tại buổi chiều sương mù mỏng manh, lại hơn ngôi sao trên trời quang mang đến vài phần thần bí sắc. Hụt ngồi ở đẩy xe bên trên, lặng lặng ngốc ở nơi đó ngưỡng vọng tinh không, trong tay nắm eo lần linh hồn tinh thạch, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Vuốt phẳng. Ta nhớ được, tựa hồ cùng eo lần quen biết cũng là ở ban đêm, ta ở đếm ngôi sao. Khi đó nàng mới vừa muốn trở thành ạc kỵ sĩ, chính cầm một cái một côn lung tung vùng, ta cảm thấy rất buồn cười, sau đó nàng liền truy đánh ta. Hụt lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm mỏng manh mà thâm tình, ta yêu nàng. Trên sàn tàu mỗi người nói chuyện, mọi người đều lặng lặng đứng ở hụt phía sau, nghe hắn một người lẩm bẩm lầu bầu. Joben, hụt tình huống xạ xạ cẩn thận kéo Joben một chút, nhẹ giọng mà hỏi. Joben lắc đầu, nhẹ giọng đáp, hụt mau không được, tùy thời đều khả năng, này quyết định bởi ở hắn tâm tính, có lẽ chính là hiện tại. Xạ xạ nhất thời trong mắt hiện lên lệ quang, Joben, ta cũng không có biện pháp. Joben chỉ có thể thở dài, bản thân dù sao không phải thần tiên, sức sống suy giảm vô pháp vãn hồi, hụt chạy tới sinh mệnh tận cùng. Nhìn trời không, hụt thật dài thở hắt ra, chúng ta gần nhau hai mươi mấy năm, cuối cùng. Lại là như vậy kết cục, thật sự là tiếc nuối. Joben hụt nhẹ nhàng kêu gọi. Joben vội vàng bước nhanh đi lên phía trước đến, hụt, ta ở trong này. Hụt tựa hồ đã không có bao nhiêu khí lực, nói chuyện trong lúc đó muốn thở dốc thật lâu, ta. Vì cứu éo lẩn, làm rất nhiều chuyện. Tổn thương rất nhiều người. Thực xin lỗi, thật sự. Thực xin lỗi. Joben vô vô hụt bả vai, không có người hội trách người, người yên tâm tốt lắm, nạ tạ lì hiện tại tốt lắm, ta sẽ hảo hảo trị liệu nàng, thẳng đến nàng khang phục mới thôi. Hụt chậm rãi cầm Joben tay. Joben, ngươi là bằng hữu của ta, trong lòng ta, chưa từng có phủ nhận này ý tưởng. Eo lần chết. Không phải của ngươi sai, hiện thời. Ta cũng muốn đi rồi. Hụt chậm rãi nở nụ cười phía dưới, không. Ta cảm giác đến, vẫn là thần quan thời điểm, ta đã nhìn đến qua rất nhiều tử vong, này chung quanh. Tựa hồ có tử thần hương vị. Thở dốc một chút, hụt tiếp tục nói, không quan hệ. Ta không ý kỵ tử vong. Này có lẽ, là cái giải thoát, đối ta. Cũng là đối eo lần. Joben, ta vô lực bồi thường này đó bị ta tổn thương người, ta cũng không có gì bằng hữu, xin nhờ ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ, ta nợ hắn nhóm. Dỗ Ben môi run nhẹ nhẹ, ta biết, ta sẽ nhất định hội. Thật dài hút một ngụm, hụt thần sắc thả lỏng xuống dưới, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vài phần hồng nhuận. Dỗ Ben xem vô cùng khổ sở, như nhau năm đó kẻo lần chết ở bản thân trước mặt thời điểm giống nhau, hụt cũng bắt đầu hồi quang phản chiếu. Này năm đó một đôi kim đồng ngọc nữ, xa cách mấy năm, lại toàn bộ muốn ở bản thân trước mắt chết đi, bản thân giống nhau không hề biện pháp. Dỗ Ben, ta chết sau, đem của ta cho cốt mang về nhân loại đại lục đi, ta không nghĩ táng ở trong này, đem ta táng ở thần đỉnh bên kia. Ta cùng éo lần cũng không biết bản thân sinh ra ở nơi nào, nơi đó tính là của chúng ta ra. Chúng ta quy túc nơi đó. Hảo, hảo. Dỗ Ben liên thanh đáp ứng. Hụt thỏa mãn nở nụ cười, vươn tay đến, đem éo lần linh hồn tinh thạch nhẹ nhàng giơ lên, đáng tiếc. Éo lần không thể cùng ta táng cùng một chỗ. Nàng đã mất, Dỗ Ben, éo lần linh hồn tinh thạch giao cho ngươi, nhường nàng giải thoát, mấy năm nay. Nàng nhất định rất thống khổ. Dỗ Ben vươn run rẩy tay đi tiếp kia mai lóe sắc đẹp sắc linh hồn tinh thạch. Mà không biết khi nào, hụt tươi cười đã như ngừng lại trên mặt, nâng lên tay. Đột nhiên chạy xuống. Đinh. Linh hồn tinh thạch rơi ở trên sàn tàu, thanh âm thanh thúy mà cô tịch. Hụt. Dỗ Ben một tiếng bi thiết, dùng sức cơ cơ hụt thân thể, hụt cười, đã lại vô trí giác. Hụt khuôn mặt cùng thân thể cực nhanh thay đổi, ngụy trang hoạch hiệu quả tiêu thất. Hụt. Nói chuyện với người A. Xạ xạ chạy lên đến, gặp hụt đã khôi phục vốn bộ dáng, đã vẻ mặt nước mắt. Tỷ tỷ Phùn Nhi dựa vào đến mẹ trên người. Mẹ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy bản thân muội muội, hắn đi rồi. Này đáng thương nam nhân rốt cục giải thoát rồi. Bị dì nữ vương ở một bên cũng là lòng có cảm khái, lắc đầu nói, nhân loại vội vàng vài thập niên sống lâu, lại thật sự là nhường chủng tộc khác hâm mộ. Dỗ Ben bi thống vạn phần, từ khi trọng sinh trên thế giới này, hụt là bản thân số lượng không nhiều lắm bằng hưu, không nghĩ tới năm đó ở thần đỉnh một màn lại trình diễn, bản thân lại phải trơ mắt nhìn bản thân bằng hưu rời đi. Kia một lần là éo lận, lúc này đây là hút. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi hồi đại lục đi, đi thần đỉnh, ta đem nơi đó diệt trừ bình cho ngươi yên giấc. Dỗ Ben kích động vô cùng nói xong, trong mắt nhịn không được dâng lên nước mắt. Dỗ Ben, ngươi xem. Đột nhiên, xạ xạ tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ trên sàn tàu khôn kể đè nén không khí. Dỗ Ben theo xạ xạ ánh mắt nhìn lại, nhất thời lắp bắp kinh hãi, đây là trên sàn tàu. Éo lần linh hồn tinh thạch đang dần dần tản mát ra màu vàng kim ánh sáng nhạt. Éo lần. Dỗ Ben lập tức túi người nhặt lên trên đất linh hồn tinh thạch, vẻ mặt kinh ngạc. Xạ xạ như trước nước mắt đầy mặt, nhìn tản ra ánh sáng nhạt linh hồn tinh thạch nhỏ giọng nói, éo lần đang khóc sao. Nàng cũng biết hụt đi rồi. Dỗ Ben tự nhiên không có xạ xạ như vậy cảm tính, cũng không cho rằng đây là éo lần đang khóc. Trước mắt tình cảnh nhường Dỗ Ben thật kinh ngạc, một cỗ bàng bạc lực lượng đang từ linh hồn tinh thạch trung tán dần xuất ra, kia hơi thở. Đây là éo lần. Trở nên gian, như phá kén mà ra, màu vàng kim quang mang như tơ như lũ phá tán đến trong không khí, nháy mắt nhét đầy toàn bộ trên sàn tàu không gian, mọi người quá sợ hãi. Màu vàng kim quang mang chiếu rọi ở trên sàn tàu, chẳng qua là trong nháy mắt liền như phủ dung sớm nở tối tàn giống như biến mất thu nạp hồi lui, sở hữu sáng rọi tụ tập ở một chỗ, một cái nhàn nhạt màu vàng kim bóng người xuất hiện tại nơi đó. Mọi người lại há to miệng ba. Tựa như ảo mộng giống như, thân nhẹ khải. Trên lưng treo một thanh trường kiếm, tóc vàng tung bay éo lần xuất hiện tại mọi người trước mặt. Như ảo ảnh giống như màu vàng kim thân thể tán giật nhàn nhạt màu vàng kim quang huy, giống như một cái màu vàng kim linh hồn. Tất cả mọi người sững sờ ở kia, bị dị nữ vương cùng xạ dọc giống nhau trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không biết đến cùng đã xảy ra sự tình gì. Tinh thông linh hồn ma pháp hai đại nữ vương ai cũng không có gặp qua như thế chân thật xinh đẹp, mà là tản ra màu vàng kim quang huy linh hồn. Éo lần. Dỗ Ben nhịn không được kinh ngạc ra tiếng. Nhưng Dỗ Ben không nghĩ tới, lặng lặng đứng ở hụt bên người, nhìn đã chết đi hụt kẹo lần thế nhưng hồi qua đầu đến, đối với bản thân cười. Tựa hồ nghe đến bản thân thanh âm. Dỗ Ben, cảm ơn ngươi, thời gian dài như vậy bên trong, phiền toái ngươi chiếu cố này đứng đốc. Kẹo lần thanh âm rõ ràng vô cùng. Thật giống như chân chính kẹo lần đứng ở nơi đó. Kẹo lần, ngươi xạ xạ kinh ngạc vô cùng, nhịn không được tiến lên đi, nhưng là lại dừng lại bước chân có chút không dám. Sợ bản thân làm sai cái gì xúc phạm tới hiện tại éo lần. Éo lần nhìn xạ xạ thân thiết cười nói, xạ xạ, chúng ta rốt cục lại thấy mặt, ta còn không có chúc mừng ngươi cùng Dỗ Ben hôn sự. Xạ xạ vừa sợ có thai. Éo lần, ngươi, ngươi sống lại. Éo lần lắc đầu, không, trên cái này thế giới, mất đi gì đó vĩnh viễn sẽ không trở về, xạ xạ. Ta đã chết đi. Xạ xạ cắn môi, bay nhanh lắc đầu, không. Có thể ngươi hiện tại. Kéo lần quay đầu, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống hụt có chút thương lão khuôn mặt bên trên, ta tới gặp hắn. Này đứng đốc. Cuối cùng vẫn là đi tới này một bước, nạ tạ ly là như vậy tốt nữ hải, hắn lại vì ta mà điên cuồng. Dô Ben có điểm không thể tin được, kéo lần, ngươi. Ngươi đều biết nói việc này. Kéo lần túi người, nhẹ nhàng đem hụt ôm vào trong ngực, ta biết. Ta đều biết nói, hụt luôn luôn cùng ta, hắn việc làm ta đều biết nói, nhưng là ta không thể ra đến. Bởi vì ta chỉ có một lần cơ hội. Một lần. Cơ hội. Dô Ben bỗng nhiên cảm giác có chút tim đập nhanh. Ôn nu hôn hôn hụt, kéo lần ôn nu nói, Dô Ben, có các ngươi này đó bằng hưu ở hụt bên người, ta cũng yên tâm, nói cho hắn. Không cần ở ta vì ta vướng bận, mất đi gì đó vĩnh viễn sẽ không trở về. Mà sắp đi đến cũng vĩnh viễn vô pháp mong muốn. Quay đầu nhìn nhìn mẹ cùng Phun Nhi, kéo lần nhẹ giọng nói, ta không có rất nhiều thời giờ, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi vì hụt, vì ta sở làm hết thảy, hiện tại. Hết thảy đều đã xong. Quay lại đầu đi, kéo lần vô cùng vẻ mặt ôm hụt lời nói nhỏ nhẹ nói, của ta người yêu à, theo trong thống khổ giải thoát, của ngươi thống khổ đã cùng sinh mệnh cùng nhau chấm dứt. Từ đây không bao giờ nữa tất vì thế vướng bận. Đi nên đón tân hy vọng, ta, hội vĩnh viễn chúc phúc ngươi, của ngươi hẻo lần. Vĩnh viễn yêu ngươi. Nhàn nhạt, ấm áp màu vàng kim sáng rọi lại theo hẻo lần trên thân thể dâng lên, hẻo lần thân ảnh dần dần mơ hồ, theo bốn phía màu vàng kim lưu quang bắt đầu dần dần biến mất. Màu vàng kim quang mang tụ tập đến hụt trên người, hụt kia vốn đã kinh tĩnh mịch thân thể bị nhiễm bên trên một tầng màu vàng kim. Điều đó không có khả năng. Bị dị nữ vương kinh ngạc thất thanh. Xạ dọc cũng là đầy mặt khiếp sợ, cư nhiên sẽ có chuyện như vậy. Này hoàn toàn vi phạm linh hồn mà pháp lý luận. Mọi người, vĩnh biệt. Cảm ơn các ngươi hẻo lần thanh âm ở trên sàn tàu nhẹ nhàng phiêu đãng, tiêu tán. Màu vàng kim quang mang toàn bộ thu nạp vào hụt thân thể, hẻo lần đã biến mất không thấy. Gió, nhẹ nhàng ở trên sàn tàu lưu động, chuẩn xác mà nói, là ở hụt bên người lưu động. Nhàn nhạt màu vàng kim quang huy tắm rửa hụt thân thể, tóc của hắn cùng quần áo giống như ngâm ở ôn nhu nước chảy trùng chậm rãi dao động. Giao động. Dô Ben. Xạ xạ bỗng nhiên cầm ở Dô Ben cánh tay, hai con mắt trừng đại đại, ngươi xem hụt, hán. Dô Ben đã sớm ở lưu ý hụt tình huống, kéo lần xuất hiện thời điểm theo linh hồn tinh thạch bên trong dũng mãnh tiến ra vĩ đại lực lượng hiện tại hoàn toàn bám vào ở hụt trên thân thể, kinh người sinh mệnh năng lượng chính tùy ý lưu động. Hụt sợi tóc ở nhẹ nhàng giao động, màu vàng kim quang huy lóe ra trong lúc đó, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia thương tuyết giống như tóc tựa hồ từ trong hướng ra phía ngoài lộ ra nhàn nhạt màu vàng kim. Dô Ben. Dô Ben. Xạ xạ không biết như thế nào cho phải, chẳng qua là dùng sức cầm lấy Dô Ben cánh tay, chảo Dô Ben cánh tay sinh đau. Không có việc gì. Không có việc gì, đợi một chút, chờ xem Dô Ben giống nhau vô cùng khẩn trương nói chuyện đều có chút không lớn lưu loát, ẩn ẩn, Dô Ben tựa hồ biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là, đây là không có khả năng. Cuối cùng vài tia gió mát theo trên sàn tàu biến mất, hết thể khôi phục bình tĩnh, hụt lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Trên người màu vàng kim sáng rọi dần dần đậm nhạt. Dô Ben. Xạ xạ cơ hồ là tiêm kêu lên, trong mắt lại trào ra lệ dọn. Hụt tóc một lần nữa khôi phục thành màu vàng kim, gương mặt cũng một lần nữa tỏa sáng ra thanh xuân sức sống, như nhau lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng. Dô Ben chậm rãi về phía trước đi đến, này mới phát hiện bản thân bởi vì quá mức khẩn trương hai chân đã cứng ngắc. Hụt nhẹ nhàng, Dô Ben đẩy thôi hụt bả vai. Không ai chết đi sau thi thể cái loại này cảm giác cứng ngắc. Hụt thân thể lung lay một chút, Dô Ben lùi về, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Hụt trên người cái loại này lạnh như băng cảm giác đã tiêu thất. Chậm rãi, hụt mở ra hai tròng mắt. Hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn xuống, kéo lần. Hụt sống lại. Bị dị nữ vương khó có thể tin phe phẩy đầu nói, quả thực. Là kỳ tích, nàng lấy linh hồn vì đại giới cứu sống hắn, một người bình thường loại cư nhiên có lực lượng như vậy. Đây là nhân loại sao? Linh hồn ma pháp bên trong cũng không có liên quan ở như vậy tình cảnh ghi lại. Xạ dọc sắc mặt coi như bình tĩnh. Chẳng qua là trong mắt gợn sóng chứng minh nàng nỗi lòng dao động. Hụt ngẩng đầu lên, nhìn kia lộng lẫy tinh không, phệt cảng quanh năm không tiêu tàn đám xương không biết khi nào đã lặng yên đạm nhạt. Chân trời, một cái tinh chính tản mát ra nhu hòa quan mang, như nhau hẻo lần tươi cười giống như xinh đẹp. Mặc cho trong mắt nước mắt chảy xuống, hụt đã khóc không thành tiếng. Hẻo lần, ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi. Dô Ben không biết sẽ không sử dụng ma pháp kéo lần là như thế nào làm được kỳ tích một loại chuyện tình, cũng không biết một viên linh hồn hay không thật sự có thể dùng hy sinh bản thân đại giới đổi hồi người khác sinh mệnh, nhưng là Dô Ben hiện tại đã biết rõ một việc. Hút, cho tới bây giờ ta rốt cục minh bạch, vì sao kéo lần chết đi ngày nào đó, ở của ngươi chấn hồn ca sau nàng như trước chấp nhất về tới cạnh ngươi. Hút nghẹn nào. ta biết. Ta rốt cục đã biết. Ta biết đến quá muộn. Dỗ Ben thương cảm vỗ vỗ hụt bả vai, kẹo lần. Có lẽ liền đang chờ đợi một ngày này, hút. Đây là nàng cho cuối cùng lưu niệm, lấy bên trên. Túi đầu, nhìn Dỗ Ben trong tay kia đã vỡ vụn linh hồn tinh thạch, hụt tâm như lao cát, đem vỡ vụn linh hồn tinh thạch bưng ở trong tay, lên tiếng khóc thảm thiết. Đây là nhường hụt ruột gan đứt từng khúc ban đêm, so với éo lần chết đi ngày nào đó, hụt càng thêm thương tâm, càng thêm vô pháp tha thứ bản thân. Éo lần, chưa bao giờ rời đi. Làm hụt mang theo éo lần linh hồn tinh thạch chung quanh buôn đầu. Ý đồ sống lại éo lần mà trải qua vô số tra tấn thời điểm, kỳ thực éo lần lại ở yên lặng thủ hộ bản thân người yêu. Có lẽ éo lần đã sớm nghĩ tới, hụt vô pháp quên bản thân, vô pháp đi ra bản thân tử vong bóng ma, mà cuối cùng, tạm ngưng họp vì thế điên cuồng. Éo lần lặng lặng cùng đợi lấy bản thân linh hồn vì đại giới làm hụt mang đến lần này cứu rỗi cơ hội. Hụt đối này, toàn hoàn không cảm giác, thậm chí bất luận kẻ nào đều không có ý thức được điểm này. Không có người đi khuyên giải, cũng không có người nói chuyện, hiện tại nói gì nói đều là dư thừa. Này đối xuyên qua sinh tử như trước hố rửa vào nhau giữa người yêu, không có bất luận kẻ nào có thể chen vào nói đường sống. Vẫy vẫy tay, Dỗ Ben đem mọi người kêu đi, đem rộng mở sàn tàu để lại cho hụt. Ở nơi đó, Dỗ Ben tựa hồ còn có thể nhìn đến éo lần thân ảnh, cười, như ngôi sao giống như xinh đẹp. Này, hẳn là cuối cùng một lần cùng éo lần gặp mặt, Dỗ Ben ở cuối cùng, nhẹ nhàng khép lại cửa khoang thuyền. Trên sàn tàu, hụt khô ngồi một đêm. Bình minh thời gian, xinh đẹp vầng sáng lại bắt đầu chiếu rọi đại địa. Hụt xuất hiện tại Dỗ Ben trước của phòng, Dỗ Ben mở cửa, có chút ngạc nhiên. Hụt thoạt nhìn có vẻ thập phần tiểu tụy, hốc mắt hám sâu, nhưng khỏe miệng của hắn hàm chứa tươi cười. Dỗ Ben, nạ tạ lì ở đâu? Ta muốn đi xem nàng. Hụt thanh âm có điểm trầm thấp, lại mang theo bừng bừng sinh khí. Ở bên cạnh, Dỗ Ben vội vàng phê kiện quần áo, mang theo hụt hướng nạ tạ lì nghỉ ngơi phòng đi đến. Hụt, người Dỗ Ben hỏi dò. Hụt lắc đầu, ta không sao, ta tốt lắm. Nói như vậy tự nhiên vô pháp làm cho người ta an tâm. Dỗ Ben do dự một chút, vẫn là nói, eo lần nàng. Hụt thật sâu thở dài, Dỗ Ben, đã xong. Đều đã xong. Nghe được hụt nói như vậy, Dỗ Ben bao nhiêu có điểm kinh nghi bất định, người là nói. Ta luôn luôn đều tin tưởng vững chắc ta có thể cứu vớt eo lần linh hồn, buồn cười là. Eo lần sớm chỉ biết, nàng phải lấy linh hồn vì đại giới tài năng cứu vớt ta. Hụt có chút thống khổ lắc đầu, ta rất xuẩn, ta cái gì đều không có phát hiện, tự cho là đúng làm hết thảy. Lại nhường éo lần linh hồn ở linh hồn tinh thạch trung thừa nhận thống khổ, ta rất xuẩn. Hút, hiện tại, éo lần đã vĩnh viễn ly khai, ngươi. Hút lại lắc đầu, không, Dỗ Ben, éo lần chưa bao giờ rời đi qua, cho tới bây giờ đều không có, từ trước, hiện tại, tương lai. Đều sẽ không rời đi, nàng đã sống lại. Nàng sống lại. Dỗ Ben nhíu mày, hút nói như vậy đã có chút không lớn bình thường, dừng lại bước chân, túc vừa nói, hút. Éo lần nàng. Nàng sống lại. Hụt dành trước nói, nâng lên tay đè lại ngực của chính mình, liền ở trong này, chúng ta sinh mệnh đã hòa hợp nhất thể, không bao giờ nữa hội tách ra, Dỗ Ben. Hết thể đều đã xong. Dỗ Ben thoáng ngạc nhiên, lập tức thở dài. Như vậy cũng tốt, nếu hụt có thể cho là như vậy, ít nhất đôi hắn là có chỗ tốt. Tạm dừng một chút, hụt lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không, chẳng phải hết thể đều đã xong, mà là hết thể mới vừa mới bắt đầu, ta cùng éo lần muốn bắt đầu tân lữ hành. Dỗ Ben âm thầm bất đắc dĩ. So lên éo lần cùng hút, nạ tạ lì có vẻ tái nhợt vô lực, nhưng đối người khác gái mộ vô pháp cân nhắc nhiều ít. Nạ tạ lì giống nhau trải qua phổ thông nữ hài vô pháp tưởng tượng đau khổ, mà cuối cùng. Xem ra nhưng không cách nào được đến bất kể này nọ. Chính là nơi này. Dỗ Ben ở một gian khách trước của phòng ngừng lại. Bên trong tựa hồ có người. Hút thân thủ nhẹ nhàng gõ cửa, sau lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh cửa mở, xa xa đôi mắt hồng hồng xuất hiện tại cửa, vừa thấy là hụt không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Theo sau trực tiếp xông về phía trước đến một chút bắt được hụt đối thủ cổ tay, hụt, ngươi. Hụt nhẹ nhàng nở nụ cười, xa xa, thật có lỗi. Hại được các ngươi mọi người lo lắng ta không sao, đến xem nạ tạ lì, nàng tỉnh sao. À gặp hụt lộ ra khuôn mặt tươi cười, xa xa nhưng thật ra bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, nàng. Tỉnh. Hụt gật gật đầu. Nhẹ nhàng đẩy ra xa xa tay, ta đây vào xem nàng, xa xa. Ngươi so từ trước nhiều hấp dẫn. Ai. Xạ xạ xứng sở ở tại chỗ, hụt đã đi vào cửa đi. Dỗ Ben. Gặp Dỗ Ben cũng đi vào đến, xạ xạ một thanh túm ở Dỗ Ben, kinh ngạc hỏi, ta không có nghe sai. Vừa rồi khoan nói cái gì? Dỗ Ben cười khẽ một chút, thân thủ ngăn lại xạ xạ vòng eo, hắn nói của ta xạ xạ xinh đẹp vô cùng, ta lại như vậy nghe được. Có thể. Đi. Mặc kệ như thế nào, Xem ra sự tình hôm nay hội có một chấm dứt, Nạ Tạ Ly. Có lẽ cần muốn chúng ta. Phòng nội, Nạ Tạ Ly dựa vào ngồi ở đầu giường, thoạt nhìn đã khôi phục một chút tinh thần, nhưng như trước có vẻ có điểm tiểu tụy, nghe thấy cửa phòng động tĩnh, đảo mắt nhìn lại, thấy được cũng là Hụt có chút gầy thân ảnh, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hụt không có dùng lại dùng ngụy trang hoạch, cặp kia mang theo vài phần đau thương hai mắt như có ma lực, Nạ Tạ Ly lẳng lặng ngồi ở kia, thậm chí không biết Hụt là như thế nào tới đến bản thân bên người. Kéo qua một cái ghế, Hụt ngồi xuống, Ruben cùng xạ xạ đi đến phòng ngủ thời điểm nhìn đến vừa vặn là này thời khắc. Lẳng lặng, Nạ Tạ Ly cùng Hụt nhìn nhau, Nạ Tạ Ly thoạt nhìn có chút khẩn trương. Hụt lại sắc mặt thong dong, mắt hàm ôn nhu. Loại này ôn nhu càng làm cho Nạ Tạ Ly không biết làm sao, bản thân cho tới bây giờ cũng không có theo trước mặt này nam nhân trong mắt nhìn đến qua như vậy ôn nhu, tối thiểu, hắn chưa bao giờ dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú qua bản thân. Ta đã trở về, Hụt nhẹ nhàng nỉ non. Nạ Tạ Ly thân thể run lên, trong mắt hiện lên nước mắt, những lời này là ở tại thần giới cuộc sống chung, mỗi ngày Hụt đều sẽ đối chính mình nói, cũng cơ hồ là duy nhất một câu nói. Thật có lỗi, có chút chậm. Hụt tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nạ Tạ Ly nhất thời ngạc nhiên, Ruben cùng xạ xạ có điểm ngoài ý muốn, Hụt đối thanh âm mềm nhẹ, thật giống như ở đối đợi lâu thê tử của chính mình nói thật có lỗi giống nhau. Ta nghe nói ngươi bị thương, Hụt đối ánh mắt dừng lại ở Nạ Tạ Ly lộ ở góc áo ngoại băng vải bên trên. Không. Không có gì. Nạ Tạ Ly vội vàng đem chăn hướng trên người túm túm, trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Là ta làm thương, có thể nhường ta nhìn xem sao? Hụt nhẹ nhàng hỏi. Xem. Nhìn xem. Nạ Tạ Ly nhất thời rất là khẩn trương. Không. Không được. A, không phải. Ta là nói, miệng vết thương đã khép lại, không có gì. Không có gì hay xem. Hụt chậm rãi vươn tay đến, ý bảo Nạ Tạ Ly đem miệng vết thương cho hắn xem. Nạ Tạ Ly sắc mặt đỏ lên. Ngược lại rụt lui thân thể, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phía bên giường Hụt phía sau Ruben cùng xạ xạ. Ruben cùng xạ xạ đều là vẻ mặt cổ quái, ai cũng không biết Hụt đến cùng muốn làm cái gì, tự nhiên là không có biện pháp cho Nạ Tạ Ly gì trợ giúp. Gặp Hụt kiên trì, Ruben cùng xạ xạ cũng không có tỏ thái độ, Nạ Tạ Ly thật không tình nguyện, đem một bàn tay thân xuất ra, liêu nổi lên cổ tay áo. Hụt trực tiếp kết quả Nạ Tạ Ly thủ đoạn, nhẹ nhàng vòng mở băng vải, Nạ Tạ Ly cánh tay bên trên tuy rằng khép lại, nhưng như trước huyết nhục vặn vẹo miệng vết thương hiện ra ở tại Hụt trước mặt. Chậm rãi, Hụt đem băng vải phá phía dưới, nhìn Nạ Tạ Ly miệng vết thương không nói được một lời. Mắt thấy đã phá đến khuỷu tay, Nạ Tạ Ly rút tay về, không. Không nên nhìn. Không. Không có gì hay xem. Thực xin lỗi. Ta cư nhiên làm ra loại sự tình này, thực xin lỗi, Hụt trong thanh âm tất cả đều là thật sâu tự trách. Nạ Tạ Ly yên lặng đem tay áo bông, tránh đi Hụt ánh mắt, không có gì. Ta này không phải hảo hảo. Dỗ Ben hội đem ta chưa khỏi. Người thật tiểu tụy. Nạ Tạ Ly có vẻ càng hoảng. Đối mặt Hụt đống nhiên trong lúc đó biến có điểm cổ quái thái độ cùng ngôn ngữ, Nạ Tạ Ly không biết bản thân nên như thế nào ứng đối. Có thể nhường ta nhìn xem ngươi vốn bộ dáng sao. Tóc hồng Nạ Tạ Ly. Mà không phải hiện tại thần tộc. Nạ Tạ Ly liếm liếm môi, lại nhìn phía Dỗ Ben cùng xạ xạ, Dỗ Ben cùng xạ xạ nhất tề lắc đầu. Song song tỏ vẻ bản thân cũng không biết đã xảy ra sự tình. Tuy rằng lòng tràn đầy cổ quái, bất quá Nạ Tạ Ly vẫn là vô pháp cự tuyệt Hụt thỉnh cầu. Nói thật, đối mặt đột nhiên nhuyễn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ Hụt, Nạ Tạ Ly cảm giác trái tim kinh hoàng, từng đợt choáng váng đầu. Không tiếng động giải trừ ngụy trang hoạch hiệu quả, Nạ Tạ Ly thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Thật dài đạm kim sắc sợi tóc co rút lại đứng lên, lửa đỏ nhan sắc lại xuất hiện tại nàng trên đầu. Chẳng qua là này lửa đỏ sắc đã không bằng từ trước như vậy tiên diễm. Hụt nhìn Nạ Tạ Ly, ánh mắt lộ ra thương cảm sắc, thật có lỗi. Ta hại ngươi đã bị vĩnh viễn tổn thương. Nạ Tạ Ly cả người không được tự nhiên hướng trong giường mặt cọ cọ, tựa hồ có điểm sợ hãi Hụt giống nhau. Ngươi không có việc gì. Hụt nở nụ cười, nhẹ nhàng mở ra tay. Ngươi xem, ta tốt lắm, đã không có việc gì. Xạ xạ không nói với ngươi ngày hôm qua chuyện sao. Ta tiến vào thời điểm gặp xạ xạ đôi mắt hồng hồng, ngươi hảo 97 giống cũng mới vừa đã khóc. Ta mới không khóc. Nạ Tạ Ly vội vàng xoay qua mặt đi liều mạng cọ ánh mắt. Từng đã trà trộn ở một đám xú nam nhân lính đánh thuê bên trong, tính tình mang theo hào sảng khí nữ hài hiện tại có vẻ có chút ngại ngùng. Ngươi nếu không có việc gì lời nói, ta muốn nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng không phải nghĩ như vậy, bất quá khẩn trương vô cùng Nạ Tạ Ly vẫn là nói ra nói như vậy. Dỗ Ben cảm thấy cũng là, Nạ Tạ Ly dù sao cũng mới tỉnh lại không lâu, xà xà tại đây bồi nàng một đêm, vẫn là nghỉ ngơi nhiều tương đối hảo, mới muốn tiến lên khuyên Hụt nhường Nạ Tạ Ly nghỉ ngơi. Đông nhiên cánh tay căng thẳng. Tiếp theo toàn tâm đau dậy lên. Quay đầu nhìn lên, Xạ xạ chính hung hăng trừng mắt bản thân. Ngươi này ngu ngốc cho ta trở về. Xạ xạ hạ giọng, thập phần ảo nào đem Dô Ben tún trở về, bình thường hống chúng ta cơ trí sức lực nhi đều đi đâu vậy? Dô Ben bị xạ xạ hỏi sửng sốt, ta. Ngươi là nói. Thập phần hoài nghi nhìn nhìn ngồi ở kia hút, Dô Ben như có chút nộ. Kia. Chúng ta đây đi, còn đứng tại đây làm chi? Nói xong Dô Ben lôi kéo xạ xạ nghĩ ra đi, lại cảm giác cánh tay đau xót. Xạ xạ càng thêm ảo não trừng mắt nhìn bản thân liếc mắt một cái, xuống tay lực đạo cũng tăng thêm. Ngu ngốc. Chúng ta đi nạ tạ lì không phải ngất đi không thể. Dô Ben cười khổ, kia. Chúng ta đây đứng ở này. Đối. Xạ xạ không chút do dự trả lời. Bên này Dô Ben cùng xạ xạ nhỏ giọng nói thầm, hụt hoàn toàn không có phát hiện, gặp nạ tạ lì muốn đuổi bản thân đi, cư nhiên lắc lắc đầu, ta nghĩ ở bồi cùng ngươi. Dô Ben ánh mắt kém chút không chừng xuất ra, xạ xạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Về phần nạ tạ lì dùng giống như thấy quỷ giống nhau ánh mắt nhìn hút, hoàn toàn đứng ở nơi đó. Dần dần, nạ tạ lì trong mắt kích động sắp thối lui, thay vào là rõ ràng lo lắng, hút, ta. Ta biết eo lần chuyện tình, nàng. Nàng đi rồi, có thể ngươi. Hút thập phần trịnh trọng hơn nữa nghiêm túc nói, nạ tạ lì, ta tốt lắm, thật sự. Thật thanh tỉnh, ta càng rõ ràng eo lần chuyện tình, nàng cũng tốt lắm, nàng đã sống lại. Nạ tạ lì khỏe mắt nhảy phía dưới. Sắc mặt cứng ngắc dậy lên, theo xạ xạ trong miệng, nạ tạ lì đã biết được eo lần ly khai, nàng lấy linh hồn vì đại giới cứu chết đi hút. Trong nháy mắt, nạ tạ lì cảm giác được một loại hỏng mất, cả đời này. Bản thân đều vô pháp đả bại nữ nhân này ở hút trong sinh mệnh quá mức hoàn mỹ không chê vào đâu được. Vô luận bản thân như thế nào nỗ lực, như thế nào trả giá, đều không có khả năng còn hơn nữ nhân này, cứ việc nàng đã vĩnh viễn rời đi, nhưng nàng mang đi cũng là bản thân lại cũng sẽ không có thắng lợi cơ hội. Hiện thời, nay phục sống lại nam nhân thoạt nhìn hết thể bình thường, có thể. Hắn lại đang nói chuyện không đâu lời nói. Nay tự hồ, là hắn lần đầu tiên như vậy thoải mái tự nhiên kêu bản thân danh tự. Nhắm lại hai mắt, hai giọt nước mắt theo nạ tạ lì lông mi phía dưới đột nhiên chảy xuống. Đang thần thương, nạ tạ lì bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, chính mình tay bỗng nhiên căng thẳng, trợn mắt vừa thấy, cũng là hụt ấm áp tay cầm lại đây. Người nạ tạ lì kinh hãi. Muốn gặp thấy nàng sao? Hụt nhẹ giọng hỏi. Không mang nạ tạ lì trả lời đã nhẹ nhàng nắm tay nàng, đụng đến ngực của chính mình bên trên, nghe. Nàng tại đây. Nạ tạ lì lại ngạc nhiên. Linh hồn của nàng rời đi, nhưng. Càng thêm hoàn chỉnh éo lấn lại ở trong lòng ta sống lại, nàng vĩnh viễn đều ở, cũng không hội rời đi. Nạ tạ lì dưng dưng gật gật đầu. Này. Hẳn là chính là hụt cho bản thân cuối cùng trả lời thuyết phục. Nghĩ bắt tay lùi về đến. Bởi vì theo kia chỉ ấm áp trên tay truyền đến nhiệt lượng. Mỗi một ti mỗi một hào đều nhường bản thân cảm thấy tê tâm liệt phế, nhưng là, nạ tạ lì phát giác chính mình tay như trước bị hụt chặt chẽ nắm giữ. Ngươi nghe, có thể nghe được kẹo lần thanh âm sao? Hụt nhẹ nhàng hỏi. Hụt hữu lực tim đập theo bàn tay bên trên truyền đến, nhưng nạ tạ lì đã không rảnh bận tâm này đó, chậm rãi lắc đầu, nạ tạ lì buồn bã nói, thực xin lỗi. Ta không biết. Nàng đang nói, nạ tạ lì, xinh đẹp cô nương, thỉnh chiếu cố ta đáng thương người yêu, cứu vớt này lạc đường linh hồn. Của ta sinh mệnh, vĩnh viễn chúc phúc các ngươi. Nạ tạ lì cả người hung hăng run lên hai phía dưới, hai mắt một vòng lại một vòng phóng đại, giật mình vô độ nhìn hụt. Trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Nắm nạ tạ lì tay, hụt vẻ mặt hôn, nạ tạ lì. Hết thể đều đã xong. Hết thể cũng đều hội một lần nữa bắt đầu, eo lần nói cho ta, chúng ta. Hội cùng một chỗ. Nạ tạ lì một chút bưng kín miệng mình không nhường bản thân khóc thành tiếng đến, nước mắt cũng đã không chịu khống chế chạy xuống dưới. Thật có lỗi. Ta cả đời này vô pháp quên eo lần, nàng cho ta sinh mệnh, cho ta rất nhiều, đồng thời. Ta không thể, cũng không thể lãng phí này quý giá lễ vật, ta đem mang theo eo lần chúc phúc một lần nữa bắt đầu cuộc sống. So từ trước càng kiên cường, càng thành thục, ta nghĩ. Ta cùng eo lần đều lựa chọn ngươi. Nhẹ nhàng đứng lên, lại quy xuống, hụt thủy chung nắm nạ tạ lì tay, nạ tạ lì. Xinh đẹp nữ sĩ, ta biết ta đối với ngươi tổn thương vĩnh sinh không thể ma diệt. Ta không biết một hồi hôn lễ hay không có thể làm trong đó vạn nhất bồi thường, nếu có thể. Gả cho ta. Hết thảy, như thế đột nhiên. Nạ tạ lì kích động toàn thân phát run, trong cổ họng khanh khách rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là mới vừa động miệng, thân mình nhoáng lên một cái nhuyễn xuống dưới, cũng là cảm xúc quá mức kích động té xỉu. Dô Ben chính đắm chìm ở vô cùng kinh ngạc chung, đột nhiên hoàn hồn, mới muốn cướp tiến lên đi, đống nhiên dưới chân đau xót, lần này cũng là xạ xạ hung hăng đá một chút Dô Ben cẳng chân. Ngươi này ngu ngốc, cho ta trở về. Xạ xạ dùng sức túm Dô Ben, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Có thể. Ngu ngốc. Xa xa lại bồi thêm một câu, kéo ra cửa phòng, liên quan Joben cùng nhau tốn đi ra ngoài. Cửa phòng liên quan bên trên cuối cùng trong nháy mắt, Joben nhìn thấy nạ tạ lỉ nhuyễn xuống dưới thân hình ngã xuống hụt đối trong lòng. Luôn luôn khách phòng cửa, xa xa mới tính dừng lại bước chân, xoay người, nằm ở Joben trong lòng, nhỏ giọng khóc lên. Joben nhất thời một trận luống cuống tay chân, xa xa, ngươi làm sao? Xa xa ô ô khóc, cũng không đáp lời, Joben đành phải ôm xa xa, nhẹ giọng an ủi. Trong lúc nhất thời không biết đến cùng nơi nào ra tình huống. Khóc một trận, xạ xạ ngừng nước mắt, Joben vội vàng thân thủ đến bang xạ xạ lau đi nước mắt, quan tâm hỏi, xạ xạ, như thế nào? Xạ xạ bất mãn chửi Joben một chút, người này ngu ngốc. Người ta cao hứng mà thôi. Nhà Joben này mới hiểu được, nguyên đến chính mình lo lắng vô ích một hồi. Tựa vào Joben trong lòng, xạ xạ còn thoáng có chút nước nở, nạ tạ lì rốt cục có bản thân quy túc, nếu lần này hụt bỏ qua nàng rời đi chúng ta. Ta thật không biết nàng hội thế nào. Joben hôn phía dưới xạ xạ cái chán, này có lẽ là tốt nhất kết quả, có lẽ. Kéo lần đã sớm đoán được này hết thảy, nàng là cái rất giỏi cô nương, vĩ đại cô nương. Rất nghĩ tái kiến gặp kéo lần. Xạ xạ nhẹ giọng nỉ non. Hội tái kiến, có lẽ rất nhiều năm sau hội tái kiến. Xạ xạ rút khô thịt, nở nụ cười phía dưới, thật tốt, cái này. Chúng ta mọi người đều có thể vui vẻ, ta muốn đi chuẩn bị một hồi phong phú đại tiệc. Ân. Không nóng nảy. Joben không có buông ra xạ xạ ý tứ. Làm chi? Đây là trên hành lang, sẽ bị người nhìn đến. Xạ xạ này mới phát hiện Joben gắt gao ôm bản thân, hơn nữa là ở trên hành lang. Người ta mới ngọt ngọt như mật, ta thế nào có thể đem vợ xua đến trong phòng bếp đi? Xạ xạ thổi phù một tiếng bật cười, kia nói mau chút dễ nghe cho ta nghe, người ta hụt đều cầu hôn, đem nạ tạ lì cảm động hôn mê bất tỉnh. Xạ xạ, ngươi thật xinh đẹp, choáng váng. Chán ghét. Xạ xạ lại nghĩ chửi Joben, cánh tay lại bị ôm lấy. Chỉ có thể ở phía sau một bên ôm Joben lưng, không khỏi buồn bực trừng mắt nhìn trừng Joben. Joben cũng đã cúi thấp đầu xuống, chúng ta vợ chồng. Có chút ngôn ngữ là dư thừa. Nô mới muốn phản kháng, xạ xạ mềm mại đôi môi đã bị Joben bắt được, tùy ý mút vào chúng. Xạ xạ không tự giác mở ra răng nanh, khéo léo đầu lưỡi bị hút xuất ra. Nô. Nô xạ xạ chỉ còn lại có mơ hồ giọng mũi. Vốn nhẹ nhàng chùy đánh Joben tay không biết khi nào đã ôm lấy Joben, theo đuổi bản thân đắm chìm ở tại hôn nồng nhiệt bên trong. Ba ba bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm con chuột cái cặp giường như giáp ở tại Joben lỗ tai bên trên. Dọa Joben nhảy dựng, chạy nhanh ngẩng đầu lên. Bên người, cục cưng chính xoay xoay một đôi đen lung liếng ánh mắt, tò mò đánh giá bản thân ba ba cùng mẹ, ba ba ngươi ở làm gì? Không cần khi dễ mẹ tốt sao? Xạ xạ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, đinh hương cái lười phun ở khẩu bắc. Bộ dáng mê người vô cùng, đột nhiên nghe được mẹ hai chữ. Phản xạ có điều kiện một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, gặp cục cưng liền đứng tại bên người. Nhất thời kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng lui vào Joben trong lòng. Chán ghét. Joben, ta muốn giết ngươi. Xạ xạ dùng nhỏ nhất thanh âm nói xong, tay đã hung hăng ngắt khởi Joben sau lưng thịt. Joben đau nhè răng niết miệng, còn không thể không đối cục cưng nói, ác. Mẹ có chút choáng váng đầu, ba ba. Là ở bang mẹ. Ba ba làm sao có thể khi dễ mẹ đâu. Ân, cục cưng thập phần kỳ quái méo mó đầu, mẹ đều sẽ choáng váng đầu sao. Ba ba tổng là như thế này bang mẹ. Người xạ xạ tay càng dùng sức. Ai Joben vô cùng xấu hổ, gặp không giải thích, rõ ràng bản khởi mặt. Tiểu nha đầu, sớm tinh mơ bên trên không hảo hảo ngủ, chạy đến nơi đây làm gì. Cục cưng không phục nói, ta đến thăm nạ tạ lì tỉ tỉ, còn dẫn theo lễ vật. Nói xong theo cầm trong tay ra một cái thợ khéo thô vô cùng lễ hộp. Hiển nhiên là bản thân làm. Nha. Kia tốt lắm, nhưng là buông lễ vật liền phải rời khỏi. Không cần quấy rầy nạ tạ lì tỉ tỉ nghỉ ngơi, biết không? Joben cũng không nghĩ bị con gái như thế hoài nghi nhìn chằm chằm, vội vàng na khai bước chân, đem cửa mở ra, hy vọng cục cưng sớm một chút đi vào. Biết cục cưng thật trịnh trọng đem lễ vật bưng ở ngực, đi vào cửa đi. Joben đem cửa liên quan hảo, đây mới tung miệng, bất quá không đợi cùng xạ xạ nói chuyện, đồng nhiên lại cảm giác không đúng. Đông nhiên xạ xạ thấp giọng kêu lên, hụt còn ở bên trong. Joben nhất thời cảm giác một viên tảng đá đập vào trán bên trên, mở cửa thời điểm, lại phát hiện cục cưng đứng ở phòng ngủ cửa, một mặt cổ quái, sau đem lễ vật bông, vụng trộm chạy tới. Gặp Joben cùng xạ xạ đang ở cửa, kỳ quái nói, nạ tạ lì tỉ tỉ cũng choáng vắng đầu, hụt thúc thúc ở giúp nàng. Joben. Đợi cục cưng tử cố chạy mất, xạ xạ hung hăng méo Joben lỗ thai, người này ngu ngốc. Cục cưng mới 4 tuổi. Ngươi sẽ giáo hư nàng. Joben ngay cả hô tha mạng, mới 4 tuổi, nói không chừng về sau không nhớ rõ. Về sau không được ở bên ngoài động thủ động cước, ân. Cư nhiên bị cục cưng thấy được, a, mắc cỡ chết được. Đều là ngươi. Xạ xạ khí thẳng dậm chân, hôm nay cho ta ngủ sàn. Xạ xạ. Ngủ ba ngày. Nho nhỏ vợ chồng chiến tranh, hoặc giả nói đơn phương đả kích cuối cùng lấy xạ xạ thắng lợi mà chấm dứt. Mấy ngày kế tiếp, nạ tạ lì thương lấy tốc độ kinh người khôi phục dậy lên. Ba ngày sau, ở tàu bay trên sàn tàu, mới vừa tiểu tụ các bằng hưu vừa muốn phân biệt. Hụt đứng ở mạn thuyền một bên, bên cạnh là có chút kích động nạ tạ lì, này đối chịu đủ cực khổ nam tử cùng nữ tử hiện thời cho nhau nắm đối phương tay. Dô Ben, ta phải đi về, ta nghĩ bồi nạ tạ lì ở tại thần giới cuộc sống một đoạn thời gian, đợi nàng thương hoàn toàn khang phục sau lại hồi đại lục, đến lúc đó chúng ta hội chờ ngươi. Dô Ben trùng trùng vỗ vỗ hụt bả vai, hảo. Đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Nạ tạ lì bỗng nhiên buông ra hụt tay, ở mọi người trong ánh mắt biết bao tị hiểm ôm cổ Dô Ben, kích động tột đỉnh. Dô Ben, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, của ta hết thể đều sẽ không tồn tại. Cảm ơn ngươi. Dô Ben vui vẻ vỗ vỗ nàng lưng, tốt lắm, hiện tại không thể tùy tiện ôm ta, ta sẽ bị người dùng giết người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm. Nạ tạ lì nhất thời một trận ngượng ngùng, chạy nhanh buông ra Dô Ben. Dô Ben, đến lúc đó chúng ta lại hồi đại lục đi, về nhà. Ân. Dô Ben gật gật đầu, kia. Ta đem tin tức của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho dì tớt, tốt sao? Nạ tạ lì thần sắc nắm thật chặt, ánh mắt lộ ra yêu thương sắc, ta. Dô Ben, thay ta. Thay ta cầu tình tốt sao? Ta bỏ lại ca ca đến nơi đây, hắn từ nhỏ chiếu cố ta lại. Dô Ben cười to, thân thủ xoa xoa nạ tạ lì đầu, yên tâm, hắn biết ngươi hồi tâm chuyển ý nguyện ý trở về thấy hắn lời nói, cao hứng còn không kịp. Hụt nhẹ nhàng khiên qua nạ tạ lì tay, nói, Dô Ben, trước khi đi, ngươi đến ta nơi nào đây một chuyến, kia khối đa phiến. Ta nhớ ngươi có tất yếu mang đi, cái kia này nọ với ta mà nói là cái mối họa, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ là vật báu vô giá. Chương 1286, thân sinh. Vốn không nghĩ lại thần giới lưu lại như vậy thời gian dài, tính toán mang theo xạ dọc liền lập tức phản hồi đại lục, bất quá lại xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống, này đã là trở về ngày thứ 5, hụt cùng nạ tạ lỉ cùng nhau rời đi sau đã qua 2 ngày thời gian, dỗ Ben định lại chờ một chút. Trải qua vô số khúc chiết, hụt rốt cục theo thống khổ trong bóng ma đi ra, mang theo hẻo lần chúc phúc cùng nạ tạ lì cùng một chỗ, nhưng ai cũng không tài nào xác định này chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn tốt đẹp. Dô Ben nghĩ ở lâu 2 ngày, cho hụt cùng nạ tạ lì một chút không gian, sau đó bản thân lại đi coi trộm một chút. Nếu hụt thật sự như hắn theo như lời như vậy đạt được trọng sinh, như vậy hết thể đều hảo, nếu không phải nói. Đương nhiên, Dô Ben cũng tưởng ở lâu vài ngày, cùng người nhà hảo hảo thân cận, nhất là muốn hảo hảo dạy của cưng. Bất quá có một việc nhưng thật ra nhường Dô Ben cảm thấy có chút đau đầu, liền ngay cả luôn luôn chấn định mẹt lúc này đây đều lo lắng đứng lên, xạ xạ cùng phủ nỉ càng là một ngày tìm đến bản thân thảo luận chuyện này ba lượt. Hiện tại cục cưng cả ngày quấn quýt lấy bị dì nữ vương. Cũng là không vì cái gì khác, bởi vì cục cưng phát hiện vị này mẹ nữ vương dị thường hào phóng, bình thường mẹ không được, ba ba không được, vị này mẹ nữ vương giống nhau theo đuổi bản thân đi làm, giáo bản thân rất nhiều chưa thấy qua ma pháp, nói rất nhiều tân kỳ chuyện tình. Bích Nhi, này 2 ngày, ngươi có phải hay không? Giáo cục cưng nhiều lắm ma pháp, ngày hôm qua cục cưng đem chip đông làm cho rút gân Dô Ben vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bị dì nữ vương thương lượng. Ngồi ở một bên hảo lấy chỉnh nhàn rồi ăn điểm tâm bị dì nữ vương căn bản không lưu ý Dô Ben lời nói, tự nhiên đem nho nhỏ điểm tâm hóa thành năng lượng hấp thu, thuận miệng đáp, nàng không phải còn không có đối ai động thủ sao. Nói lên của ngươi cái kia với lòng, ngươi không biết là nó càng thêm vô pháp vô thiên sao. Này trong nhà đồ ăn ta xem hơn phân nửa đều là nó một mình ăn luôn. Ai? Chip đông là tương đối ăn ngon, bất quá. Thế nào, ta dạy con gái ngươi không hề mãn sao? Bị dì nữ vương thoạt nhìn có chút không thoải mái. Này! Bích Nhi, nhưng là cục cưng bây giờ còn bất mãn 4 tuổi đâu, nàng có thể học tập gì đó hữu hạn, hiện tại giáo hội nàng này đó. Khả năng! Hừ, bị dì nữ vương hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đến, khinh thường nói, 4 tuổi. Chẳng lẽ 4 tuổi còn thật nhỏ sao? Đổi đã lớn loại tuổi. Ta ở 4 tuổi thời điểm đã cơ hồ đạp lượt ma giới, trải qua vô số chém giết. Nhân loại ngắn ngủn không đến 100 năm sinh mệnh, chưa kịp sớm nỗ lực lời nói làm sao có thể có điều làm, của ta con gái cũng sẽ không là cái không đúng tí nào nữ nhân. Lời này có thể nói đủ tuyệt đối. Dô Ben kỳ thực muốn nói, ta chỉ hy vọng bản thân con gái là cái người thường, im lặng, hạnh hạnh phúc phúc vượt qua cả đời, bất quá. Hiển nhiên hiện tại nói này sẽ làm bị dì nữ vương cực kỳ bất mãn. Bích Nhi, nhân loại, dù sao cùng ma tộc bất đồng, Tuyệt đại đa số nhân loại lớn lên về sau đều không nhớ rõ bản thân 4 tuổi thời điểm chuyện tình, tỉ như ta. Ngươi là cái ngu xuẩn hạ lưu phôi, đương nhiên sẽ không nhớ được. Nhưng là của ta con gái sẽ không như vậy. Bị dịch nữ vương chuyện bên trong mang theo bén nhọn, hơn nữa nghiễm nhiên đã đem cục cưng quản lý do đến bản thân con gái danh nghĩa hạ. Thế nào, chẳng lẽ là kia mấy người phụ nhân không thích? Bị dịch nữ vương trên mặt lộ ra khinh thường, các nàng biết cái gì? Không có cường đại lực lượng, hết thảy đều sẽ không có. Cục cưng trời sinh liền đối linh hồn ma pháp có rất mạnh lĩnh ngộ, các ngươi không đi hảo hảo dẫn đường nàng, cư nhiên còn muốn mai một nàng tài trí. Thật sự là khó lý giải. Roben không đợi nói nữa, bị dịch nữ vương đã quyết định giống như nói, tốt lắm. Chuyện này ta xem cứ như vậy quyết định. Sau này ta đến làm cục cưng giáo viên, đối với cục cưng dạy đều giao cho ta tốt lắm, các ngươi bọn người kia chỉ biết vướng chân vướng tay. Nói xong, bị dịch nữ vương hung tợn trừng mắt nhìn Roben liếc mắt một cái, nhất là ngươi. Cư nhiên còn vô sỉ lừa gạt cô bé con. Roben ngẩn người, ta lúc nào? Mẹ luôn choáng váng đầu, ba sẽ giúp các nàng. Bị dịch nữ vương đảo cặp mắt trắng dã, nói ra một câu kem chút nhường Roben té xỉu lời nói. Điều này làm cho Roben nhất thời vô ngôn mà chống đỡ, này. Ai? Hừ, ngươi không cần khó xử. Ta đã hảo hảo hướng cục cưng giải thích qua. Giải thích qua? Roben kinh ngạc. Đối. Giải thích qua bị dịch nữ vương thập phần đương nhiên trả lời. Ngươi nói. Giải thích qua, là. Đương nhiên chính là bản thân can chuyện tình. Bị dịch nữ vương một mặt ngươi là ngu ngốc biểu tình, đối tiểu hài tử dạy muốn càng sớm vượt qua, đợi cho cục cưng trưởng thành lập tức đi tìm ưu tú nam nhân. Roben đờ đẫn. Bị dịch nữ vương tiếp tục trừng mắt Roben nói, bằng không lời nói. Hảo nam nhân liền đều bị nữ nhân khác đoạt đi rồi, chỉ còn lại có ngươi như vậy vô sỉ hạ lưu phôi. Này. Này cái gì này? Bị dịch nữ vương dựng thẳng lên lông mi. Ta cũng không nghĩ của ta con gái đến lúc đó cùng ta giống nhau muốn mỗi ngày nhìn giống nhau hạ lưu đáng khinh gương mặt. Hư một tiếng, bị dịch nữ vương đứng lên, ta muốn đi cho cục cưng lên lớp, đừng tới đã quấy rầy chúng ta, bằng không lời nói. Hừ hừ. Nhìn bị dịch nữ vương mắt lộ ra hàn quang bộ dáng, Roben nghĩ rằng chỉ cần là người sống liền sẽ không nguyện ý đi đã quấy rầy của các ngươi. Bị dịch nữ vương khơi khơi đi ra cửa đi, Roben đành phải một mình ở trên bàn vô lực rên rỉ. Hiện tại nghĩ đem cục cưng theo nữ nhân này bên người cấp về đến lúc đó khó khăn vô cùng. Roben bạn một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, một cái đại đại giỏ trúc xuất hiện tại trên bàn, xạ xạ thật trên mặt mang theo chờ mong sắc đứng ở bên cạnh bàn. Đàm thế nào? Không cần kêu nàng láo chiếm cục cưng không tha, ta đều đã 2 ngày không ôm qua cục cưng xạ xạ than thở. Cục cưng thích cùng nàng học ma pháp Roben bất đắc dĩ, các ngươi bình thường sủng nàng, hiện tại ai cũng dọa không được nàng, ai? Xạ xạ nháy nháy mắt, cố chấp nói. Chúng ta mới không như vậy sủng nàng. Roben cầm lấy giỏ trúc, ngươi trước kia vũ khí đều đưa cho cục cưng tức quả táo. Xạ xạ sửng sốt, sờ sờ đầu, hắc hắc nở nụ cười, cục cưng muốn a. Roben bất đắc dĩ thở dài, điểm điểm xạ xạ chót mũi, các ngươi à, một cái hai cái đều như vậy sủng nàng, hiện tại Bích Nhi càng là đem nàng bưng lên trời, xem về sau này tiểu chứng thối nháo sai lầm làm sao bây giờ. Cục cưng thật ngoan, mới sẽ không nháo sai lầm. Xạ xạ kiên định đứng ở duy hộ cục cưng trận doanh chung đi. Ngươi xem Roben đại mắt trợn trắng, hiện tại này trong nhà, cục cưng địa vị đã hoàn toàn siêu việt tự bản thân cái ra ở. Xạ xạ tựa hồ cũng ý thức được bản thân ngôn hành không lớn nhất trí, thẻ lưỡi, vòng đến Roben sau lưng thôi Roben thân thể hướng cửa đi đến. Trách vừa nói, được rồi. Nhanh đi hụt nơi đó nhìn xem, hừ, ở nhà liền luôn giáo hơn chúng ta, thiệt thòi chúng ta như vậy nhớ ngươi. Đến cửa. Roben một trận không nói gì. Này thật đúng là phù hợp nàng tính cách thực hiện. Ai? Nạ tạ lì trả lời sau lập tức cảm thấy không đúng, vừa chuyển tóc hiện 4 phía không có người. Sừng sốt phía dưới, lập tức xoa khởi thắt lưng, nhăn lại mày, bất quá này động tác làm ra đến 2 giây sau nạ tạ lì vẫn là nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nói, Roben, ngươi thế nào luôn lén lút, ngươi ở đâu? Ngay tại bên cạnh ngươi, ta trở về chuyện tình tự nhiên không thể bị người khác biết, nhất định phải lén lút. Roben đúng lý hợp tình. Điều này làm cho nạ tạ lì một trận buồn cười. Vậy ngươi đợi một chút. Nạ tạ lì xoay người đi vào bên cạnh phòng ngủ, rất nhanh một đạo quang mang dâng lên, chung quanh cùng nguyên lai phòng ở chiếm mặt đất tích cơ hồ bằng nhau khu vực bay lên nổi lên một đạo ma pháp kết giới, lập tức đem ánh sáng bên ngoài tuyến thanh âm che chắn rớt. Theo trong phòng ngủ đi ra, nạ tạ lì nghi hoặc nhìn chung quanh, Roben, ngươi còn tại sao? Hiện tại có thể xuất ra. Đông theo trầm trọng thanh âm vang lên. Một cái đại giỏ trúc xuất hiện tại phòng bếp trên bàn, Roben thân ảnh theo trong không khí hiện ra đến. Hoa! Nạ tạ lì một tiếng kêu to, trực tiếp bổ nhào đi lên, Dô Ben mới nghĩ thân thủ ngăn lại, lại phát hiện nạ tạ lỷ căn bản không phải hướng về bản thân đến. Một thanh ôm lấy cái kia đại giỏ trúc, nạ tạ lỷ vui vô cùng, ta đoán đoán. Này nhất định là xạ xạ gọi ngươi mang đến đúng hay không, bên trong có vô số ăn ngon, ân ba ha. Vừa nghe sẽ biết. Hôm nay cơm chiều giải quyết. Ân. Đã nói là ta làm, hút nhất định hội dọa nhảy dựng. Ha ha. Dô Ben bao nhiêu có điểm kinh ngạc nhìn nạ tạ lỷ. Tuy rằng nàng sức sống đã bị vô pháp vãn hồi tổn thương, nhưng là thoạt nhìn nàng tựa hồ so từ trước còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa tinh thần phấn chấn bồng bột. Nha! Tựa hồ một chút nhớ tới cái gì, nạ tạ lì vội vàng buông cái kia đại giỏ trúc, xoay người lại đây cô bé con dường như kiểu một cái cẳng chân ôm lấy Dô Ben cổ, cười hề hề nói, như thế nào? Của ta tiểu Dô Ben, người ta chính là trước ôm một chút ăn cái giỏ mà thôi, ngươi liền như vậy mất hứng. Dô Ben cảm thấy bất đắc dĩ, nạ tạ lì, ngươi không cần. Lão như vậy ôm ta được không được? Ta thích. Muốn hay không? Thân một chút. Nói xong nạ tạ lì che miệng mà cười, sẽ không nói cho hồ nha. Dô Ben nhấc tay đầu hàng, thà ta. Nạ tạ lì cười to, ở Dô Ben trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói, chỉ có thể như vậy, nếu lại tưởng đánh ta chủ ý lời nói, ta sẽ giết ngươi. Ngay cả như vậy ta cũng không dám nghĩ Dô Ben bất đắc dĩ cười khổ. Nạ tạ lì vui vẻ buông ra Dô Ben, xoay người lại ôm lấy cái kia đại ăn cái giỏ. Mặt dán tại mặt trên. Vô cùng hâm mộ nói, ta muốn là cũng giống xạ xạ như vậy thì tốt rồi, mỗi ngày là có thể làm tốt nhiều này nọ cho hụt ăn, đáng tiếc. Từ nhỏ chúng ta lính đánh thuê đều là ăn mặc giản lược, ăn no có tinh thần là yêu cầu duy nhất. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng có xạ xạ như vậy tay nghề. Ê! Vậy ngươi cũng không cần ôm nó, lại không người cùng ngươi cướp. Dô Ben cảm thấy nạ tạ lì ôm kia đại ăn lam bộ dáng có điểm buồn cười. Nạ tạ lì hừ một chút. Nữ nhân thống khổ các ngươi này đó số nam nhân thế nào có thể thể hội. Đem ăn lam hảo hảo đặt ở trên bàn, nạ tạ lì yêu thích vô cùng nhìn vài lần, Dô Ben. Nay liên tặng cho ta được không được? Ta cảm thấy bản thân tay nghề không tốt thời điểm liền nhìn một cái, nhất định hội tiến bộ. Dô Ben một tay kéo cằm, có chút buồn cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá. Bất quá cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đàm điều kiện? Nạ tạ lì khéo léo lông mi đạn động vài cái, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Dô Ben cười, lại không nói chuyện, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá hiện tại nạ tạ lì. Hiện thời, bản thân trước mặt tựa hồ lại là cái kia tóc hồng nữ dòng binh. Thiếu kiều man cùng ngang ngược, nhưng thật ra cái loại này tùy tiện cùng rất có nam nhân khí tính cách làm cho người ta tâm sinh hảo cảm. Nạ tạ lì, ngươi thật đẹp. Thật sự. Dô Ben tự đáy lòng tán thưởng, này từng đã một lần héo rũ xinh đẹp đóa hoa. Hiện thời lại nở rộ. Thật sự. Nạ tạ lì không có ngượng ngùng, ngược lại thập phần đắc ý cười cười. Biết là tốt rồi. Bất quá hiện tại bổn tiểu thư đã có quy túc. Ngươi lại nghĩ đến dụ hoặc ta có thể đã không cơ hội. Thoạt nhìn nạ tạ lì đích sắc thập phần vui vẻ, loại này từ trong mà ngoại tâm tình là vô pháp ngụy trang, hơn nữa nạ tạ lì cũng sẽ không thể cái loại này ngụy trang, so với xả xả thiện lương cùng vài phần ngây thơ, nạ tạ lì tắc có vẻ thập phần hào sảng. Hụt đâu? Dô Ben hỏi. Ở trong thần điện, nạ tạ lì bỗng nhiên có chút buồn bực, cùng này đó hôn đản thần tộc cùng một chỗ. Hiện tại hắn là đại tế tự, thần điện rất nhiều sự tình đều phải hắn chủ trì, mỗi ngày vội đến vội đi, đều không có bao nhiêu thời gian cùng ta. Hừ, về sau ta đã ở trong thần điện như một cái chức vụ, đến lúc đó. Hắc hắc, nạ tạ lì nhỏ giọng hiển nhiên là không có hảo ý. Này, cũng không có gì không đúng. Chúng ta thân phận hay là muốn hảo hảo che giấu. Nạ tạ lì lập tức nói, liền là vì biết điểm ấy ta mới nhẫn lại, Dô Ben. Lại nói tiếp này đều tại ngươi. Ngươi đem chúng ta phòng ở đều dỡ xuống. Kết quả ta lại muốn lưng khởi này chịu hoa nữ. Hiện tại này đó tên nhìn thấy của ta thời điểm đều sẽ chỉ trỏ. Thật giống như ta là cọp mẹ giống nhau. A. A a ha ha ha ha. Dô Ben nhịn không được lớn tiếng bật cười. Này có cái gì buồn cười? Nạ tạ ly hảo nào đứng lên. Dô Ben thật vất vả nhịn xuống tiếng cười. Hảo hảo. Ta đã biết, của ta sai. Này tính ta nợ ngươi một lần, sau này ta sẽ bồi thường. Ân. Bồi thường lời nói, ta đây hiện tại sẽ lược thuật trọng điểm cầu. Nha! Dô Ben thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nạ tạ lì thật đúng muốn đưa ra điều kiện đến, nhìn xem nạ tạ lì vẻ mặt hy vọng bộ dáng. Dô Ben nhưng thật ra có điểm kỳ quái, điều kiện gì, nói. Ta đều đem ngươi nhóm đều phòng ở hủy đi, ngươi nói cái gì ta đều sẽ tận lực đáp ứng. Nạ tạ lì mừng rỡ, bước nhanh tiến lên nắm giữ Dô Ben tay nói, Dô Ben! Ta cùng tạm ngưng họp hồi đại lục đi cử hành hôn lễ. Ngươi vô luận ở nơi nào, nhất định phải tới tham gia. Ngươi không đến lời nói, hôn lễ liền sẽ không chấm dứt. Ta. Đối. Chính là ngươi. Không được kêu xạ xạ các nàng thay thế ngươi. Ta muốn ngươi tự mình xuất hiện tại của ta trong hôn lễ, chúc phúc ta. Ngươi muốn cùng Hụt cử hành hôn lễ. Ân. Nhanh. Nạ Tạ Lì trên mặt tràn đầy hạnh phúc, sau đó lập tức lại bản khởi mặt, đừng chuyển hướng đề tài, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Mau trả lời. Dỗ Ben nhún nhún vai bảng, hảo. Nếu ngươi như vậy cầu của ta nói, ta tiểu đáp ứng tốt lắm. Hừ. Tuy rằng đối Dỗ Ben khẩu khí không lớn vừa lòng, bất quá Nạ Tạ Lì vẫn là thật vui vẻ Dỗ Ben đáp ứng rồi xuống dưới, bay nhanh ở bản thân trong lòng lật ra một trận. Nạ Tạ Lì đem nhất kiện này nọ đặt tại Dỗ Ben trước mặt, ký tên. Ký tên. Dỗ Ben nhìn trên bàn gì đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này không phải khế ước sao? Ác. Liên vì muốn ta đáp ứng tới tham gia hôn lễ. Dỗ Ben mở to hai mắt nhìn, kia khế ước nội dung vô cùng ngắn gọn, chỉ có một nội dung, thì phải là muốn bản thân đi tham gia hôn lễ. Đương nhiên, mau ký tên. Nạ Tạ Lì đem bút nhét vào Dỗ Ben trong tay. Không cần như vậy Dỗ Ben cười khổ. Mau. Ký. Tự. Nạ Tạ Lì hai mắt hàn quang ngứa ra. Dỗ Ben bất đắc dĩ, đành phải ở khế ước bên trên viết xuống bản thân danh tự, mới đem chóp mũi nâng lên. Khế ước đã bị Nạ Tạ Lì bay nhanh đoạt đi rồi, tựa hồ sợ Dỗ Ben đổi ý giống nhau, sau nhanh chóng đem bản thân danh tự cũng viết đi lên. Một đạo ánh lửa hiện lên, hai cái tên biến thành cháy đen cháy dấu vết rơi vào khế ước chung. Ha! Thành công! Nạ Tạ Lì cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, ác! Bất quá, của ngươi tự viết so trước kia còn muốn khó coi. Lần sau không cần ngươi ký khế ước. Dỗ Ben. Một bên nói chuyện phiếm, Dỗ Ben một bên đợi Hụt trở về, đoạn thời gian ngắn vậy nội, Dỗ Ben nhưng thật ra vì bản thân sớm đến mà cảm thấy có điểm hối hận, Nạ Tạ Lì thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần. Bất quá có thể là mới bị hạnh phúc đánh hôn mê đầu, hiện tại có vẻ tựa hồ có chút tinh thần quá mức, luôn luôn không ngừng cùng chính mình nói, cười, quả thực thật giống như một cái bỗng nhiên chiếm được câu hiếm lễ vật 15 tuổi tiểu cô nương. Cho chuyện, Nạ Tạ Lì bỗng nhiên sửng sốt, Dỗ Ben, ngươi nói. Ta cùng Hụt đối đứa nhỏ tên gọi là gì hảo? Dỗ Ben ai thán? Nay một tiểu hội đàm nói trong thời gian, Dỗ Ben cũng đối với Nạ Tạ Lì loại này vượt qua tính tư duy thói quen, đắp, tùy tiện. Ngươi cùng Hụt thương lượng tốt lắm, dù sao cũng không nóng nảy. Thế nào có thể không cấp? Nạ Tạ Lì bỗng nhiên cất cao âm lượng, dọa Dỗ Ben nhảy dựng. Khả năng đã có. Nạ Tạ Lì trần trở sờ sờ bụng. Dỗ Ben cầm trực tiếp đánh rơi trên bàn. Ngươi nói cái gì? Nạ Tạ Lì nhìn xem Dỗ Ben, nhếch miệng môi, đống nhiên lộ ra thắng lợi dường như tươi cười, hàm chứa vài phần ngượng ngùng. Ngày hôm qua, hắc hắc, ta có phải hay không cũng sắp có tiểu bảo bảo? Nạ Tạ Lì thật nghiêm cần hỏi. Dỗ Ben mày một trận lay động, này, ngươi có thể đến hỏi hút, kia thế nào không biết xấu hổ a? Nạ Tạ Lì nhăn lại mày, ai? Ta đây, ta liền càng, ngươi không thành vấn đề. Nạ Tạ Lì thật lao thần khắp nơi trả lời. Thời gian rất lâu tới nay ta cũng không đem ngươi cho rằng bình thường nam nhân đối đãi, cho nên không có vấn đề. Dỗ Ben trên đầu đổ mồ hôi, ạ, ngươi nói như vậy. Mau nói cho ta biết. Nạ Tạ Lì dùng sức đẩy thôi Dỗ Ben. Dỗ Ben bị lay không thể không nề hà, không nghĩ tới hai người tiến triển thần tốc, này phòng ở đều còn không có bổ hảo đâu. Này, cũng không thể nhanh như vậy, ân Dỗ Ben âm thầm đổ mồ hôi. Nạ Tạ Lì vị này lính đánh thuê tiểu thư. Thoạt nhìn từ nhỏ cũng là bị phụ huynh gấp đôi che chở trưởng thành, bất quá không có mẫu thân chăm sóc, cũng không có qua vừa ý nam nhân, xem ra phương diện này vẫn là một mảnh giấy trắng. Có thể, bản thân một đại nam nhân thế nào cùng một nữ hài tử nói việc này? Kia muốn bao lâu? Nạ Tạ Lì vội vàng truy vấn. Dỗ Ben mồ hôi như mưa phía dưới. Ít nhiều phía sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hụt dễ nghe tiếng nói truyền tiến vào. Nạ Tạ Lì, thế nào đem ma pháp kết giới thăng đi lên, đang tắm sao? Này ngu ngốc, ta muốn là đang tắm còn thế nào trả lời. Nạ Tạ Lì dậm chân một cái, mặt hiện lên hờn dỗi, bất quá lại vạn phần vui sướng đón đi ra ngoài. Rất nhanh, Nạ Tạ Lì nhẹ nhàng kéo Hụt khuỷu tay, như một đôi tân hôn tiểu vợ chồng giống nhau đi đến. Nhìn thấy Dỗ Ben tại đây, Hụt một điểm cũng không kinh ngạc, Nạ Tạ Lì, không ngã chút nước trà sao. Nạ Tạ Lì lắc đầu, người này không như vậy nhã nhặn, hắn khát hội bản thân đi tìm bạch nước. Nói xong hắc hắc nở nụ cười. Dỗ Ben cùng Hụt đều là một trận cười khổ. Chuẩn bị đi trở về sao? Lại đem trên người hiến tế trường bảo cởi giao cho Nạ Tạ Lì, bản thân ngồi xuống. Ân, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi về, lại trễ lời nói trên đại lục khả năng sẽ xuất hiện một ít tình huống. Hụt gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta không cần lãng phí thời gian, đi, ta ta mang ngươi đi lấy kia khối đá phiến. Ta cũng đi. Nạ tạ ly nhảy lại đây. Dô Ben chỉ cái kia phòng bếp ăn cái giỏ, nhỏ giọng đối nạ tạ ly nói, chạy nhanh đem đồ ăn lấy ra nữa, bằng không sẽ làm lộ. Nạ tạ ly kinh thấy, lập tức sau này rụt một bước, á á ha ha. Ta còn là không đi, ta còn có vài đạo đồ ăn không có làm hoàn, các ngươi trở về thời điểm ta đại khái liền làm xong rồi. Hụt gật gật đầu, hướng ra phía ngoài đi đến, đồng nhiên quay đầu nói, vẫn là không cần phiền thoái, cái kia là xạ xạ nhường Dô Ben mang đến đồ ăn, chúng ta buổi tối ăn cái này thì tốt rồi. Dô Ben, chúng ta đi. Nạ tạ lì vẻ mặt đau khổ đứng ở tại chỗ, đợi Dô Ben cùng Hụt ly khai, không khỏi trà trà chân. Xú nam nhân, ánh mắt như vậy dài. Dô Ben như trước gần thân hình, đi theo Hụt giống cuộc sống khu lại bên trong một điểm tiểu công viên đi đến. Bên này người không nhiều lắm, thần điện nơi đó tính là vừa vặn tan tầm, đại đa số người đều về nhà chung ăn vài thứ, một hồi sẽ qua nơi này đều có thể nhiều bên trên như vậy ba hai người. Không lớn công viên trung tâm có nho nhỏ quảng trường, tinh xảo mà mỹ quan. Nho nhỏ cái ao, trang trí núi giả, vị trí thích hợp pho tượng, hết thể có vẻ tinh xảo cẩn thận. Trung quanh trồng rất nhiều cây cối, cũng là phía dưới gió lạnh phơ phất, nhưng thật ra cái sau khi ăn xong tản bộ hảo địa phương. Xem ra, phiệt cảng lần trước đã bị biển lớn khiếu tập kích sau, nơi này một lần nữa thi công thời điểm dùng xong không ít tâm tư. Hút! Sau này ngươi lại như thế nào tính toán đâu? Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Dô Ben mở miệng hỏi nói. Không có đặc biệt, còn giống như trước đây. Hút nhàn nhạt trả lời. Giống như trước đây. Hút trầm mặc một chút. Ta là nói. Cùng bình thường cuộc sống giống nhau, kéo lần chuyện tình đã hoàn chỉnh đã xong, nàng cùng ta dung hợp vì một, ta tự nhiên cũng sẽ không thể lại đi làm chút cái gì sống lại nàng chuyện ngu xuẩn. Những lời này nhưng thật ra làm cho người ta nghe qua thập phần yên tâm, Dô Ben nhẹ nhàng thở ra. Kia! Nạ tạ ly! Dô Ben trần chờ hỏi. Ta sẽ chiếu cố nàng, dùng cả đời thời gian Hụt không chút do dự trả lời. Xuất phát từ ấy nay sao? Không. Hụt thập phần bình tĩnh, ta cũng không thua thiệt nàng gì này nọ. Từ trước cái kia Hụt, cái kia đối nàng làm không thể tha thứ hành vi phạm tội tên đã chết đi. Ta. Chẳng qua là lựa chọn nàng mà thôi. Ai? Dô Ben nghe thế cái trả lời thật kinh ngạc. Ha ha, nói từ trước Hụt hoàn toàn chết mất cũng không chuẩn xác, nhưng. Kia xem như một cái hiểu biết, cũng có thể nói. Kéo lần nhường ta hiểu được hết thảy, của ta ích kỷ, của ta ngu xuẩn tổn thương rất nhiều người. Mà ở cuối cùng nhưng cũng không có thể làm thành bất cứ sự tình gì, nhưng ngay cả như vậy. Kéo lần như trước để bảo toàn ta. Hít vào một hơi, tay khoát lên trên ngực, Hụt cười nói, ta hiện tại có thể nghe được kéo lần thanh âm, nàng chúc phúc, nàng nói nhỏ. Tình yêu của nàng luyến. Kia. Nạ tạ ly. Kéo lần thích nàng. Hụt nhẹ nhàng đáp, nhưng ngươi không cần lo lắng, vô luận là kéo lần quyết định, còn là của ta quyết định, ta đều cảm thấy ta hẳn là ở bên người nàng, bảo hộ nàng, yêu thương nàng. Dùng cả đời thời gian, ta không phải xuất phát từ chịu tội cảm. Cũng không phải xuất phát từ cảm kích, chẳng qua là lựa chọn nàng mà thôi. Dô Ben, đến lúc đó tới tham gia chúng ta hôn lễ. Ác. Hảo. Dô Ben nhớ tới vừa mới cùng nạ tạ ly ký kết khế ước. Tựa hồ có thể nhìn đến Dô Ben bao nhiêu có điểm lo lắng biểu tình. Hụt cười nói, ta biết ngươi cùng nạ tạ ly quan hệ tương đối đặc thù, nhưng ta không thể không muốn nói là, từ nay về sau chính là ta đến bảo hộ nàng. Ngươi làm nam nhân, cần phải cho ta cách xa nàng một điểm, miễn cho ta hiểu lầm đi tìm phiền toái của ngươi. Dô Ben cười khổ. Chính là này. Hụt ở một vị thần tượng phía trước dừng bước chân, Dô Ben nhìn lên, này tựa hồ là một vị thần vương loại nhỏ pho tượng dưới đài có rộng mở không gian, xem ra là cho người người say giấc ngủ tĩnh cầu nguyện dùng. Kia đá phiến, ngay tại dưới chân. Hụt dùng chân điểm điểm mặt. Ác. Dô Ben túi đầu nhìn nhìn dưới chân thập phần không dậy nổi đá phiến, hơi hơi ngạc nhiên, này bùi bổ nhào. Thoạt nhìn chút không dậy nổi gì đó chẳng lẽ chính là bản thân lúc ấy ở biển mây tòa thành phế tích bên trong tìm được kia khối kỳ quái tường đá. Lớn nhỏ nhưng thật ra giống như giống nhau. Dô Ben bỗng nhiên phát hiện, này pho tượng chung quanh đá phiến mặt đất tựa hồ đều là như thế này lớn nhỏ vĩ đại đá phiến. Khoan nói, thứ này đặt ở này chút không dậy nổi, chỉ cần ở một bên hơi thêm tân trang liền cùng khác đá phiến giống nhau. Ta trước một đoạn thời gian chính là yên lặng ở trong này đứng, tinh thần chậm rãi tìm tòi đá phiến bên trên nội dung là đến nơi. Chút không có sơ hở, người khác hội cảm thấy ta là cái dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện giả. Dô Ben lấy thần niệm cẩn thận quét một chút lòng bàn chân phía dưới đá phiến, lập tức phát hiện thứ này cùng chung quanh đá phiến thật là bất đồng, tính chất thập phần tinh mịn, ẩn ẩn lưu động cổ quái năng lượng, này không khỏi nhường Dô Ben có điểm kỳ quái, tựa hồ lần đầu tiên tìm được này đá phiến thời điểm bản thân mất thiệt nhiều khí lực, kết quả lại cái gì cũng không tra được. Hụt đứng ở tại chỗ, hơi hơi cúi đầu, một bộ đối với thần tượng cầu nguyện bộ dáng nói, "Dỗ Ben, hiện tại cẩn thận nghe hảo, có liên quan này đá phiến bí mật ta hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng là lấy lực lượng của ta đã không thể lại đi nếm thử, năng lực của ngươi vượt xa quá ta, nếu ngươi nghĩ phát hiện mặt trên bí mật, hơn nữa lại có năng lực thừa nhận phiêu lưu, như vậy nó đối với ngươi tới nói nhất định hội rất có giá trị. Thứ này, đến cùng là cái gì?" Hụt bình tĩnh hồi đáp, cùng phía trước trả lời giống nhau, "Thứ này mặt trên ghi lại rất nhiều truyền thuyết lâu đời, có một chút này nọ ta tra rất nhiều tư liệu đều không có gì tương quan ghi lại, không phải hiện tại truyền thuyết, cũng không có chúng thần thời đại bóng dáng, kia tựa hồ là hải xa ở chúng thần thời đại phía trước chuyện tình." "Chúng thần thời đại phía trước chuyện?" Dô Ben giật mình vô cùng. "Nay cũng chỉ là một loại phỏng đoán, dù sao ta không có gì khả nghi chứng minh loại này cách nói chứng cứ, bất quá. Này mặt trên ghi lại gì đó chỉ sợ đều là thật sự, này. Thật đáng sợ. Thật sự. Đúng vậy, là chân thật, vô luận là này đó thoạt nhìn không hề giới hạn truyền thuyết vẫn là quái dị vô cùng thần thoại, mấy thứ này chỉ sợ đều là thật sự. Này cổ xưa đa phiến, là thời gian dấu vết, là lịch sử chân thật một mặt, ta chỗ hội hướng lúc trước như vậy, là vì này đa phiến bên trên ghi lại một cái truyền thuyết." Hụt thanh âm trầm thấp xuống dưới, nguyên rủa chi thần đem phá hư thống ngự thế giới lực lượng cùng quy tắc, đem cướp lấy sinh mệnh sinh ra cùng mất đi, chỉ cần dâng lên tế phẩm, nguyên rủa chi thần sẽ đem hắn hỗn độn thần lực buông xuống. Cái kia trong truyền thuyết, chúng thần chia làm hai phương tranh đấu, trong đó một phương ám sát mặt khác một phương thủ lĩnh, ở gặp phải hỏng mất thời điểm, bọn họ kêu gọi nguyên rủa chi thần, dâng lên một vị nữ tính thần linh vì tế phẩm, sống lại kia bị ám sát thần linh, hơn nữa lấy được thắng lợi. Nói đến này hụt tự giễu cười, nghe qua mấy giống như đùa ba tuổi đứa nhỏ thần thoại, nhưng nơi đó ghi lại kêu gọi nguyền rủa chi thần ma pháp trận, ghi lại một ít quá trình, ta vốn không có tin tưởng loại này không hề căn cứ chuyện tình, nhưng sống lại một con nho nhỏ ma thú sau, ta tin. Ngươi sống lại một cái ma thú? Dô Ben ngạc nhiên. Đúng vậy, ta sống lại kia chỉ ma thú, đại giới là mặt khác một cái ma thú, là ta theo trên thị trường mua đến sủng vật, sống lại kia chỉ bây giờ còn sống, ngay tại trong nhà ta. Tin tức này làm Dô Ben khiếp sợ vô cùng, nếu nói như vậy lời nói, như vậy. Chết mà phục sinh đem không còn là thần thoại. Hụt nhẹ nhàng thở dài, Dô Ben, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi trước nhìn đến nội dung, chẳng qua là này đá phiến bên trên nội dung rất ít một phần, này mặt trên ghi lại tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng ngoài thật giống như mắt lộ ra, chỉ có đại khái giới thiệu, thậm chí có sự kiện chỉ có tên, lấy đặc biệt thủ pháp đem tinh thần lực hướng đá phiến tìm kiếm lời nói, ngươi hội phát hiện còn có càng thêm kỹ càng miêu tả, ngày hôm qua, ta xem qua cái kia truyền thuyết cuối cùng. Ghi lại. Dô Ben ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Sống lại thần linh dẫn dắt bản thân trận doanh thắng được thắng lợi, nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, này trận doanh bên trong thần linh nhóm ào ào phát cuồng, tùy ý phá hư, phản bội minh hữu, cuối cùng bị giết chết, thế lực nhanh chóng suy nhược, cuối cùng bị đối phương tiêu diệt. Trong đó cái thứ nhất chết đi, là cái kia tự tay dâng lên tế phẩm thần linh. Cái gì? Nguyên rủa lực hụt khoe miệng lộ ra cười lạnh, tên này thật không sai. Phàm là cùng này lực lượng dính bên trên quan hệ, liền như cùng đã bị nguyền rủa giống nhau. Dô Ben, nếu hướng kia đá phiến bên trong đào móc lời nói, không nhất định còn có thể đào ra cái gì thật gì đó đến, ngươi nếu nghĩ lời nói, ta có thể nói cho nghịch phương pháp. Vậy ngươi, kia phóng ra đá phiến bên trên nguyền rủa lực hút, đã chết đi, mà nạ tạ lì cũng vì thế trả giá vô tội đại giới, ta nghĩ này đã đủ vừa lòng, bất quá. Có lẽ này chẳng qua là bắt đầu, nếu ngươi hiện tại theo ta nơi này lấy đi này đá phiến, ngươi có thể là bất hạnh kéo dài. Cũng khả năng là kỳ tích khai đoan. Dô Ben minh bạch hụt ý tứ, sảng khoái cười, ta nghĩ chúng ta là một nhân loại, đã không hay ho đến cực hạn, cái gì phương pháp, nói cho ta. Dô Ben, đừng chết quá sớm, ta đây sẽ cảm thấy nợ ngươi càng nhiều. Hụt theo trong lòng xuất ra một cái không lớn điểm giấy cuốn, phương pháp ngay tại mặt trên. Giấy cuốn trực tiếp theo hụt trên tay biến mất, Dô Ben thanh âm theo bên cạnh trống rỗng địa phương truyền đến, yên tâm, ta không khác bản sự, chính là sống tương đối lâu dài, ha ha ha. GS. Nhanh nhất đổi mới, thỉnh cất chứa. Chương 1287, biệt ly. Phanh. Hụt trên tay một đạo kim quang nhảy lên, hung hăng nện ở dưới chân đá phiến bên trên, này cứng rắn mà trầm trọng đá phiến nhất thời toàn bộ xuống phía dưới lom xuống đi xuống, nhưng không có chút hư hao, nhưng thật ra biên giới đều còn lại đá phiến ào ào vỡ vụn. Ê, ngươi này làm gì, sẽ có người đến. Dô Ben sửng sốt một chút. Mau một điểm liền sẽ không có người đến. Lúc trước thi công nơi này thời điểm còn là của ta đề nghị, nơi này là tối ẩn nấp địa phương, bên ngoài lâm mang hội che đậy tình huống nơi này, ngươi đem này này nọ đem đi đi, ta phát hiện này này nọ tuy rằng chỉ có lớn như vậy điểm, nhưng một khi bỏ vào chữ vật trong không gian lời nói lại cần thập phần đại không gian, bắt ngươi dự phòng chữ vật vật phẩm đi, mau một điểm, tiếng vang hội đưa tới người. Ruben xuất ra một cái hoàn toàn mới dự phòng nhẫn, vẫn là hoàn toàn không có phóng này nọ, đem kia đá phiến nhét vào đi, quả nhiên trong giới chỉ mặt không gian thật lớn tựa hồ lập tức đều bị chiếm đầy. Nhưng này bên trong Ruben khó xử nhìn nhìn trên mặt đất kia một cái vĩ đại không thiếu, này nếu như bị phát hiện lời nói khẳng định sẽ bị hoài nghi. Hút nhẹ nhàng cười, không có việc gì. Không có việc gì. Hút trên tay lại nhảy lên kim quang, Ruben lông mi dơ dơ lên, xoay người bỏ chạy, cực nhanh hướng xa xa chạy trốn, chỉ nghe đến sau lưng một tiếng nổ, kia pho tượng trùng quanh khu vực toàn bộ bị tạc lên trời. Chạy đến lâm mang bên kia Ruben quay đầu hô khẩu khí, này, coi như là cái biện pháp. Quảng trường trung tâm khu vực đã bị tạc cái dập nát, vô luận là kia thần tượng vẫn là chung quanh đá phiến đều bị tạc cái dập nát, thạch tiết khói bụi đầy trời bay lên. Đi thôi, như vậy là đến nơi, nghị phát hiện nơi này thiếu một khối đá phiến lời nói, vậy đi trước đếm hòn đá đi. Bất quá, nơi này trùng kiến công tác phòng trừng vừa muốn ta đến làm chủ mới được. Hút xuất hiện tại Ruben phía sau, đừng thất thần, ngươi không ẩn thân lời nói, bị thấy sẽ là đại phiền toái. Ruben này mới phát hiện bản thân bất chi bất giác bại lộ hành tích. Vội vàng méo một cái thân. Người biến mất ở giữa không trung. Chúng ta đi thôi. Hút tuyệt không dài dòng. Hút, nhưng này dạng vô duyên vô cớ nổ mạnh. Nay khả năng cũng muốn ta chủ trì điều tra mới được, làm đại tế tự thật đúng là phương tiện, đúng không? Ruben bỗng bật cười. Ở người chung quanh tụ tập lại đây phía trước. Ruben cùng Hút đã lặng lẽ ly khai hiện trường, phản hồi cách đó không xa hiện tại chỉ có thể dùng đơn sơ đến hình dung ra. Ruben thật cao hứng. Này ngã không là vì lấy đến này mặt kỳ quái tảng đá vách tường, mà là hiện tại hụt trạng thái. Bình tĩnh, lạnh nhạt, đủ một ít thong dong gì đó ở bên trong, tuy rằng cùng từ trước không hề thiếu khác nhau. Nhưng, liên tính là từ trước hụt, đã trải qua việc này sau, nhất định cũng thập phần bình tĩnh thành thục. Đúng rồi. Nhanh đến ra môn thời điểm, hụt đống nhiên nhớ tới cái gì nói, cục cưng đã 4 tuổi thôi. Ác. Lập tức liền 4 tuổi, còn kém như vậy vài ngày. Ruben bản bản ngón tay đáp. Còn không mau khởi cái tên sao? Ân, ta cảm thấy kêu cục cưng cũng không sai. Ruben không thèm để ý nói. Quả nhiên không được hụt lắc đầu. Ruben kỳ quái, cái gì không được? Hụt thật nghiêm cần nói, nạ tạ lì nói với ta muốn tìm người cho con của chúng ta khởi cái tên, ta đối nàng nói chuyện này không đáng tin nàng còn chưa tin. Nói xong hụt lại lắc lắc đầu. Ruben hoặc kê. Về nhà chung, nạ tạ lì đã đem trên bàn cơm đặt tràn đầy. Đương nhiên đều là xạ xạ đưa tới được đồ ăn. Ta nghe thấy bên kia có tiếng nổ mạnh. Vừa thấy Ruben cùng Hụt trở về, nạ tạ lì lập tức có điểm bất an hỏi. Hụt cười hồi đáp, không có gì chuyện, đó là ta làm cho. Quảng trường trung tâm pho tượng bị ta tạc rớt. Nạ tạ lì không khỏi liễu lưới, ngươi. Ngươi tạc thần vương pho tượng. Ân. Giống như đá bay một tiểu tảng đá giống nhau thoải mái, Hụt gật gật đầu, kia địa phương rất nhanh sẽ trùng kiến. Đến lúc đó ta không sai biệt lắm có thể từ giữa rút chút tiền xuất ra, chúng ta đi mua điểm trang sức thế nào. A4 nạ tạ lì nhất thời đầy mắt ưa ra sao nhỏ tinh, một chút bổ nhào vào hụt trên người, hụt. Người thật tốt. Hụt gật gật đầu, cũng không cần Ruben liền tại bên người, hôn hôn nạ tạ lì chót mũi nói, biết ta hảo là được. Về sau nhưng không cho lại đi ôm ta bên cạnh người này. Nạ tạ lì vừa nghe nhất thời phốc suy một chút nở nụ cười, hảo nghe lời ngươi, về sau ta cũng không nhìn hắn cái nào, hắn nếu dám xem ta lời nói, ta liền đem ánh mắt hắn đảo ra. Ân, lưu một cái đi. Bằng không xả xạ các nàng sẽ giết chúng ta. Hụt cân nhắc sau trả lời. Ân, nghe lời ngươi. Ruben ở bên cạnh đại mắt trợn trắng, luôn luôn đều là bản thân ở người khác trước mặt cùng xả xạ bọn họ tú ân ái, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác lượng ở một bên làm bóng đèn điểm. Ê ê, được rồi, ta còn tại này đứng đâu, có thể hay không thu liễm một điểm. Các ngươi hai cái. Ruben nói còn chưa nói hoàn, nạ tạ lì đã trừng mắt lại đây, thế nào? Hiện tại ta cũng không độc thân, ngươi nếu lại dám khi dễ của ta nói, hừ hừ. Ta khi dễ ngươi. Ta muốn là có cái kia bản sự. Nạ tạ lì đã lùi về đầu đi, hụt ta. Ngươi không biết người này xấu lắm, xem người ta ánh mắt luôn là lạ, người ta chẳng qua là lễ tiết tính ôm ôm nàng, hắn lại luôn ôm người ta không tha đâu. Ê ê. Trận mắt nói dối sẽ bị xét đánh. Nạ tạ lì nhếch miệng cười, tạm ngưng họp thay ta chống đỡ lôi. Ruben đại thở dài một hơi, được rồi. Ăn xong các ngươi hai cái, không có việc gì lời nói, ta đi về trước. Ruben, bảo trọng, chúng ta rất nhanh cũng sẽ trở về. Ân, ta qua một đoạn thời gian tới đón các ngươi. Ruben khoát tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Ruben, Nạ tạ lì kêu một tiếng, vung ra hột chạy tới. Ân. Dô Ben kỳ quái quay đầu đến, nạ tạ lì phi lên thân thể đã đánh lại đây. Dô Ben hoảng sợ, dám tiếp được nạ tạ lì thân thể. Nạ tạ lì cười vui bổ nhào vào Dô Ben trên người, hai tay ôm lấy Dô Ben đầu, thật dài ở Dô Ben trên trán hôn một cái. Dô Ben. Cảm ơn. An tâm đi đại lục đi, chúng ta hội chiếu cố xạ xạ các nàng. Dô Ben cười khổ, đem nạ tạ lì phóng tới trên đất, chạy nhanh lùi về tay. Ta chẳng qua là tạm thời đi qua, ngươi nói như thế nào ta giống như không có cách nào khác trở về giống nhau. Ha ha. Đừng như vậy để ý không sao cả chi tiết, tóm lại. Bảo trọng. Hảo, các ngươi cũng giống nhau. Dô Ben nghĩ lui ra phía sau một ít, tuy rằng nói đúng ở nạ tạ lì bản thân hiện thời cũng cảm giác thập phần thân cận. Đó là một loại gần như ở huynh đệ tỷ muội giống như thân cận, nhưng dù sao không có huyết thống quan hệ, hơn nữa nạ tạ lì hiện thời đã có người trong lòng, còn lâu đứng ở phía sau. Tựa hồ có chút buồn bực nhìn bên này. Bất quá. Nạ tạ lì tựa hồ không có lập tức buông ra Dô Ben ý tứ, hai tay tả hữu đang cầm Dô Ben đầu, cảm xúc thoáng có chút kích động. Dô Ben. Không cần gặp chuyện không may. Ta cùng hụt rất nhanh hội trở về giúp ngươi. Chúng ta mọi người vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Dô Ben nhức đầu, hạ giọng nói, ta nói. Ngươi có phải hay không đừng đem lời nói như vậy không tốt lý giải, ngươi không thấy sau lưng có người muốn giết người dường như nhìn ta. Nạ tạ lì cười, không quan hệ. Ta một hồi trở về đi lấy lòng hắn. Thật dễ dàng lấy lòng nha. Dô Ben bất đắc dĩ. Thiệt tình cảm thấy lại bị thua này nữ hài. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo bảo trọng, chờ các ngươi trở về, không cần lại cám tạ ta, hết thảy đều là chính ngươi trả giá vô số này nọ đổi trở về, hảo hảo quý trọng đi. Nhẹ nhàng. Dô Ben hôn phía dưới nạ tạ lì cái chán, mang theo vô hạn chúc phúc chi ý. Vung tay ra, nạ tạ lì trùng trùng vỗ vỗ Dô Ben bả vai. Vô cùng hào khí nói, tốt lắm, ngươi tên hỗn đản này có thể đi. Ân. Kia một đoạn thời gian sau tái kiến. Dô Ben cười cùng nạ tạ lì cùng hụt chào hỏi, xoay người rời đi. Nạ tạ lì tinh tế thanh âm lập tức theo sau lưng chuyển đến, hụt ngươi xem thấy không có, ta chẳng qua là lễ tiết tính ôm ôm hắn, hắn lại không thành thực đâu, còn hôn ta, có phải hay không thật chán ghét? Cái gì? Ta ôm hắn. Cuối cùng một lần a. Trọng điểm không ở trong này được không được? Dô Ben nhất thời kém chút ngã sấp xuống, đây là cái gọi là lấy lòng. Ẩn thân hình theo đỉnh chậm rãi đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia đơn sơ phòng nhỏ đã mau biến mất ở trong tầm mắt, Dô Ben vui vẻ cười cười, chúc các ngươi hai vị này hạnh phúc. Vội vàng lau chán, nạ tạ lì tuy rằng tựa hồ không lau son thỏi, nhưng hiện tại thuộc về nữ nhân lâm vào bể tình đầu không thế nào xoay tròn thời kỳ, khó bảo toàn sẽ không mặt chút kỳ quái gì đó. Hơn nữa, xạ xạ cái mũi là lợi hại nhất. Liền tính nhìn không thấy cũng có thể nghe được gặp. Xác nhận sẽ không bị phát hiện sau, Dô Ben thông suốt phóng khoáng về nhà đi. Doanh 4 Dô Ben đem kia mặt vĩ đại tường đá đặt ở tàu bay 2 tầng phòng khách lớn bên trên thời điểm, toàn bộ tàu bay đều chiến vài cái, chip bông đang ở trên bàn ăn hoa quả, lần này trực tiếp bắt nó đánh ngã đánh rơi trên đất. Này! Là cái kia! Mọi người nhìn này vĩ đại gì đó đều có chút mờ mịt. Lúc trước đưa cho hụt kia mặt tường đá, hiện tại cầm trở về, cái kia tên nói khả năng đối chúng ta hữu dụng. Ân. Đương nhiên vì ẩn nấp bộ dáng làm một điểm nho nhỏ sửa chữa, nhưng là kém cũng không tính rất nhiều. Dô Ben nói xong một tay trùng trùng đập vào kia mặt trên tường đá, một đạo kim sắc ba quang nơi tay nện ở trên tường đá địa phương đẩy ra, nơi đi qua thạch tiết tinh tế chảy xuống, này thoạt nhìn đã có chút cũ kỹ vật liệu đá nhất thời khôi phục kỳ dị sắc màu. Nhìn khôi phục vốn bộ dáng vách tường, Dô Ben vuốt cằm nói, thứ này đến bây giờ cũng không biết đến cùng là cái gì chất liệu, trọng phải chết. Ta phỏng chừng cũng liền này chiến thuyền tàu bay có thể tái động nó, nhưng là chúng ta khả năng đã không có biện pháp vận cái gì hàng hóa. Chúng ta nhưng thật ra không cần vận cái gì hàng hóa, bất quá. Thứ này tựa hồ đích sắc rất chậm. Phun nhì xoa xoa thái dương mồ hôi, tựa hồ vừa rồi tàu bay phía dưới ma pháp trận đã xuất hiện tình huống, thứ này áp tàu bay rất tới gần mặt đất. Dô Ben chào chào đầu, ta chẳng qua là nghĩ cho mọi người xem, nhưng thật ra cũng không có khác ý tứ, dù sao đều phải mang đi. Ta hiện tại thu hồi đến tốt lắm. Nói xong Dô Ben nhẫn bên trên sáng rọi chật lóe, kia vách tường nhất thời hiện lên một đạo quang mang, lui vào Dô Ben trong giới chỉ, tất cả mọi người phát hiện tàu bay tựa hồ linh hoạt hướng lên trên nhẹ nhàng như vậy một chút. Thứ này thật sự là quá nặng. Lần này cần đem này nọ đưa nhân loại đại lục đi, còn không biết đến cùng nên phóng tới nơi nào, cũng may hiện tại có thể đem hắn lui đến chữ vật trong không gian đi, lại nói tiếp thứ này nhìn lớn như vậy điểm, kỳ thực bỏ vào chữ vật không gian lại chiếm mặt đất gì đại. Thật sự là vô pháp lý giải. Được rồi. Cầm lại đến một tảng đá còn nhiều như vậy nói, chạy nhanh đến ăn chút tâm, nếu lạnh rơi lời nói. Hiển nhiên, xa xa đối với bản thân điểm tâm quan tâm trình độ rất xa vượt qua này khối đồng nát tảng đá. Mọi người đều biết nói ở ăn cái gì thời điểm tốt nhất không cần đắc tội xa xa, bằng không lời nói, vị này trong gia đình nghiễm nhiên đại thê chính thất nữ nhân sẽ tiểu hài tử giống nhau ở của ngươi đồ ăn bên trong động chút tay chân, đương nhiên. Nói như vậy chỉ có Joe Ben mới có như vậy đãi ngộ. Mọi người ghé vào trước bàn ăn xốp ngon miệng ngọt bánh, nói xong chút không có gì mấu chốt trọng tâm đề tài, nhưng thật ra cũng này hòa thuận vui vẻ. Bất quá Joe Ben ăn đến thứ ba khối thời điểm cùng nghi hoặc hỏi, cục cưng đâu? Nàng không phải mỗi ngày sau khi ăn xong đều sẽ không hạ xuống này tạm ngừng điểm tâm sao? Xạ xạ lập tức xuất ra có chút ưu hoán thần sắc, trời sinh có chút oa nhi mặt xạ xạ làm ra này biểu tình. Nhất là nỗ lực làm nghiêm cẩn là có vẻ có chút buồn cười. Biết ngươi phải đi về, bản thân mẹ nữ vương cũng sẽ cùng nhau rời đi, cho nên cục cưng chính quấn quýt lấy nàng học một ít ngạc nhiên cổ quái gì đó. Joe Ben bất đắc dĩ nhức đầu, nói thực ra. Joe Ben cảm thấy bị dị nữ vương đối với cục cưng cưng chiều quả thực là tốt đỉnh, che chở nói. Vị này nữ vương đại nhân tựa hồ có điểm rất siêu trình độ đối đãi cục cưng này kém vài ngày mới đến 4 tuổi tiểu nha đầu. Được rồi, ta đi tìm nàng, thuận tiện cùng chúng ta bảo bối con gái nói chuyện, ta cuối cùng cảm thấy. Này tiểu nha đầu muốn lật ra thiên đi. Chỉ mong có thể có hiệu xạ xạ vài người ánh mắt hiển nhiên đều là ý tứ này. Joe Ben ra khỏi phòng, trực tiếp hướng về tiếp theo tầng kia tàu bay phía trước hảo nói ngắm cảnh dùng đại sảnh đi đến, theo bị dị nữ vương quyết định tìm một rộng mở địa phương giáo cục cưng ma pháp sau. Nơi đó đã bị trực tiếp chưng dụng. Ừ. Đại khái liền là như thế này, bất quá còn có chút địa phương không đúng, ân. Vật nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi đáng thương hề hề nhìn ta sẽ tha ngươi, không đúng chính là không đúng. Ân, quên đi, dù sao ngươi như vậy vật nhỏ có thể làm đến như vậy cũng coi như không sai, hiện tại có thể ăn một điểm này nọ. Joe Ben còn không có ngã cửa. Liền nghe được bên trong truyền đến bị dị nữ vương quen có ngạo mạn tự đắc khẩu khí. Này hai cái yêu quái nhưng thật ra tựa hồ ở chung không sai. Joe Ben âm thầm thở dài, lại nói tiếp này tựa hồ cũng không tính là cái gì chuyện tốt. Trời biết cuối cùng cục cưng sẽ bị dạy thành bộ dáng gì nữa. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Joe Ben cũng không đợi bên trong trả lời liền mở cửa thăm vào đầu đi. Bởi vì trước vài lần gõ cửa thời điểm liền trực tiếp bị không nhìn. Ác! Cục cưng, muốn hay không đi ăn chút điểm tâm? Joe Ben lộ ra khuôn mặt tươi cười, bất quá không đợi cục cưng trả lời. Bị dị nữ vương rét lạnh gương mặt đã xuất hiện tại Joe Ben trước mặt. Ngươi là vào bằng cách nào? Joe Ben trả sát tay, này. Đương nhiên là đi vào. Vậy cho ta đi ra ngoài. Bị dị nữ vương không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Này. Của ta thời gian nhưng là thật quý giá. Ta cùng con gái sẽ tạm thời phân biệt. Cho nên mời ngươi đừng tới đã quấy rầy ta. Ta cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở ngu xuẩn trên thân nam nhân. Joe Ben nhất thời cảm giác bản thân địa vị lại có sở hạ xuống. Chẳng lẽ nói có nhi nữ thê tử đều là như thế này đối đại bản thân đáng thương trượng phu sao? Mẹ nữ vương cục cưng giòn sinh sôi thanh âm ở bị dị nữ vương bên người vang lên. Kêu giáo viên. Ta không phải nhắc đến với ngươi, ở trong này muốn kêu giáo viên. Bị dị nữ vương mặt hàm vẻ giận, bất quá cục cưng lại một điểm cũng không sợ hãi. Cười hì hì nói, nhưng là cục cưng đã đem mẹ nữ vương hôm nay giáo gì đó đều học xong nha. Hừ, bị dị nữ vương nhẹ khẽ hừ một tiếng. Bất quá trong mắt nhưng thật ra pha có vài phần vừa lòng sắc. Bích Nhi, ta muốn cùng một mình nói nói mấy câu. Joe Ben bay nhanh đối cục cưng khiến cái ánh mắt. Cục cưng đi dạo con mắt, mẹ nữ vương, ta đói bụng. Có thể đi ăn cái gì sao? Cục cưng lộ ra một bộ bụng đói kêu vang đáng thương bộ dáng. Không phải mới ăn qua cơm chiều, ngươi này tiểu nha đầu. Bị dị nữ vương thân thủ tới bắt cục cưng lỗ thai. Cục cưng cũng đã cười khanh khách né tránh, theo khe cửa chạy đi ra ngoài. Bị dị nữ vương nhìn xem Joe Ben, trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, xoay người hướng ngắm cảnh đại sảnh vĩ đại nhất thể thức cửa sổ đi đến, chuyện gì, phải muốn phía sau tới tìm ta, rất trọng yếu. Joe Ben chào chào đầu, kỳ thực cũng không phải có cái gì muốn nói lời nói, chẳng qua là nghĩ trước nhường cục cưng trốn mất, một hồi bản thân đi tìm cục cưng dặn một chút, này tiểu nha đầu thật sự sắp vô pháp vô thiên. Thế nào không nói lời nào? Bị dị nữ vương kỳ quái xoay người, nhìn nhìn còn đứng ở cửa Joe Ben, trên mặt lộ ra kỳ quái sắc. Ân, a, Bích Nhi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Joe Ben trột dạ cười cười. Hừ, nguyên lai không có việc gì. Bị dị nữ vương nhăn lại mày lông, tựa hồ liếc mắt một cái xem thấu Joe Ben tâm tư, bất quá đột nhiên mày gợn lên, minh bạch cái gì nói, nhà. Nguyên lai ngươi ở lo lắng kia chuyện, yên tâm tốt lắm, ta đã giải quyết tốt lắm, thật sự tình đơn giản. A, Joe Ben trong bụng nhất thời một trận cổ quái, nghĩ rằng ta còn không nghĩ tới là chuyện gì. Ngươi cũng đã thay ta giải quyết tốt lắm, này. Ngươi lại như thế nào? Bị dịch nữ vương rất là nhíu mày, bất mãn xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nói. Loại chuyện này còn muốn ta bản thân đi làm, nam nhân thật sự là bạc tình. Bạc tình. Dô Ben càng nghi hoặc, bạc tình này chưa theo bị dịch nữ vương trong miệng nói ra có vẻ bao nhiêu có điểm cổ quái. Bất quá, hiện tại chúng ta cũng không có thời gian lại để ý hội chuyện như vậy, bây giờ còn là chạy nhanh hồi đến đại lục đi làm chút chuyện trọng yếu tương đối hảo. Ai Dô Ben cũng đi đến cửa sổ lớn từ trước, nhìn một cái bên ngoài cảnh sắc, lại nhìn một cái bị dịch nữ vương vì hàm giận tái đi gương mặt. Bích Nhi, ta có thể hay không? Để hỏi vấn đề. Nói. Người nói chuyện tình. Đến cùng là. Cái gì? Lần này bị dịch nữ vương thoạt nhìn là có điểm căm tức, ta ở trong này nói như vậy nửa ngày, ngươi cư nhiên ngay cả là chuyện gì cũng không biết. Ta hung hăng tức giận hừ một tiếng, bị dịch nữ vương quay mặt qua chỗ khác, đáng chết nam nhân, trên cái này thế giới sẽ không nên có nam nhân loại này này nọ tồn tại. Dô Ben thật sự là có điểm sờ không tới ý nghĩ, Bích Nhi. Ngươi không nói. Ta thật sự không biết. Không biết. Bị dịch nữ vương thanh âm thoáng hiển bén nhọn, còn có thể là chuyện gì? Không phải là ngươi cái kia thần tộc tiểu tình nhân. Thần tộc. Tình nhân. Dô Ben trên đầu nhất thời toát ra vô số dấu chấm hỏi, bản thân nào có cái gì thần tộc tình nhân. Muốn nói lời nói. Trong nháy mắt, Dô Ben minh bạch lại đây, cả người cảm xúc tùy theo rơi xuống, bị dịch nữ vương nói Lucy. Bích Nhi, ngươi là nói Lucy. Chứ bỏ nàng còn có thể có ai. Chẳng lẽ nói bị dịch nữ vương quay đầu, trong đôi mắt hàn quang chớp động, còn có người khác. Làm sao có thể? Dô Ben chạy nhanh xua tay, tuyệt đối không có. Vẫn là tức giận hừ một tiếng, bị dịch nữ vương lại xoay quá mức đi không còn xem Dô Ben, dù sao chuyện này ta đã giải quyết. Bất quá hiện tại không có thời gian nhìn thành quả, chờ chúng ta lúc nào có cơ hội rồi trở về thời điểm rồi nói sau. Dô Ben có điểm không có nghe minh bạch, Bích Nhi, ngươi nói. Giải quyết, là có ý tứ gì? Giải quyết chính là. Giải quyết. Bị dịch nữ vương cho Dô Ben một cái xem thường, ý tứ thật rõ ràng, ngươi là ngu ngốc. Bích Nhi, ta cũng mệt mỏi. Muốn đi ăn cái gì, mới không muốn cùng ngươi này xú nam nhân ở trong này tán gẫu này nữ nhân của hắn. Nói xong cũng không đợi Dô Ben trả lời, bản thân xoay người rời đi. Dô Ben chào chào đầu, cảm giác vô cùng cổ quái, lũ xì chuyện tình bản thân thật là xin nhờ qua bị dịch nữ vương nghĩ biện pháp, nhưng là lúc ấy tuy rằng bị đáp ứng rồi xuống dưới, lại chưa cho đáp án, đến hôm nay lại bỗng nhiên bị cáo tố sự tình giải quyết. Giải quyết là có ý tứ gì, nay hoàn toàn không xác định. Đồng nhiên, Dô Ben tâm trầm xuống, bị dịch nữ vương lúc ấy từng đã nói qua hai cái giải quyết chuyện này phương án, chẳng lẽ? Nha, đúng rồi, bị dịch nữ vương thanh âm theo không có liên quan tốt cửa phòng nhẹ nhàng tiến vào, cái kia còn đứng ở phía trước cửa sổ một mặt suy nghĩ sâu xa, nhưng kỳ thực ngu xuẩn vô cùng nam nhân có thể không cần lo lắng, ta không có khoảnh khắc cái tiểu cô nương. Dô Ben. Đối với chuyện này, Dô Ben nhưng thật ra rất muốn để hỏi kết quả, nhưng là... Thấy thế nào bị dịch nữ vương cũng không giống hiện tại liền nguyện ý nói cho bản thân bộ dáng. Quên đi, vẫn là đi trước tìm cục cưng này tiểu tổ tông trò chuyện đi. Rời đi ngắm cảnh thất, Dô Ben nhanh chóng về tới mọi người ăn chút tâm phòng khách nhỏ bên trong. Quả nhiên cục cưng hiện tại ngồi ở xạ xạ trên đùi, chính vui vẻ vô cùng ăn mặt bánh, khỏe miệng một bên đều là ngọt hãm. Thấy thế nào đều là cái thiên chân hồn nhiên tiểu nữ hài nhi a. Dô Ben trong lòng không khỏi nghĩ. Cục cưng, đến ba ba nơi này đến. Dô Ben nhẹ giọng nói, cục cưng vui vẻ cười, theo xạ xạ trong lòng nhảy ra, còn không quên ở trên bàn lấy một khối ngọt bánh ở trong tay, cười tủm tỉm chạy tới, vươn hai tay nhỏ bé, ba ba, ôm ôm. Dô Ben nhìn cục cưng hai cầm lấy ngọt bánh, hơn nữa béo ngậy ngấy tay nhỏ bé, tâm lý một tiếng ai thán, trên người xuyên nhưng là phủ nì mới tẩy tốt quần áo, tuy rằng phủ nì dùng phong thủy hai loại ma pháp giặt quần áo tốc độ khởi mau vô cùng, nhưng là thân thủ xuất ra, Dô Ben đem cục cưng ôm dậy lên. Cục cưng thập phần thuần thục hơn nữa nhanh nhẹn kỵ đến Dô Ben trên cổ. Dô Ben biết bản thân tóc chỉ sợ phải đổi thành cục cưng bữa bày. Cục cưng, về sau không thể mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy này nọ biết không? Hội trở nên béo cuồn cuộn, ân. Cùng chip đông một cái bộ dáng. Dô Ben sớm báo cho cục cưng, cũng không nghĩ bản thân lần sau trở về thời điểm phát hiện đáng yêu cục cưng đã biến thành một cái đại đại béo con nhóc. Cục cưng thật nghi hoặc nói, nhưng là... Mẹ nói muốn nhiều ăn cái gì tài năng dài vóc dáng. Đến lúc đó trưởng so ba ba cao hơn nữa. Ba ba hồi còn nhỏ cũng không có người ăn này nhiều. Cho nên cục cưng trưởng thành đều có thể so ba ba cao hơn nữa. Cục cưng thập phần nghiêm cần nói. Kia, ăn ít một chút, không cần trưởng sao cao được không được. Rất cao lời nói ba ba lại không thích nha. Cục cưng ngẩn người, túi đầu xuống, theo mặt bên nhìn Dô Ben hỏi. Ba ba không thích cục cưng trưởng rất cao, rất lợi hại sao? Joben nhức đầu. Cảm thấy có điểm tiếc nuối, xem ra cha và con gái lưỡng tựa hồ đối với vấn đề này lý giải nhưng cũng không giống với. Cục cưng, vì sao muốn trưởng sao cao, như vậy lợi hại đâu. Ngươi xem mẹ nhóm đều không có ba bà cao nha. Cho nên, cục cưng mới muốn cùng ba bà giống nhau, không đúng, muốn so ba bà còn muốn tải cao đi. Bằng không thế nào bảo hộ mẹ đâu. Ác dô Ben lúc này sửng sốt, bảo hộ. Mẹ, ba bà thường xuyên không ở nhà, cục cưng đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Cục cưng không có ba ba như vậy lợi hại, nhưng cục cưng có thể dài vóc dáng, trưởng so ba ba cao hơn nữa. Dô Ben hơi hơi trầm mặc. Ba ba, lại muốn đi sao? Cục cưng hỏi. Dô Ben cảm thấy bản thân có điểm vô pháp trả lời. Cục cưng hội bảo hộ mẹ nha, tuy rằng còn không có mẹ lợi hại, nhưng là mẹ nữ vương nói cục cưng lớn lên về sau nhất định rất lợi hại. Ba ba không ở thời điểm, cục cưng liền thay ba ba bảo hộ mẹ, không nhường mẹ chịu khi dễ, cũng không nhường mẹ lại khóc. Dô Ben trong lòng chấn động. Cục cưng. Mẹ bỗng nhiên đứng lên, thoáng có chút khẩn trương nhìn bên này. Dô Ben theo tiếng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, mẹ ránh mắt nhất thời có chút trốn tránh. Dô Ben nhẹ nhàng đem cục cưng từ trên đầu cử dậy lên, nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, ngồi xổm xuống thân, nhìn thẳng cục cưng đen thùi mắt to, trong lòng nhẹ nhẹ khắc thường ở chậm rãi lan tràn. Thân thủ lấy rơi cục cưng khỏe miệng ngọt bánh toái cặn bã, Dô Ben nhẹ giọng hỏi, cục cưng như vậy nỗ lực, là vì ba ba tổng không ở nhà sao? Cục cưng nháy nháy mắt. Tựa hồ cảm thấy có chút chỗ nào không đúng, quay đầu muốn đi xem mẹ. Dô Ben cũng đã đem cục cưng ôm ở trong lòng, thấp giọng hỏi nói, cục cưng. Mẹ thường xuyên khóc sao? Ân cục cưng còn nhỏ tâm linh tựa hồ ở do dự. Dô Ben cảm giác lòng đang nhẹ nhàng run rẩy, dài hít vào một hơi thật dài, mềm nhẹ vướt ve cục cưng mềm mại tóc nói, cục cưng. Ba ba không ở thời điểm, ngươi muốn chiếu cố mẹ, mẹ khóc thời điểm, ngươi muốn an ủi mẹ, biết không? Ân. Kia. Cục cưng như vậy ba ba có thể sớm một chút trở về sao? Ân, ba ba ngươi thế nào khóc? Cục cưng kỳ quái nhìn Dô Ben, cục cưng thật ngoan, ba ba đừng khóc tốt sao? Ba ba không khóc. Ba ba cũng thật ngoan. Dô Ben gấp ôm chặt cục cưng. Đi ăn ngọt bánh đi, nhưng là chỉ có thể lại ăn một cái, không được ăn nhiều, biết không? Thật lâu sau, Dô Ben chậm rãi buông ra cục cưng. Cục cưng vẫn là không rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chần chờ nhìn Dô Ben, cười gật gật đầu. Chạy về cái bàn bên kia đi. Á Lì ra nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận khiên qua cục cưng tay, cười đối cục cưng gật gật đầu. Cục cưng giống như có thể đọc biết Á Lì ra ý tứ, vui vẻ đi theo nàng lì khai. Trong phòng chỉ còn lại có Dô Ben, vội vàng ngồi xuống đi mệt, đã ghé vào một bên giống như đối bên này tình huống hảo không biết chuyện xạ xạ cùng Phun Nhi. Ta phải đi. Dô Ben nhẹ giọng nói. Xạ xạ ba người trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Không biết cái gì thời điểm trở về. Cái kia thông đạo ta đã kiểm tra qua, không có quá lớn vấn đề, nhưng ta cũng không xác định như vậy dưới tình huống có phải hay không có thể bảo hộ các ngươi đều an toàn, cho nên tạm thời còn không có thể cho các ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Dô Ben mẹ có chút chịu không nổi phóng trong nhà trầm trọng không khí. Dô Ben cười, xa xa. A, xa xa bỗng nhiên nghe được Dô Ben kêu bản thân, trong tay ngọt bánh kem chút đánh rơi trên bàn. Hôm nay, không cần lại nhường ta ngủ sàn thôi. Ta xạ xạ một trận khẩn trương, ai kêu ngươi. Hơn nữa, ngươi không đều là bản thân vụng trộm hiện lên đến. Bước nhanh tiến lên, Dô Ben một tay lấy xạ xạ ôm ở trong lòng, kém chút va lật ra cái bàn, dọa xạ xạ một tiếng kêu nhỏ, trên bàn ngọt bánh đánh rơi trên đất. Không đợi xạ xạ phục hồi tinh thần lại, Dô Ben một tả một hưu dùng sức đem mẹ cùng Phùn Nì toàn bộ kéo lại đây, thân viên cánh tay đem ba người toàn ôm ở trong lòng, trong phòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Hô hấp có thể nghe. Dô Ben xạ xạ có điểm sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta không đã khóc. Phùn Nhi nhỏ giọng trợ giúp xạ xạ. Ta biết. Ta đều biết. Nói Dô Ben nhỏ giọng đáp lại. Ta yêu ngươi nhóm. Vĩnh viễn. A mẹ thở nhẹ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên nhẹ nhàng, Dô Ben nhẹ nhàng dùng sức. Đem ba cái thân thể phiêu nhẹ nữ tử đều ôm dậy lên, xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ nhường ta ngủ sàn. Phết cảng đêm so với ban ngày muốn yên tĩnh rất nhiều, không có cảng chỗ con thuyền lui tới vận chuyển hàng hóa, chẳng qua là tàu bay yên tĩnh khởi hàng, ồn ào náo động thành thị hưởng thụ khó được yên tĩnh. Mà ở biển mây tòa thành địa chỉ cũ một bên vĩ đại tàu bay chung. Một cái phòng nội bốn khỏa linh hồn đã hòa hợp nhất thể. Sắc trời sẽ sáng lên đến thời điểm, thứ nhất mặt trộm đi ánh dạng đông rơi xuống Dô Ben trên mặt, ở tàu bay vĩ đại vọng tháp tiêm bên trên, Dô Ben lặng lặng nhìn đến từ trên đường chân trời như ẩn như hiện quan mang. Sắc mặt bình tĩnh. Chuẩn bị tốt sao? Hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm. Dô Ben sau lưng truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Dô Ben không quay đầu cũng biết này thanh âm chủ nhân là ai, mấy trăm năm hố rửa vào nhau, thậm chí đối phương phát ra cái gì thanh âm đều có thể rõ ràng phân rõ xuất ra. Bách Nhi, đêm qua thế nào không gặp đến ngươi? Nha, ngươi ở trong phòng tạ ủng hưu ôm, còn có thể nhớ tới ta sao? Ân, không có ôm đến ngươi cảm giác thập phần tiếc nuối. Dô Ben là trắng ra trả lời. Hừ, thật sự là hạ lưu phôi, ôm nữ nhân khác thời điểm còn muốn ta. Bích Nhi, ngươi đã rất nhiều thiên không có trở lại của ta trong ý thức nghỉ ngơi thôi. Ân, lại nói tiếp đích xác thiệt nhiều thiên. Bị gì nữ vương trong lời nói có chút ưa thích, thoạt nhìn ta tinh thần thể đích xác cô động rất nhiều. Lần này trở về ta nghĩ trước cho ngươi trọng tố thân thể. Bị gì nữ vương nghe xong những lời này có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Ân. Bị gì nữ vương vô cùng kỳ quái bay tới Dô Ben đối diện đến, cau mày nhìn từ trên xuống dưới phía dưới nhìn phương xa Dô Ben, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh, nói lên nói đến cùng cương thi giống nhau thanh âm, ê. Có nhớ hay không vừa rồi nói qua chút cái gì? Bị gì nữ vương thân thủ ở Dô Ben trước mặt lung lay vài phía dưới. Dô Ben ánh mắt quơ quơ. Nâng tay bắt được bị gì nữ vương thủ đoạn, đã không nghĩ như vậy. Cái gì? Bị gì nữ vương đại nhíu, bác sĩ, ngươi thật sự không thành vấn đề đi. Tay này cổ tay, chỉ có hơi lạnh hư ảo xúc giác, từ trước. Vi lạnh, mềm nhắn, cẩn thận vuốt ve còn có chút ấm áp, qua một đoạn thời gian sẽ trở nên nóng bỏng. Dô Ben lời vô nghĩa dường như nói xong, ánh mắt như trước nhìn phương xa. Ê! Bị gì nữ vương dùng mặt khác một bàn tay bay nhanh ở Dô Ben trước mắt lung lay vài cái, ngươi còn sống không? Lúc này đây, Dô Ben không chỉ có bắt được bị gì nữ vương mặt khác một bàn tay, ngay cả thân thể của nàng đều kéo lại đây, ôm chặt lấy, Bách Nhi, ta nghĩ ôm ấp ngươi, hôn môi của ngươi môi, vuốt ve của ngươi da thịt, muốn nghe ngươi xinh đẹp tiếng rên rỉ, ngươi là của ta. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Bị Dô Ben nói như vậy rõ ràng, bị gì nữ vương nhịn không được mọi nơi nhìn lướt qua, này mới phát hiện đây là ở tàu bay vọng tháp tiêm bên trên, căn bản không có khả năng có ai ở. Bản thân vẫn là phiêu ở giữa không trung tài năng chuyển tới trước mắt tên hôn đả này nam nhân phía trước. Bích Nhi, cả đời đều bồi ở ta bên người, yêu ta, che chở ta, ta có sai thời điểm báo cho ta làm đối thời điểm thưởng cho ta, tốt sao? Ngươi là tiểu hài tử sao? Ngươi thích lời nói, làm ta là tiểu hài tử cũng có thể, nhưng là... Muốn vĩnh viễn cùng này tiểu hài tử, ta cũng không phải là bảo mẫu linh tinh gì đó. Tùy tiện là cái gì, vĩnh viễn đều ở lại ta bên người. Ân. Thật sự là gặp quỷ, sáng sớm đã nói chút mạc danh kỳ diệu chuyện tình, ta phải đi về, buông tay. Đáp ứng ta mới buông tay. Dô Ben khó được trực tiếp cự tuyệt một lần bị dì nữ vương yêu cầu. Ngươi, bị dì nữ vương thoáng có kinh ngạc, buông ra. Lại không buông ra lời nói ta bản thân ly khai. Đáp ứng ta mới buông tay. Ngay cả ý niệm di động là có thể hóa thành sáng rọi tránh ra, bất quá bị dì nữ vương trong lòng đã có chút khó xử, mau buông tay. Vĩnh viễn đều ở lại ta bên người. Dô Ben chấp nhất lặp lại yêu cầu này. Ta. Gặp quỷ. Đã biết. Coi như chỉ là dưỡng cái sùng vật tốt lắm, sẽ không đem người đá ra cửa. Bị gì nữ vương cầm tức gọi vào. Kia. Phải được thường hảo hảo chiếu cố sùng vật. Đã biết. Mau buông tay. Dô Ben buông tay ra, bị gì nữ vương lập tức về phía sau nhẹ nhàng một khoảng cách, trừng mắt nói, gặp quỷ. Mặc danh kỳ diệu. Ân, thật sự là gặp quỷ, mặc danh kỳ diệu. Dô Ben lặp lại. Bị gì nữ vương khi đảo cặp mắt trắng dã, ta khẳng định là bị ma thần đại nhân giáng tội đều có thể rơi xuống ngươi này đáng chết nam nhân trong tay. Cho nên ngươi liền nhận mệnh đi. Đời này đều không có khả năng đào tẩu. Bị gì nữ vương đỗng nhiên phát hiện hôm nay trước mặt này nam nhân dị thường nhanh mồm nhanh miệng, hư một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang hướng sàn tàu cửa khoang thuyền bên trên bay đi, đáng chết tên. Đáng chết đáng chết. Hô Dô Ben thật dài thở hát ra. Chân trời vầng sáng bắt đầu rõ ràng đứng lên, tân một ngày rốt cục đã đến. Vẫn là trở về đi, xa xa tỉnh lại phát hiện ôm là mẹ đùi ta đây đã có thể phiền toái. Dô Ben nói thầm một câu, cũng vội vàng hướng trên sàn tàu rơi xuống. Xa dọc mấy ngày nay luôn luôn đều không thế nào lộ diện, khả năng cũng là cùng mọi người quan hệ tương đối cứng ắc, đến hiện tại mới rột cuộc theo trong phòng xuất ra, đến trên sàn tàu. Chúng ta buổi sáng rời đi. Xa dọc có điểm kỳ quái. Không phải hẳn là thừa dịp buổi tối rời đi sao? Đều không sai biệt lắm, dù sao đều phải trước ngồi tàu bay. Đến hải ngoại không có người thời điểm chúng ta có thể tùy tiện phi. Không có không gian truyền tống trận sao? Xa dọc tựa hồ có chút thất vọng. Nếu có như vậy cự ly xa truyền tống gì đó, ta sẽ không cần đem ngươi trang ở trong dương vận đã trở lại. Ở bên kia khởi động như vậy truyền tống trận, tán giật lực lượng tuyệt đối hội bị phát hiện, thành thành thật thật phi hành đi. Quên đi, cũng không có gì mấu chốt. Không sao cả chuyện tình, này cho ngươi. Xạ dọc nhún nhún vai bảng, đem một phần này nọ quăng cho Joben. Joben thân thủ tiếp được. Nhìn thoáng qua, ma tộc nữ vương truyền thừa văn tự ghi lại. Đúng vậy, đã lại lần nữa viết một phần, so lần trước còn muốn kỹ càng một ít. Mấy ngày nay ngươi ở trong phòng là. Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Xạ dọc đánh gây Joben lời nói. Joben đành phải gật gật đầu, nhìn nhìn trên sàn tàu nhìn bản thân mọi người, xoay người đi hướng xa xa. Xa xa. Trước khi đi ta có một việc muốn công đạo ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ, tuyệt đối không cho quên nhớ. Gặp Joben nói thập phần nghiêm túc, xa xa nhưng thật ra có chút khẩn trương đứng lên. Sao? Như thế nào? Ngày hôm qua? Ngày hôm qua không có, cái kia. Vạn nhất ta có lời nói, không thể. Joben rất là thở dài, đây đều là cái gì cùng cái gì, thân thủ gõ gõ xạ xạ đầu, nói, không đúng. Là ngươi tu luyện lực lượng. Ta... Xạ xạ vạn phần kỳ quái. Ta tu luyện lực lượng. Như thế nào? Đó là đồ điên tiền bối truyền thụ đưa cho ngươi. Xạ xạ, tiền bối bản thân sử dụng cũng là nguyền rủa lực. Hơn nữa hắn đã đem linh hồn cùng lực lượng thống nhất. Hắn phương thức chiến đấu chính là kia lực lượng cụ thể thể hiện. Hắn sở hữu lực lượng đều từ nguyền rủa lực đề cao. Liền tính chẳng qua là hắn năm mới một ít chiêu số. Liền tính chẳng qua là một ít đơn thuần kiếm pháp. Xạ xạ. Mấy thứ này kỳ thực đều đã cùng hắn năm mới thời điểm sử dụng không giống với. Có lẽ chính hắn đều không có phát hiện đến. Joben nhìn chằm chằm xạ xạ nói, xạ xạ, trong khoảng thời gian này, ngươi có khi sẽ có đối lực lượng mãnh liệt khát vọng đúng không? Cái loại này cơ hồ ức chế không được khát vọng. Nha! Ta! Này! Ác! Có! Xạ xạ nhỏ giọng trả lời. Kia! Joben còn không có mở miệng, xạ xạ lập tức còn nói thêm, bất quá khắp nơi cái kia thời điểm nhớ tới ngươi liền tốt hơn nhiều, cho nên không thành vấn đề. Ngắn ngủi trầm mặc. Joben nhẹ nhàng nở nụ cười, bị này lực lượng thống khổ dày vò thời điểm, ta cũng sẽ nhớ tới các ngươi. Xa xa, không cần lại tu luyện loại này lực lượng, liền tính chẳng qua là đơn giản chiêu số, tới trình độ nhất định lời nói, sẽ phát sinh thật đáng sợ chuyện tình. Có thể ngươi xạ xạ cắn im miệng ngôi, ta cũng biết, ở ban đêm, cái loại này khát vọng giống như ác ma giống nhau, nhưng là Joben, ngươi cũng giống nhau. Ta chẳng qua là cái nhân loại bình thường. Lại không ở bên cạnh ngươi. Ta có thể làm, chẳng qua là thể hội cùng ngươi giống nhau thống khổ, ta. Chúng ta cần phải đi, Joben. Xạ dọc lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Xạ xạ sửng sốt, chạy nhanh lao đi khoe mắt nước mắt. À đúng rồi, Joben, ta không sao, sẽ không lại như vậy, ta. Ta còn muốn ở về sau, ân. Giống hồ ly tinh như vậy. Cho nên, không thể có việc. Joben không biết thế nào biểu đạt bản thân cảm tình. Nhẹ khẽ hôn một cái xạ xạ đôi môi, con của chúng ta sẽ là cái khỏe mạnh tiểu tử kia, nhất định là. Xạ xạ hơi ngượng ngùng, mỉm cười ngọt ngào. Ta đi rồi. Joben nhẹ nhàng cáo biệt. Mọi người nhẹ nhẹ gật đầu. Gian nan xoay qua cổ, Joben cầm khởi xạ dọc cánh tay, thân hình biến mất ở tại không khí bên trong. Z.S. Chương 1288, lựa chọn. Gió lạnh vũ điệu, ở không cao trên ngọn núi, xạ dọc ngắm nhìn phương xa. Trong mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc cùng mê mang. Đây là nhân loại đại lục sao? Nhân loại bầu trời. Rất xa, hảo trống trải. Không sai biệt lắm phải đi, còn không có xem đủ sao. Trung quanh chẳng qua là một tòa núi hoang mà thôi. Joben đã ở tại chỗ đợi một đoạn thời gian, xạ dọc lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, mặc cho rét lạnh gió núi quần quận nổi lên nàng hỏa diễm giống như tóc dài cùng một thân y bào, thật lâu đứng ở nơi đó xem trước mắt hoàn toàn xa lạ thế giới, tựa hồ căn bản không có phải rời khỏi ý tứ. Trở về trên đường hữu kinh vô hiểm, mang theo xạ dọc xuyên qua không gian thông đạo thời điểm đã bị cực kỳ cường đại năng lượng loạn lưu quấy nhiễu, hoàn hảo xạ dọc bản thân thực lực siêu phàm, bằng vào nguyên rủa lực mạnh mẽ chống lại, cuối cùng hai người tuy rằng đều hao phí thật lớn lực lượng, nhưng cuối cùng bình an lại buông xuống đến nẻ núi hoang trung. Có lẽ là đối xa lạ thế giới bàng hoàng, có lẽ rời xa lao ngục sau kích động, xạ dọc tựa hồ có chút sững sờ. Xoay người đầu đến nhìn Joben, xạ dọc nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi kia. Chính ngươi có tính toán gì không sao? Tỷ như nói muốn ở trong này tạm thời như thế nào cuộc sống? Joben hỏi lại. Xạ dọc quay đầu lại đi, dùng lời vô nghĩa dường như thanh âm nói, ta cũng không biết. Ta thậm chí hoài nghi qua có thể hay không an toàn đi đến này khối trên đại lục, không nghĩ tới. Không có gì khúc chết đi ra nơi này, đơn giản hảo giống không chân thực giống nhau. Joben nhún vai, ngươi nói đơn giản là ngươi tự do, nhưng ta không thể không nhắc nhở của ngươi là... Chỉ sợ toàn bộ thần giới có thể làm đến điểm ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã bị kia bị hủy hư thông đạo ảnh hưởng, thần giới đến nhân loại đại lục đường nhỏ đã vạn phần gian nan, liền tính là một mình theo chỗ nào mở ra thông đạo cũng là giống nhau, này đó cường đại thần tộc nếu muốn buông xuống lời nói cần phải phí một phen tay chân, còn không nhất định có thể thành công. Nhìn nhìn trên bầu trời đã biến mất không gian khe nước, Dỗ Ben tự rêu nói, cũng theo chúng ta này hai cái không phải thần tộc, hơn nữa cụ có thần lực tên có thể tại đây không biết tốt xấu kêu gào lui tới thần giới cùng nhân loại đại lục thật dễ dàng đi. Phải không? Ta không biết tốt xấu sao? Ác Dỗ Ben sửng sốt phía dưới, ta ngã không phải ý tứ này, ta là nói. Chúng ta hiện tại an toàn. Này đó thần tộc muốn buông xuống đến này phiến thổ địa bên trên là nhất kiện gian nan chuyện tình. Xạ dọc tựa hồ chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa, ha ha, ta cũng không có khác ý tứ. Chẳng qua là cảm giác còn cũng có chút xa lạ, thiên không này, này mặt đất. Thậm chí này không khí, ta chỉ ghé qua nhân loại đại lục một lần, là ở đại chiến thời kỳ, bất quá lần đó chúng ta chiến bại, không thể không lui về ma giới. Dỗ Ben không nghĩ đuổi theo cứu xạ dọc đến cùng lúc nào đã tới nhân loại đại lục. Theo bị dịch nữ vương đều vài lần trải qua qua thần ma đại chiến đến xem. Xạ dọc trải qua lần đó đại chiến, chỉ sợ ở nhân loại hiện có lịch sử ghi lại bên trên căn bản không có nhớ, đó là thập phần xa xôi chuyện tình. Nghĩ nghĩ, Dỗ Ben nói, nếu tạm thời còn không có tính toán, vậy cùng ta cùng nhau đi, vừa vặn cho ngươi giải trừ sau lưng giá chữa thập cũng cần nhất định thời gian, kia này nọ không từ từ sẽ đến lời nói. Mạnh mẽ đột phá là hội nổ mạnh. Có thể. Nếu ta không có nhớ lầm lời nói, tựa hồ ngươi ở tại thần giới thân phận là tiên phong doanh tiên phong quan, ngươi muốn đi thần tộc quân doanh. Kia, ta đâu? Xạ dọc nhẹ nhàng quơ quơ đầu, lửa đỏ tóc dài chung rõ ràng ma tộc dài rắc cũng đi theo quơ quơ, ta thấy thế nào đều là ma tộc đi, hơn nữa. Ta sau lưng giá chữ thập nhưng là che giấu không được. Không quan hệ, ngươi không bị người nhìn đến thì tốt rồi. Dỗ Ben không thèm để ý trả lời. Không bị người nhìn đến, kia làm sao có thể? Trong quân đội vô số ánh mắt đang nhìn. Xạ dọc hơi hơi nhíu mày. Lại không kêu ngươi ở trong quân doanh hoạt động. Không ở trong quân doanh hoạt động. Đây là cái gì ý tứ? Nói đúng là, ngươi tạm thời đi theo thần tộc bộ đội là đến nơi, cách bọn họ rất xa, bản thân yêu đi như thế nào liền đi như thế nào, cần thời điểm ta đi gặp ngươi, hoặc giả ngươi tới gặp ta. Hoàn đều không hay người khác phát hiện. Xạ dọc chẳng qua là cao mày, bất quá cũng không có nói nói. Dỗ Ben lại nói nói, này cũng là không nghĩ hạn chế của ngươi tự do, chỉ cần ngươi xác định bản thân có thể ở cần thời điểm tìm được ta thì tốt rồi. Chính ngươi ở bên ngoài lời nói hành động cũng có thể không chịu hạn chế, trong khoảng thời gian này vừa vặn làm quen một chút nhân loại đại lục khí hậu, làm quen một chút thiên không này. Thổ địa, nước, không khí. Gặp xạ dọc không có gì phản ứng, Dỗ Ben còn nói thêm, đương nhiên, nếu ngươi nghĩ đến trong quân doanh đến cũng giống nhau có thể, hơn nữa cũng không phải thật phiền toái, ta chỉ cần cho ngươi an bày một thân phận là có thể. Thân phận? Ta sao? Xạ dọc lại quơ quơ đầu. Đúng vậy. Về phần của ngươi ma tộc bề ngoài Dỗ Ben quán buông tay, xin nhờ. Tốt xấu ta cũng có một vị ma tộc nữ vương thường xuyên đứng ở ta bên người, đối với ma tộc hoàng tộc ta còn là hiểu biết một ít, biến hóa nhân loại bề ngoài là hoàng tộc môn bắt buộc đi. Hơn nữa lại nói tiếp hoàng tộc cả đời hầu hết thời gian đều là nhân loại bề ngoài, duy trì như vậy căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, ngươi khôi phục ma tộc tướng mạo sẵn có, chẳng qua là nghĩ nói cho địch nhân ngươi thật hư nhược rồi, không phải sao? Xạ dọc khỏe miệng vì không thể nhận ra dương một chút, xem ra, đối với ta mà nói, ngươi vẫn là cái phiền toái đối thủ. Có lẽ đi, ta nghĩ liền tính thật sự thập phần hư nhược rồi, tất yếu thời điểm liều mạng tiêu hao lực lượng cũng giống nhau có thể hóa thành nhân loại bộ dáng. Xạ dọc không có phủ nhận, lại nói nói, có thể. Nhân loại là không có khả năng xuất hiện tại thần tộc trong quân đội. Dỗ Ben thật sái nhiên cười, này sẽ không là vấn đề, ta nghĩ hiện tại này đã là khả năng. Xạ dọc hiển nhiên không rõ Dỗ Ben đang nói cái gì, nhưng thấy Dỗ Ben nói như thế khẳng định, quay đầu nhìn thoáng qua bản thân sau lưng giá chữ thập, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào này? Ngươi muốn cùng ta ở trong quân doanh cùng nhau hành động. Tại đây khối trên đại lục, tạm thời. Cạnh ngươi mới là địa phương an toàn nhất. Ân. Vậy được rồi, giá chữ thập vấn đề không khó, chúng ta đã rời đi thần giới, nha thần lực đối nơi này không có ảnh hưởng, chỉ cần che giấu trụ nó dao động. Một chút tiểu ma pháp có thể bắt nó che chắn rơi. Có thể hoàn mỹ che giấu như vậy năng lượng dao động sao? Đương nhiên. Hiện tại này đó chẳng qua là một ít mất đi chủ nhân, không đầu óc thần lực mà thôi. Rất nhanh ta sẽ bắt nó theo ngươi trên lưng phá xuống dưới, cái kia thời điểm ngươi cũng liền thoải mái. Được rồi. Kia ta cùng ngươi tạm thời ở trong quân đội, còn có, làm ngươi cho ta an bảy bước đầu tiên hồi báo, ta có thể nói cho ngươi nhất kiện ngươi thật cần phải biết rằng chuyện tình. Nha. Cái gì ta thật cần phải biết rằng chuyện? Dô Ben nhìn đến xạ dọc ánh mắt tựa hồ có điểm không lớn thích hợp nhi. Ngươi, còn có của ngươi vị kia nữ vương, hiện tại chạy tới nguy hiểm bên cạnh, thật sự nếu không dừng bước, hoặc giả được đến thích hợp dẫn đường. Như vậy, chết, là các ngươi coi như tốt kết cục. Cái gì? Dô Ben vừa nghe lúc này biến sắc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không có ý tứ gì, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi đã cảm giác được thôi, lực lượng của chính mình mất tự nhiên tăng vọt rất nhiều. Ở xuyên qua thông đạo thời điểm đã cảm giác thập phần rõ ràng mới đúng. Dô Ben sau lưng hơi hơi lạnh cả người, loại tình huống này có thể không chỉ là bản thân mà thôi, bị dị nữ vương tựa hồ cũng là giống nhau. Không sai, chẳng lẽ ngươi có biết đây là vì sao? Ha ha, xạ dọc thần bí cười cười, ta đương nhiên biết. Hơn nữa biết đến rất rõ ràng, này cùng nguyền rủa lực tính chất có vốn quan hệ. Cái gì quan hệ? Xạ dọc nhàn nhạt lắc đầu, ta hiện tại nói cho của ngươi, cũng chỉ có này đó. Thiện nhân. Mau cho ta nói. Một đạo ngân quang theo Dô Ben trên người dâng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ bị dị nữ vương xuất hiện ở giữa không trung. Xạ Dô khỏe miệng mỉm cười, tiểu muội muội, như vậy là dọa không đến của ta. Hơn nữa, ta nói tình huống cũng là bao gồm của ngươi. Các ngươi hai cái, hiện tại giống nhau nguy hiểm. Ngươi bị dị nữ vương gặp xạ Dô tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ, không khỏi giận dữ. Dô Ben vội vàng ngăn lại sẽ tức giận bị dị nữ vương. Túc vừa nói, xạ Dô. Ta nhớ ngươi minh bạch, chúng ta lợi ích là cộng đồng, chúng ta xảy ra chuyện đối với ngươi không có gì ưu việt, này phiến thổ địa đối với ngươi là hoàn toàn xa lạ, ngươi cần muốn chúng ta, cần không phải chúng ta gặp chuyện không may. Xạ dọc nhàn nhạt nở nụ cười, đương nhiên, ta rõ ràng điểm này, ta cũng chỉ là nói các ngươi đi tới nguy hiểm bên cạnh mà thôi. Cũng không có nói các ngươi lập tức sẽ gặp chuyện không may, chờ ta dàn xếp xuống dưới, ta tự nhiên hội kỹ càng nói cho các ngươi nguyên nhân, hơn nữa giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng... Đây là có điều kiện. Điều kiện gì? Ta sau lưng giá chữ thập cái gì rỡ xuống. Ta liền lúc nào nói cho các ngươi này tiểu bí mật. Xạ dọc cười hề hề nói. Thiện nhân, ngươi chớ quên ngươi còn đã bị khế ước trói buộc. Nếu ngươi nghĩ làm sự tình gì lời nói. Đối với bị dị nữ vương hàn nhược băng tinh thanh âm, xạ dọc hoàn toàn là một bộ bỏ mặc thái độ. Chúng ta khế ước, chẳng qua là giao dịch bảo đảm mà thôi. Ta đã đem nữ vương hoàn chỉnh văn tự chuyển thừa giao cho các ngươi. Xem như đáp tạ các ngươi mang ta rời đi thần giới, từ giờ trở đi. Ta phải quý trọng trong tay kiếp mã, dù sao ta còn cần rất nhiều này nọ. Bị dị nữ vương nghe xong xạ dọc lời nói khí cả người phát run, nhưng là lại không thể không nề hà. Dô Ben gật gật đầu, hảo, nếu ngươi minh bạch giữ chúng ta là giao dịch là tốt rồi, về nguyên rủa lực chuyện, ta cũng hy vọng ngươi có thể theo ta này lại lấy đi cũng đủ thù lao, tương ứng, cũng đem tối hoàn chỉnh tình báo giao cho chúng ta, hoàn thành giao dịch cũng là của ta nguyện vọng. Xạ dọc nhẹ nhẹ gật đầu, hảo, xem ra chúng ta đạt thành hiệp nghị, kế tiếp, chúng ta đi kia. Dô Ben cũng gật gật đầu, đi trước chúng ta đặt chân địa phương, ta nghĩ như vậy vài ngày thời gian, Phớt Liên hẳn là còn không có làm xong ta công đạo chuyện tình, tại kia ta sẽ cho ngươi tìm một hoàn toàn mới thân phận, hơn nữa ở lại trong quân doanh. Phi Thiên, Dô Ben cũng không có gì cố kỵ, ở tại thần giới thời điểm phải dè dặt cẩn trọng, bởi vì nơi đó cường giả như lâm. Nhưng là ở hiện tại nhân loại trên đại lục lại không có gì có thể uy hiếp đến bản thân đối thủ. Hơi chút phân rõ một chút bông, Dô Ben hăng hái về phía trước bay đi, xạ dọc gắt gao ở phía sau đi theo. Hẳn là liền ở phía trước. Dô Ben rất xa tựa hồ cảm giác được trong không khí cái loại này thần tộc chiến sĩ lực lượng dao động, nhưng tựa hồ tiền phương thành thị còn xa cuối chân trời, này cơ hồ có thể khẳng định bên kia dày đặc đồn trú rất nhiều thần tộc chiến sĩ, theo tình huống hiện tại đến xem, cũng chỉ có thể là tiền phong doanh địa chiến sĩ. Ta biết. Liên tính cách thật xa ta cũng có thể cảm giác được này chán ghét năng lượng dao động. Xạ dọc nhàn nhạt trả lời. Phi gần một ít, tiền phương cách đó không xa xuất hiện một tòa có chút đại hình thành thị, ở trong này có thể xem đến, thành thị bên ngoài có quân đội đóng quân, kia màu vàng kim đại kỳ đúng là tiên phong doanh cơ sĩ. Tốt lắm, tại đây ta trước đem ngươi giá chữ thập che giấu một chút, sau ngươi lấy ngươi nhân loại tư thái lộ diện là có thể. Xạ dọc gật gật đầu, tùy ý Dô Ben chuyển tới bản thân sau lưng. Bắt đầu tại kia quang giá chữ thập bên trên đảo cố lấy cái gì, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Dô Ben thanh âm truyền đến, tốt lắm, bất quá chỉ có thể duy trì vài ngày thời gian, nhưng ở mất đi hiệu lực phía trước ta sẽ lại cho ngươi che giấu hơi thở. Nói cách khác không thể rời đi bên cạnh ngươi quá xa đúng không? Ngươi phải muốn như vậy lý giải cũng có thể. Dô Ben không muốn cùng này đa nghi nữ nhân tranh cãi cái gì. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, hiện ở trong thành khả năng ở chiêu nạp chiến sĩ. Ngươi có thể đi ứng triệu, ta sẽ kêu ngươi thông qua. Thế nào? Nữ nhân cũng có thể ứng triệu sao? Đương nhiên, có lẽ trong quân đội sẽ không cho phép, nhưng là ta cho phép là đến nơi, hơn nữa người khác sẽ không hoài nghi. Sẽ không hoài nghi. Xạ Dọc vẻ mặt khó hiểu. Không rõ vì sao sẽ không hoài nghi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nguyên vốn định sớm sẽ trở lại, không nghĩ tới ở tại thần giới lưu lại nhiều ngày như vậy, bất quá nhưng thật ra cũng phi thường đáng giá. Chỉ mong Phở Lịt không có đợi rất sốt ruột. Xạ Dọc nhịn không được hỏi, Phở Lịt là ai? Ta vừa rồi chợt nghe ngươi nhắc tới tên này. Là của ta sĩ quan phụ tá. Dô Ben trao trao mày lông trả lời. Là của chúng ta người. Không. Hắn là thần tộc, ở nhân loại trên đại lục còn không có cái nào thần tộc là người một nhà, nhớ kỹ điểm ấy. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Xạ Dọc nhìn thoáng qua bản thân sau lưng, xác định hiện tại đã nhìn không tới kia chướng mắt quang giá chữ thấp sau. Thật sâu hít vào một hơi. Nhàn nhạt tám ánh sáng màu mang theo Xạ Dọc trong thân thể thẩm thấu xuất ra, trên mặt của nàng lộ ra vài phần cứng ngắc sắc, chỉnh trương gương mặt đều bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Thân thể hơi hơi động tinh trung. Xạ Dọc thân cao thoáng hạ thấp một ít, trên mặt ma văn dần dần giảm bớt, làm nhạt, biến mất. Không thể duy trì thời điểm, trên khuôn mặt cứng rắn lạnh như băng đường cong cũng có vẻ mềm mại đáng yêu đứng lên. Trên đầu nàng tối đen song giác đã tiêu thất, dài chấm đất mặt lửa đỏ tóc dài cũng thu nạp đến thắt lưng mông chỗ. Một thân cao quý mà nguy hiểm hơi thở Xạ Dọc nữ vương khôi phục nhân loại của nàng hình thái. Điều này làm cho Joe Ben bao nhiêu có chút kinh ngạc. Nếu nói Xạ Dọc nữ vương ma tộc hình thái có vẻ tao nhã, cao quý, thật có thể kích khởi nam nhân chinh phục dục vọng lời nói, như vậy hiện thời nhân loại hình thái Xạ Dọc cả người lại tản ra một loại mềm mại đáng yêu cơ sĩ. Khuôn mặt mượt mà nhường nàng xem đã dậy chưa lúc trước cái loại này mà không chút thay đổi thời điểm lạnh như băng, hơi hơi gợi lên khỏe miệng tựa hồ tổng cầm một chút ý cười, mặt mày nhìn quanh gian, mị ý mọc lan tràn. Như thế nào? Xem ra một bộ thật kinh ngạc bộ dáng. Thân thể tình huống có chút biến hóa, Xạ Dọc tùy ý một lần nữa điều chỉnh một chút quần áo, như trước mặt không chút thay đổi nhìn Joe Ben. Không thể không nói. Liên tính như trước là mặt không chút thay đổi, nhưng là hiện tại Xạ Dọc thoạt nhìn như trước vô cùng quyến rũ động lòng người, sóng mắt lưu động bên trong tự nhiên mà vậy mang theo một loại điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tình. Ác! Không có gì. Biết bản thân tựa hồ có điểm thất thố, Joe Ben ho khan một tiếng, vội vàng na mở ánh mắt. Xạ Dọc thoáng có đùa cợt nói, không cần lảng tránh, ta biết của ta bộ dáng thoạt nhìn thật giống như ở câu dẫn nam nhân giống nhau, nhưng không sai biệt lắm mỗi một đại nữ vương đô là như vậy, này cũng là chọn lựa nữ vương thời điểm hạng nhất tiêu chuẩn, theo chúng ta nhất định trở thành nữ vương người được đề cử thời điểm sẽ bị dạy dơ tay nhấc chân động tác, thậm chí ánh mắt biến hóa, sở hữu chi tiết. Chỉ dạy hội chúng ta này một loại biểu đạt cảm tình phương thức, cho nên mỗi một đại nữ vương thoạt nhìn đều kiều mị vô cùng. Không có gì nam tính có thể kháng cự cái loại này mị lực. Điểm này của ngươi nữ nhân biết đến rành mạch. Nói xong Xạ Dọc không khỏi có chút tự đắc, ta sở dĩ có thể đi lên nữ vương vị, cửa này công khóa nhưng thật ra cũng giúp ta không ít việc, này đó bọn tỷ muội đều tương đối ngu xuẩn, mỗi ngày học tập qua mấy thứ này liền vẻ mặt đau khổ kêu mệt, nhưng này cái thời điểm. Ta cũng đã học hội dùng mấy thứ này đến giành được chiếm được đồng tình cùng người khác hảo cảm. Cuối cùng, này đó đã cho ta là kẻ yếu tên nhóm. Đều chết ở của ta dưới chân. Dỗ Ben nhẹ nhàng nhíu mày, quên đi, ta không muốn nghe của ngươi thượng vị sử, chúng ta đi thôi. Xạ Dọc cười, là không nghĩ ta đề cập kia đoạn lịch sử, xúc phạm tới trong lòng ngươi nữ nhân ấn tượng đi, đừng choáng váng. Mỗi một đại nữ vương đều là đầy tay huyết tinh tài năng thượng vị, này so nam tính ma vương thượng vị thời điểm trải qua đấu tranh còn muốn tàn khốc nhiều, không có ai là ngoại lệ, của ngươi Bích Nhi. Cũng giống nhau. Ta lúc ấy là như thế này. Màu bạc quang mang chậm rãi theo Joe Ben trên người dâng lên, bị dị nữ vương mặt lạnh lùng xuất hiện tại Xạ Dọc trước mặt. Tiểu muội muội, ngươi vẫn là xuất gia, thoạt nhìn của ngươi thành phủ vẫn là không đủ sâu, chẳng qua là này đơn giản lời nói liền chọc giận ngươi. Bị dị nữ vương lạnh lùng nói, ta đã không cần ngươi nói cái gì thành phủ, ta cũng đã không phải từ trước ma tộc nữ vương, ta cùng bác sĩ cùng một chỗ đã mấy trăm năm, về ta sự tình hắn biết đến rành mạch, cho nên ngươi cũng sẽ không cần lại uổng phí tâm cơ. Có ta ở đây. Ngươi lại không thể có thể được xính, hoàn thành toàn bộ giao dịch sau ta không nghĩ đang nhìn đến ngươi, nếu ngươi làm ra cái gì không thể tha thứ chuyện tình. Như vậy, ta chỉ cần thả ra một chút tin tức, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Chết không có chỗ chôn Xạ Dọc nhẹ nhàng lặp lại, mi giác thoáng trọn phía dưới, khỏe miệng gợi lên ý cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha Xạ Dọc đống nhiên cất tiếng cười to. Bích Nhi Dô Ben nhẹ nhàng kéo lại bị dì nữ vương tay, cảm thấy như vậy tranh cãi hảo vô ý nghĩa. Bị dịch nữ vương cũng là không chút do dự bỏ qua rồi dô bên tay, câm miệng. Hiện tại là nữ nhân trong lúc đó nói chuyện thời điểm, nam nhân cho ta một bên đi. Xạ Dọc cười đủ, đây mới nhìn bị dịch nữ vương nói, tiểu muội muội, ngươi không biết là chính mình nói lời nói thập phần buồn cười sao? Thả ra một điểm tin tức. Cái gì tin tức? Xạ dọc nữ vương ở nhân loại đại lục sao? Như vậy ngươi đâu? Chính ngươi thì thế nào? Nếu ta thả ra một điểm tin tức lời nói, chỉ sợ không chỉ là ngươi, của ngươi vị này nhân loại tình nhân cũng muốn đã bị liên lụy đi. Lúc này đây, cũng là đến phiên bị dị nữ vương cất tiếng cười to, ngu ngốc. Ngươi như vậy làm sẽ chết thật thảm. Thật dài thở hắt ra, bị dị nữ vương trên mặt lộ ra nhàm chán sắc. Lại nói tiếp, ta mới là cái ngu ngốc, loại này không sao cả chuyện tình căn bản là không đáng giá sinh khí, quên đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời nói. Khi dễ một cái hảo không biết chuyện tên không khỏi có vẻ ta rất không thân phận, tai kiến. Đợi một chút. Xạ dọc nhíu mày bên trong, bị dị nữ vương đã hóa thành ngần quang trở lại dô bên trong thân thể. Nàng kia là có ý tứ gì? Xạ dọc mặt lạnh lùng hỏi. Dô bên nhún nhún vai bàng, ta nói. Chúng ta là hợp tác quan hệ, không cần phải như vậy tranh cãi. Ta cùng Bích Nhi trong lúc đó chuyện tình hơi chút có chút đặc biệt, ngươi không biết cũng không kỳ quái, ta cũng không tính toán giải thích, hiện tại chúng ta vẫn là xuất phát đi. Xạ dọc nhưng không có động, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm dô bên. Xem ra có một số việc tựa hồ cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau, hơn nữa hẳn là chuyện rất trọng yếu. Có lẽ đi. Nhưng này cùng chúng ta giao dịch không hề quan hệ. Dô bên lại cường điệu, mục đích liền ở tiền phương, chúng ta đi thôi. Gặp dô bên tuyệt không nghĩ nhiều giải thích, Sa La gật gật đầu, hảo. Bất quá đối ta có lợi chuyện tình, ta nhất định sẽ đi làm rõ ràng. Dô bên cười khổ một chút, được rồi, ngươi có thể đi điều tra. Nhưng không cần làm ra cách chuyện, nếu vượt qua giữ chúng ta hiệp nghị cho phép phạm vi, ta đây cũng là hội tức giận. Hội trừng phạt ta. Xạ dọc mày khẽ nhúc nhích, trên mặt giống như tràn ra và nước giống nhau thanh lâu nhộn nhạo, theo lạnh như băng gương mặt đến vẻ mặt kiều mị chỉ cần trong nháy mắt công phu, hơn nữa quỷ dị nhìn không ra gì không hài hòa chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng sắp đến địa phương. Dô Ben không nhìn tới kia trương diễm nhược đào hoa gương mặt, khi trước bay thê lương. Xạ dọc yên lặng nhìn Dô Ben bay lên thân ảnh. Trên mặt biểu tình cực nhanh biến mất, nhẹ khẽ hừ một tiếng, tùy theo bay lên. Đầu tường phía dưới, màu vàng kim đại kỳ bay phất phới, 5 vạn tiên phong doanh chiến sĩ đóng quân ở trong này, một phần đã vào thành làm việc, khác một phần ở ngoài thành đợi mệnh. Đầu đường người đi đường hiện dè dặt cẩn trọng, ngay cả trên thị trường tiểu thương đều không có đặc biệt lớn tiếng giao hàng, thành thị đang ở một loại nhàn nhạt đè nén phía dưới vận chuyển. Dô Ben nên ngang đi ở đầu đường, phía sau đi theo đã dùng áo choàng bao lại toàn thân xa dốc. Xem tới nơi này mới bị chiếm lĩnh, vừa vặn có thể thi hành tân kế hoạch, nhớ được chúng ta đến thời điểm trải qua cái kia đại quảng trường sao. Ngươi trong chốc lát đi vào trong đó, ta đi tự mình dẫn người đi tiếp ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở trên đường đi dạo, nhìn xem nhân loại cuộc sống, thế giới này về sau chính là ngươi muốn cuộc sống một đoạn thời gian địa phương. Quảng trường sao? Ân. Ngươi liền ở phía trước kia tòa cung điện bên trong. Là. Ta đã cùng ngươi đã nói, ta cũng sẽ không chạy trốn. Ngươi phải muốn cùng đến nơi đây. Dô Ben có điểm dở khóc dở cười trả lời. Xạ dọc nhàn nhạt nói, hiện tại, ta phải dựa vào ngươi tài năng nhanh chóng ở thế giới này dừng bước cùng, ta cũng không nghĩ xuất hiện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta cũng rất muốn theo ngươi nơi đó được đến một vài thứ, ngươi hiện tại nếu bản thân rời khỏi lời nói ta đây ngã là có chút đau đầu. Dô Ben nhưng thật ra cũng không nói lời nói dối. Nhưng ngươi hẳn là có thể tìm được ta đi, ta sau lưng giá chữ thập phát ra năng lượng dao động ngươi khẳng định có thể phát hiện đến. Dô Ben không khỏi ha ha cười, ngươi không phải cũng có thể tìm được ta, dù sao đã vụng trộm ở ta trên người lưu lại tinh thần dấu hiệu. Nha! Xạ dọc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngươi phát hiện. Đương nhiên! Ngươi làm không khỏi rất rõ ràng. Còn kém viết một chương giấy thiếp đến ta chán bên trên. Dô Ben đối với vừa rồi xạ dọc lại hiển lộ mắt bất quá thực hiện cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Ngươi minh bạch là tốt rồi, ta hy vọng. Chính là tùy thời có thể tìm được ngươi. Xạ dọc chút cũng không giấu giếm bản thân ý đồ. Được rồi, nếu chúng ta song phương đều rõ ràng đối phương ý đồ, như vậy cũng liền không tất yếu hoài nghi cái gì. Qua bên kia quảng trường đi, ta rất nhanh sẽ đi tiếp của ngươi. Trước khi trời tối, bằng không ta đi tìm ngươi. Xạ dọc nhẹ nhàng nói một câu, một mình rời đi. Nay tiện nữ nhân, với ngươi cùng nhưng thật ra đủ gấp. Bị dị nữ vương nhịn không được mắng một câu. Dô Ben nhưng thật ra tuyệt không cho rằng ý, ngược lại thập phần lý giải nói, này tuyệt không kỳ quái. Hoặc giả nói nếu không phải như thế phản ứng đến có vẻ kỳ quái. Cái gì? Bị dị nữ vương rõ ràng có điểm bất mãn. Lúc trước, ta một mình một người tới đến ảo cảnh, cô Linh Linh đối mặt một cái xa lạ mà hư ảo thế giới, khi đó tâm tình cùng hiện tại xạ dọc có lẽ không sai biệt nhiều. Gặp quỷ. Ngươi lại đã biết. Liên tính là như vậy cũng không cho đối nàng tâm tồn lơi lỏng, nữ nhân này. Nàng rất nguy hiểm, ta biết đến. Dô Ben cười hề hề nói, bất quá nàng hiện tại đối chúng ta còn không có uy hiếp, dù sao chúng ta mới là nàng cọng rơm cứu mạng, cho nên không cần lo lắng. Nàng khôi phục nhân loại gương mặt thời điểm ngươi trong mắt đều phải rơi xuất ra. Ác! Ta lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm khẳng định đã rơi xuất ra qua. Ngươi! Ha ha! Tốt lắm Bích Nhi, này không cần tức giận đi, này thuyết minh của ngươi nam nhân là thật bình thường. Xạ Dâu hiện tại bộ dáng thập phần quyến rũ, này cũng phải thừa nhận, ta làm ra tương ứng phản ứng, ân. Liên là như thế này, bất quá so sánh đứng lên, ta tự nhiên vẫn là thích của ta Bích Nhi. Hừ! Giả tâm giả ý. Một đường có một miệng không một miệng nói xong đùa cười bực bội lời nói, Dô Ben đã đứng ở này phố tận cùng một tòa tráng lệ cung điện trước. Không vì cái gì khác, liền vì hiện tại có tiên phong doanh chiến sĩ ở cửa thủ vệ, Phở Lịt chiến mã liền thuyên ở một bên, hiện tại Phở Lịt khẳng định ngay tại này. Đại nhân! Rất xa liền thấy một người nên ngang hướng bên này đi tới. Thủ vệ đội trưởng sớm theo dõi Dô Ben, đợi cho gần chỗ nhìn lên, đây mới nhận ra là bản thân cao nhất trưởng quan, vội vàng thu hồi nắm trong tay trường mâu. Cung kính hành lễ. Dô Ben cười gật gật đầu, Phở Lịt ở bên trong. Đúng vậy đại nhân. Thủ vệ đội trưởng bay nhanh trả lời. Ân, vất vả các ngươi. Nâng tay vô vô cái kia thủ vệ đội trưởng bả vai, Dô Ben nhấc chân đi đến tiến vào. Nơi này tựa hồ là này thành thị tòa thị chính, Phở Lịt hiện tại không sai biệt lắm là ở bên trong cùng thành chủ đàm luận cái gì. Vòng bên trên lầu 3, Dô Ben hướng về thần niệm quét đến người nhiều nhất cái kia phòng đi đến. Cũng không khách khí. Dô Ben một thanh đẩy ra phong phú song phiến đại môn, người ở bên trong nhất thời kinh ngạc nhìn lại đây. Phở Lịt còn mặc một thân chiến giáp, mũ giáp cầm trong tay, một khác chỉ lấy đặt bút viết, ở một cái tiên phong doanh chiến sĩ kéo trên văn kiện ký tự, kia chuyện này cứ như vậy, chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi nhóm, chẳng qua là... Ân, đại nhân! Ngài đã trở lại! Quay đầu vừa thấy, đẩy cửa mà vào Dô Ben, Phở Lịt dự vừa mừng vừa sợ, vội vàng buông trong tay bút cùng mũ giáp. Nghiêm túc đối Dô Ben được rồi cái quân lễ, đi theo Phở Lịt phía sau vài cái chiến sĩ cũng cùng nhau hành lễ. Dô Ben khoát tay, ta không phải đã nói rồi, mấy thứ này có thể miễn, chúng ta cũng không phải này đó cả ngày ngồi ở nhà làm âm như quỷ kế quan lớn, chúng ta là chiến sĩ. Nói so sướng đều dễ nghe. Bị dịch nữ vương thật sự nhịn không được ở Dô Ben trong lòng nói thầm nói. Này không khỏi nhường Dô Ben lão mặt đỏ lên. Đại nhân, chúng ta mới vừa tới nơi này, đang ở bố trí ngài rời đi thời điểm dặn chuyện tình. Nói xong Phở Lịt lập tức đem kia phần còn không có ký tên văn kiện đưa tới Dô Ben trong tay. Dô Ben chẳng qua là đơn giản nhìn nhìn, gật đầu nói, tốt lắm, bất quá này đó không cần cho ta nhìn, ngươi trực tiếp xử lý là tốt rồi, nói xong đem văn kiện để trả lại cho Phở Lịt. Này văn kiện đến cũng không phải cái gì đặc biệt ngạc nhiên gì đó, chẳng qua là một cái hiệp nghị, thần tộc sẽ không đối nhân loại thành thị tiến hành phá hư, đoạt lấy hiệp nghị, mà tương đối. Nhân loại cũng muốn vì thần tộc cung cấp một chút tình báo cùng hữu hạn tài nguyên hiệp trợ. Này vốn là thật tự nhiên chuyện tình, bất quá thông qua trực diện hiệp nghị đến đạt thành lời nói có vẻ càng có ý nghĩa, mà quan trọng nhất là quy định vi phạm điều khoản xử phạt biện pháp, nếu lại có thần tộc binh lính tùy ý làm bậy lời nói, như vậy tiên phong doanh thiết luật sẽ buông xuống đến đầu của hắn đỉnh. Dô Ben ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống một cái quần áo có chút đẹp đẽ quý giá, nhưng là hiện tại có vẻ nơm nớp lo sợ lao giả trên người, này lao nhân hiển nhiên là một nhân loại. Ở hắn phía sau còn có một đám người. Thoạt nhìn cũng là không phải phú tức quý. Hẳn là đều là trong thành yếu nhân, này lao đầu nhi hẳn là chính là thành chủ. Lao tiên sinh, ta là tiên phong doanh tiên phong quan, An Đặc Kẻ. Dô Ben đi qua vươn tay. Lao nhân thân mình chiến một chút, kém chút không quỳ xuống đến, thần sứ đại nhân. Chúng ta hội đáp ứng hết thể điều kiện, này đó ác ma. Các ngươi đuổi đi này đó ác ma. Chúng ta điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Lao nhân có vẻ thật kích động, tay còn đang không ngừng phát run. Không dám đến nắm Dô Ben tay. Tuy rằng lão nhân này thoạt nhìn thập phần sợ hãi. Bất quá Dô Ben cũng không là đứa ngốc, tốt xấu ở hảo cảnh bên trong ngây người mấy trăm năm, cũng bị dị nữ vương ở bên thai nhắc tới vô số lần ngu ngốc đứa ngốc ngu ngốc, một ít thức người bản sự vẫn phải có, này lão nhân hiển nhiên là ở diễn trò. Dô Ben hiện tại cũng không thời gian cùng như vậy người lao thành tinh tên lãng phí võ mồm, rõ ràng nói, lao tiên sinh, chúng ta không phải đến cướp này nọ, chúng ta là thần tộc sứ giả. Chúng ta đến đánh bại này đó ác ma, chúng ta phải làm là đem nhân loại một lần nữa dẫn đường bên trên chính đồ. Lúc trước có lẽ chúng ta làm không tốt, nhưng chúng ta hội cho các ngươi nhìn đến chúng ta thành ý, chúng ta là thiện ý, là nhân tử, ngài không cần lo lắng ngài thành thị lọt vào phá hư cùng cướp sạch, không cần lo lắng của ta chiến sĩ hội xông vào ai trong nhà cướp bóc tài vật. Dâm nhục nữ nhân, tình huống như vậy xuất hiện, ta cái thứ nhất chém này đó binh lính đầu. là lão nhân liên thanh xưng là, trong con ngươi hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Bất quá hiện tại có một việc cần lão nhân ra ngài hỗ trợ, không biết. Có thể. Đương nhiên có thể. Chúng ta đến nơi đây mục đích không đơn giản là đuổi đi này đó ác ma, đồng thời cũng là hy vọng một lần nữa dựng đứng tín ngưỡng. Chúng ta hội trợ giúp các ngươi bắt đầu tân cuộc sống, chúng ta hội giúp các ngươi một lần nữa kiến thiết thành thị, hội truyền thụ các ngươi tri thức, ma pháp. Bất quá chúng ta hiện tại chẳng qua là ở trên chiến trường tác chiến chiến sĩ, ta cần một ít nhân loại đến giúp chúng ta làm việc này. Ta nghĩ chọn lựa một ít người, ngài có thể tự mình trình diện sao? Ta nghĩ như vậy mọi người hội càng tín nhiệm chúng ta. Đương nhiên. Đương nhiên hội. Lão nhân chạy nhanh đáp ứng. Hảo, kia chúng ta đi thôi, chúng ta muốn đi địa phương còn rất nhiều. Flutlit gặp Joe Ben này muốn đi, có điểm kỳ quái thấu đi lên nói, đại nhân, chúng ta còn muốn làm như vậy sao? Chúng ta giảm bớt các chiến sĩ tiếp tế tiếp viện cũng đã có điểm căng thẳng, sẽ giúp trợ bọn họ kiến thiết thành thị, còn muốn truyền bá tri thức. Flutlit, chúng ta lúc ban đầu mục đích là tiêu diệt này đó ma tộc, nhưng hiện tại chúng ta sứ mệnh có một ít biến hóa. Chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là ở nhân loại bên trong một lần nữa thành lập tín ngưỡng, mà này đó ma tộc cùng tinh linh vô luận lúc nào đều không phải chúng ta đối thủ, thận trọng, đóng vững đánh chắc, chúng ta hội đưa bọn họ tới gần tuyệt lộ, không cần xuất ruột, đi thôi. Cùng ta cùng đi tuyển một ít giật mình nhân loại đến, bọn họ hội là chúng ta truyền bá tín ngưỡng sứ giả. Đại nhân, trên đại lục còn có ta nhóm rất nhiều tín đồ, trực tiếp kêu những người này lời nói có phải hay không hội phương tiện một ít. Flutlit cảm thấy làm như vậy không hề tất yếu. Bọn họ có bọn họ sự tình phải làm, hơn nữa Flutlit, chúng ta ở nhân loại bên trong xuất hiện tín ngưỡng hỏng mất, không thể không nói là bái bọn họ ban tặng, ta nghĩ tuyển chút tân nhân loại. Nói xong, Joe Ben không cho Flutlit lại mở miệng cơ hội, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, Flutlit cũng không có biện pháp, cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ cảm thấy Joe Ben nói còn có như vậy vài phần đạo lý, đành phải theo đi ra ngoài. Rất nhanh, ở thành thị trung tâm quảng trường bên trên tụ tập vô số người. Joe Ben đứng ở trên đài cao la lớn. Nhân loại. Ta là tiên phong doanh tiên phong quan, thần linh ý chí ở trên đại lục đại biểu, ta ở trong này đại biểu các ngươi tín ngưỡng thần linh đối với các ngươi nói chuyện. Nhất thời, quảng trường bên trên ô áp áp quỳ xuống một mảnh lại một mảnh người. Bác sĩ, ta luôn luôn cảm thấy ngươi có làm thần côn thiên phú. Bị dịch nữ vương đã cười lật ra thiên. Ai? Không có biện pháp A, hiện tại chỉ có thể nói như vậy Joe Ben âm thầm bất đắc dĩ. Ác ma đã bị chúng ta đuổi đi, chúng ta chiến sĩ đang ở đuổi sát bọn họ bước chân. Rất nhanh này đó ác ma sẽ ở trên đại lục biến mất, bị chúng ta chạy về bọn họ mùi hôi vượt sâu chung đi, mà các ngươi sẽ một lần nữa trở lại thần linh ôm ấp, trở lại ấm áp thánh quang chúng đến. Đương nhiên, ta biết các ngươi rất nhiều người tâm còn nghi hoặc, bởi vì này đó ác ma lưu lại mê hoặc còn không có biến mất, ta cũng không muốn đi truy cứu mấy thứ này, bởi vì các ngươi là vô tội, các ngươi là người bị hại, ta muốn làm, chẳng qua là nhắn dùm thần linh nhân từ cùng khoan dung, các ngươi mỗi một cái đều phải nhận được cứu rồi. Hội đã bị thánh quang lễ rửa tội, chỉ cần các ngươi kiên trì trong lòng tín. Ngưỡng. Trong đám người nhất thời truyền đến một trận sợ hãi nói chuyện riêng. Ở trong này Joe Ben không thể không đề cao âm lượng, ta muốn nói là, ta cần một đám dáng vóc tiểu tụy tín đồ đến trợ giúp chúng ta, cũng là trợ giúp các ngươi bản thân, chúng ta đem truyền thụ các ngươi tri thức, truyền thụ các ngươi tài nghệ, cho các ngươi kiến tạo càng hùng vĩ kiến trúc, học hội càng cường đại ma pháp, các ngươi hội cuộc sống càng thêm an nhàn, càng thêm hạnh phúc. Lần này khe khẽ nói chuyện riêng nhất thời biến thành tiểu trình độ huyên náo. Nhưng, Joe Ben không thể không sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp áp xuống này đó tiếng nói chuyện, lúc này đây thần linh lựa chọn đem sẽ không là từ trước đã lựa chọn tín đồ, hết thể ở từ trước thần điện, giáo đường, cung phụng thần linh nơi đảm nhiệm gì chức vụ người đem sẽ không lựa chọn. Xôn xao lần này nghị luận âm thanh nhất thời nổ mạnh. Bởi vì, Joe Ben cơ hồ là giống dậy lên, các ngươi có chính mình sự tình đi làm. Ta hy vọng các ngươi làm tốt bản thân bản chức công tác, không muốn cho thần linh gửi gắm hy vọng ở các ngươi đều trên tay thất bại, đồng thời, cũng muốn nghiêm thêm yêu cầu bản thân, không muốn cho thần vinh quang theo trong tay của ngươi ngã xuống, cùng lần này tuyển rút ra nhân tuyển giống nhau, gì phụng dưỡng thần linh người, lấy phụng dưỡng thần linh vì lấy cớ cùng dựa vào làm chuyện phi pháp, tội thêm nhất đẳng. Thần không cần dối trá tôi tớ. Khe khẽ nói nhỏ, khe khẽ nói nhỏ. Joe Ben gặp nói không sai biệt lắm, cao giọng hô, tốt lắm. Của ta nói dừng ở đây, kế tiếp, ai cái thứ nhất đứng ra, ai muốn ý cái thứ nhất đứng ra trở thành thần tôi tớ. Nhất thời quảng trường dâng lên nổi lên hải triều dường như tiếng hô, vô số người về phía trước dùng để, không ít người thậm chí nhảy suy nghĩ chỗ sung yếu qua từ tiên phong doanh chiến sĩ tạo thành kia đạo bảo hộ tuyến. Joe Ben chán bên trên không khỏi nhỏ xuống hai khỏa đại đại mồ hôi, thật sự là không nghĩ tới chính mình nói mấy câu sau cư nhiên sẽ khiến cho như vậy đánh phản ứng. Xem này điều khiển. quảng trường bên trên vượt qua 1/3 người đều muốn chen lại đây, đây là căn bản nếu không thể, hơn nữa. Như vậy chen nói sớm muộn gì hội chen người chết. Chờ một chút. Dỗ Ben một tiếng giống to, đem toàn trường huyên náo thanh âm toàn bộ đè ép đi xuống, thanh âm lớn đến chấn có chút người lỗ tai ông ông tắc hưởng, nhất thời trường diện yên tĩnh xuống dưới. Đây là ngàn trăm năm sau, thần linh lần đầu tiên ở nhân loại bên trong một lần nữa lựa chọn sử dụng bản thân tôi tớ, này cái thứ nhất, liền từ ta đến lựa chọn đi. Dỗ Ben ánh mắt nhất thời rơi xuống cách đó không xa cái kia khoác áo choàng nữ nhân trên người, không hề nghi ngờ, cái kia là Sa Dốc. Nay thần cái thứ nhất tôi tớ, khiến cho thần linh bản thân đến lựa chọn. Nói xong, Dỗ Ben nâng lên tay, một điểm màu vàng kim tinh quang bay tới không trung, chậm rãi ở quảng trường bên trên phiêu động đứng lên. Mọi người lập tức kích động đứng lên, hai mắt đều nhìn thẳng kia một điểm tinh quang, không hẹn mà cùng lại bắt đầu hướng về kia một điểm tinh quang phương hướng chen đến chen đi, tinh quang phiêu tới đó, người liền hướng về nơi nào chen đi, ở Dỗ Ben góc độ xem ra, trong biển người giống như nhấc lên cuộn sóng. Điểm này tinh quang tựa hồ không hề mục đích ở quảng trường bên trên nhẹ nhàng hơn 10 phần chung sau, tốc độ rốt cục chậm lại. Chậm rãi hướng về trong đám người hạ xuống. Mọi người nhất thời buộc phát ra kinh người gọi âm thanh, kia một điểm tinh quang lập tức biến mất, nhu hỏa quang mang theo trong đám người thấu bắn ra đến. Dỗ Ben hai tay vừa nhấc, vẻ mặt bất đắc dĩ xạ dọc toàn thân tản ra kim quang bị Dỗ Ben theo trong đám người lăng không phủ dậy lên. Nhất thời, vô số người buộc phát ra hâm mộ vô cùng thanh âm. Hừ. Xạ dọc nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, thần tộc xem ra muốn xong đời. Một cái ngụy trang nhân loại vì thần tộc tuyển ra cái thứ nhất tôi tớ là ma tộc, ha. Này thật sự là buồn cười. Chương 1289, lập trường. Quảng trường bên trên đông nghìn nghịt ít nhất chen mấy vạn người, Dỗ Ben thật không biết như vậy không tính quá lớn quảng trường bên trên vì sao hội chen lại đây nhiều người như vậy. Hiện tại tiên phong doanh chiến sĩ phòng vệ tuyến ngoại, những người đó còn kém một cái dâm nát một cái khác đỉnh đầu. Loại này dưới tình huống căn bản không có biện pháp cử hành gì chọn lựa nghi thức. Bất quá Dỗ Ben hôm nay tự nhiên cũng không phải đến tuyển người, mà là đem xạ dọc danh chính ngôn thuận mang tiến quân doanh mà thôi. Có xạ dọc này tiền lệ, Dỗ Ben dứt khoát toàn bộ dập quân, từng cái lấy ra đến nhân tuyển toàn bộ lấy tự do lựa chọn tình thế theo trong đám người chọn lựa xuất ra, khác nhau chẳng qua là tử A cá chọn lựa những người này thời điểm đúng vậy xác thực thập phần công bằng, không có trêu đùa gì thủ đoạn. Rất nhanh Dỗ Ben liền tuyển ra như vậy mấy chục cá nhân, bàn tay to vung lên, hảo, dừng ở đây. Đợi về sau lại tiếp tục chọn lựa thần tôi tớ. Có thất vọng, có bất đắc dĩ, cũng có không ít kêu gào, nhưng là đến cuối cùng vẫn là đều không có động tĩnh. Dỗ Ben đã mang theo mới tuyển ra đến người đã rời đi tiểu quảng trường. Flerlit một mặt khó hiểu đi theo Dỗ Ben phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn này đó đi theo Dỗ Ben người, nhỏ giọng nói, đại nhân, những người này loại. Ngài đến cùng nghĩ làm cho bọn họ học cái gì đâu. Như thế nào, có cái gì nghi vấn sao? Dỗ Ben lơ đãng hỏi. Flerlit do dự một chút, đại nhân, chúng ta như vậy tuyển ra đến nhân loại hoàn toàn là lập tức, nhưng là phụng dưỡng thần linh lời nói, có lẽ chúng ta lại nghiêm cẩn một chút chúng ta chọn lựa biện pháp hội tốt hơn một chút. Nghiêm cẩn một ít. Ngươi nghĩ thế nào nghiêm cẩn? Ân. Thì như nói. Flerlit nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua này đó bị chọn lựa xuất ra người, tỉ như nói chúng ta có thể hơi chút yêu cầu một chút bọn người kia diện mạo, dù sao cũng là thần tôi tớ, còn muốn tiếp xúc rất nhiều nhân loại. Ân, diện mạo. Còn có đâu? Dỗ Ben trong lòng đã âm thầm bật cười. Tỷ như qua lại trải qua, hay không từng có đối thần linh dáng vóc tiểu tụy tín nhiệm, cùng với nhất định tỷ lệ nam nữ số lượng. Dỗ Ben rốt cục bật cười lên, Flerlit vừa nghe Dỗ Ben nở nụ cười, nhất thời không còn nói. Đại nhân, ngài cảm thấy. Flerlit, thật sự là thật có lỗi, ta không thể không đem ngươi cách nói toàn bộ bác bỏ. Dựa theo của ngươi biện pháp chúng ta khả năng phải làm đến nào đó sự tình cần thật lâu. Nhưng mà chúng ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ có thể tiêu hao. Flerlit hơi chút lạnh ngần người, không nghĩ tới Dỗ Ben trả lời như thế rõ ràng. Flerlit, ta nói rồi chúng ta lại nhân loại đại lục nhiệm vụ đã có một ít thay đổi, chúng ta hiện tại mục đích so với chúng ta phía trước tiêu diệt nhân loại phản loạn càng thêm gian nan, càng thêm dễ dàng sai lầm, tương đối. Cũng là càng thêm tất yếu chuyện tình. Thân thủ chỉ phía dưới sau lưng đi theo người, Dỗ Ben hoàn toàn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói. Chúng ta hiện tại cần là nhân loại tín nhiệm cùng duy trì, cần là người một lần nữa thành lập đối chúng ta tín ngưỡng cùng sùng bái, là từ nội mà phát tín ngưỡng cùng sùng bái, chẳng phân biệt được nam nữ, chẳng phân biệt được phẩm cách, chẳng phân biệt được trải qua lại, cần là cả nhân loại đối chúng ta lại một lần nữa phục tùng. Túi xuống. Dỗ Ben cường điệu nói, mà không phải nào đó trong nhân loại tiểu quân thể, nói vậy chúng ta hiện tại cũng đã làm được chúng ta mục đích, nhưng loại này chỉ cho chẳng phân biệt được bảy bên trong bố thí thánh quang hành vi lại nhường hiện tại nhân loại đối chúng ta mất đi tin tưởng. Philip, chúng ta hiện tại phải làm, là hào vô điều kiện một lần nữa dựng đứng thần tộc vinh quang ở huy hoàng, bày ra chúng ta nhân từ cùng uy lực cho cả nhân loại xem, là cả nhân loại. Philip vội vàng túi đầu đến, là, thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, vẫn là đại nhân không lấy làm phiền lòng. Ha ha, bác sĩ, ngươi hiện tại thật sự luyện thành một thân trang mô tác dạng bản sự. Đợi cho về sau ta đem ngươi nhiều chuyện tích biên soạn thành sách, ta nghĩ ở nhân loại đại lục cùng ma giới sẽ vô cùng lưu hành, cũng không biết thần giới có thể hay không lưu hành này. Dô Ben âm thầm chột dạ, ta cũng không can trông cậy vào này đó, đừng nói lưu hành, ở ta chết sau này đó thần tộc không đến lấy của ta phần mộ ta cũng đã thập phần vui mừng. Sẽ không. Ngươi khẳng định sẽ chết ở ta đằng trước, ta sẽ hảo hảo trông coi phần mộ, biết ta cũng chết đi. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng bâng cơ nói xong. Lại nhường Dô Ben cảm giác trong lòng dâng lên một loại nặng trịch thỏa mãn cảm. Đương nhiên, tốt nhất không cần xuất hiện cái gì xuất sắc nam nhân, bằng không lời nói. Ta cũng chỉ hảo bỏ lại ngươi đi làm người khác nữ nhân. Dô Ben trong lòng đang ở cảm động, bị dịch nữ vương không chút do dự bắt đầu đả kích Dô Ben. Nô! Nha! Thế nào? Tức giận sao? Bị dịch nữ vương thập phần buồn cười hỏi. Có một chút, ta cũng không nghĩ Bích Nhi ngươi biến thành những người khác nữ nhân. Phải không bị dịch nữ vương khẩu khí tựa hồ thật tùy ý, vậy là tốt rồi, tốt cho ta còn sống, lẫn nhau ái mộ cũng tốt, âm thầm thông dâm cũng thế, vô luận thế nào, tối thiểu cũng cần một nam một nữ. Hai cái đều còn sống, cho nên, không nghĩ ta bị người khác cướp đi, cứ việc. Sống sót. Ân. Hội sống đến so ngươi còn lao nông nỗi. Dô Ben vui vẻ nở nụ cười. Kia vẫn là quên đi, ta cũng không muốn nhìn đến một cái nơi nơi bỏ đi lão nhân. Ở ngươi đã không có biện pháp ôm ta lên giường phía trước, vẫn là chết mất đi. Ai? Dô Ben nhất thời dở khóc dở cười, Bích Nhi. Này cũng quá tuyệt tình thôi. Phải không? Ta nhưng thật ra không biết là, chẳng qua là đang nói sự thật mà thôi, bất quá. Cũng không phải không có cách nào bù lại, ở ngươi còn có thể động thời điểm. Mỗi ngày đều ôm chặt của ta nói, ta có lẽ hội chịu được một ít, miễn cưỡng không nhường ngươi chết như vậy sớm. Dô Ben lập tức nết môi hắc hắc hừ cười rộ lên, Bích Nhi. Lại nói tiếp chúng ta đã thiệt nhiều thiên đều không có. Câm miệng. Hạ Lưu Phôi, cả ngày đã nghĩ việc này, nhân loại của ngươi thê tử còn không có hê no ngươi sao. Nha. Có thể là của ta Bích Nhi chạy mất, lại không nghĩ trở lại ảo cảnh bên trong đi. Bích Nhi, dàn xếp xa dốc, chúng ta lập tức bắt tay vào làm cho ngươi trọng tố thân thể, tốt sao? Bị dịch nữ vương như trước trầm mặc một trận, ta cũng không nóng nảy, mà ta sốt ruột. Dô Ben lập tức đáp lại. Hơn nữa vạn phần rõ ràng nói, mỗi ngày nhìn ngươi này đại mỹ nhân ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, nhưng thấy được ăn không đến, loại cảm giác này thật sự là vạn phần khó chịu. Hừ, đi ăn cái kia xạ dọc tốt lắm. Dô Ben một mặt khổ tường nói, nhưng là cái kia tên rất nguy hiểm, ta sợ ăn không vô, hơn nữa. Nàng cũng không có nhà của ta Bích Nhi như vậy có mị lực. Tuy rằng biết rõ chẳng qua là cố ý nói mà thôi, chân chính tương đối đứng lên, chỉ sợ ở tư sắc bên trên bản thân còn muốn thua bên trên vài phần. Bị dịch nữ vương vẫn là khẩu khí vô cùng khoái trá nói, đó là tự nhiên, cái kia đang chết tiện nữ nhân cũng tưởng cùng ta so. Nói như vậy, đáp ưng âu. Ân lại là do dự một chút, bị dịch nữ vương khẩu khí nghiêm túc rất nhiều, bác sĩ. Người có đem ta sao? Liên tính tiếp qua 1000 năm cũng sẽ không có nắm chắc, loại chuyện này chưa từng có đã làm, ta cũng không biết nói có nắm chắc là cái gì cảm giác, bất quá. Một chút tin tưởng vẫn phải có. Kia. Được rồi. Dàn xếp xạ dọc sau chúng ta. Bắt đầu lần đầu tiên nếm thử, thất bại cũng không cần gấp, chúng ta còn có khi là thời gian. Tuy rằng khẩu khí thoải mái, nhưng Dô Ben vẫn là ở bị dịch nữ vương trong thanh âm nghe ra vài phần kích động chi ý. Hiện thời, tuyệt đối không có ai so bị dịch nữ vương càng thêm khát vọng được đến một bộ chân thật thân thể. Mang theo mọi người về tới này thành thị chính đại sảnh trước, Dô Ben xoay người lại. Nhanh chóng đánh giá một chút bản thân tuyển ra đến người, bản thân cũng không thấy có điểm nhịn không được nở nụ cười khổ. Lúc ấy quảng trường bên trên có thể nói biển người mờ mịt, căn bản thấy không rõ lắm cái nào là cái nào, có thể nói lần này chọn lựa thật là tùy cơ chọn, trừ bỏ xạ dọc là có ý tuyển ra đến ở ngoài, nhưng vận khí tựa hồ cũng quá kém một điểm. Lúc này đây chọn lựa xuất ra người đại khái có 4-50 cái bộ dáng, 80% đều là nam tính, như thế còn có thể nhận. Có lẽ lúc ấy quảng trường bên trên đích xác liền là nam nhân tương đối nhiều, bất quá. Những người này làm chi, tựa hồ có hai cái khất cái. Ba cái tự còn không qua Dô Ben bả vai đến tiểu hải tử, trong đó ít nhất cái kia cô bé con thoạt nhìn tựa hồ về phần 12-13 tuổi. Có một nam tử thiếu một cánh tay, theo ánh mắt nhìn như đến từng đã là cái binh lính, còn có năm lão nhân, thoạt nhìn tóc trắng xóa, có một trống can, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã sấp xuống bộ dáng. Thoạt nhìn tinh tinh thần thần, quần áo sạch sẽ tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Trách không được Phở Lịt muốn thay đổi một nhóm người. Bất quá. Dô Ben trong lòng cũng nhịn không được âm thầm đoán rằng, có lẽ đây là hiện tại nhân loại tình huống, ở thần tộc cùng ma tộc kịch liệt đánh sâu vào nhân loại đại lục. Yếu ớt nhân loại đã không có khả năng ở an nhàn sinh hoạt. Đại nhân, chúng ta. Hiện tại thế nào an bày những người này? Phở Lịt gặp Dô Ben tựa hồ có điểm ngây người, lập tức bên trên đến nhắc nhở. Dô Ben chấp một chút ánh mắt, trong lòng kỳ thực đã ở nghĩ vấn đề này, đại khái là chính là đầu óc tùy tiện vòng vo cái vòng đã nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, muốn nói đến cùng nên thế nào an bày những người này. Kia nhưng thật ra còn không có nghĩ tới. Rất đơn giản. Dô Ben xuất ra một bức tính trước kỹ càng khẩu khí, truyền thụ bọn họ một vài thứ, ma pháp cũng tốt, đấu khí cũng tốt, một ít phổ thông tri thức cũng tốt, chỉ cần là nhân loại đại lục không có, đối bọn họ hữu ích, có thể trợ giúp bọn họ, tùy tiện cái gì cũng tốt, đây là nhóm đầu tiên. Chúng ta còn không có gì chuẩn bị, chậm rãi hết thể đều sẽ hảo đứng lên. Nha đúng rồi, gọi bọn hắn tận lực đi theo chúng ta hành động, đến còn lại địa phương, bọn họ hội là chúng ta truyền bá thần linh ý chí sứ giả. Là, Phở Lịt lúc này đáp ứng xuống dưới, lập tức sẽ xoay người đi an bày những người này hướng đi. Dô Ben lại bỗng nhiên nói, cái thứ nhất tuyển ra đến cái kia liền theo ta đi đi, ta vừa vặn cần cái đến sửa sang lại vật phẩm. Phở Lịt sửng sốt, đối với Dô Ben này cách nói cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sửa sang lại vật phẩm. Kia cần người khác sao? Lại nói tiếp tiên phong quan vật phẩm cũng không phải là ai đều có thể sửa sang lại. Này đề cập đến rất nhiều cơ mật gì đó. Liền tính là tự bản thân cái sĩ quan phụ tá. Có vài thứ cũng là không thể đi phanh. Bình thường thời điểm vật phẩm đều là tiên phong quan bản thân sửa sang lại. Hơn nữa nói thật, hành quân đánh giặc mang vật phẩm hết thể giản lược. Cá nhân gì đó cũng không nhiều. Đem đề cập đến cơ mật gì đó xử lý tốt là có thể. Kia còn dùng làm ngoại tìm người. Đại nhân. Ngài là ở nói ta sao? Phở Lịt đang buồn bực chung, một cái phân già xinh đẹp quyến rũ thanh âm đánh gậy Phở Lịt suy nghĩ. Quay đầu lại, làm Phở Lịt nhìn này khoác thật dày áo choàng tên bả đầu bên trên mũ trùm phát phía dưới sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trung quanh binh lính đều bị lộ ra kinh diễm sắc, xạ dọc khoe miệng hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt quét một vòng, nhất thời rất nhiều tiền phong doanh chiến sĩ đều tránh được ánh mắt, không dám lại đi xem diễm quang bắn ra bốn phía xa dốc. Đại nhân, này. Đây là không phải Phở Lịt khỏe miệng co rúm vài cái, vội vàng hạ giọng, này có phải hay không không lớn thỏa đáng? Ân, có cái gì không lớn thỏa đáng? Đại nhân, hơn nữa, ngài gì đó tốt nhất vẫn là không muốn cho nhân loại qua tay, dù sao có rất nhiều cơ mật ở bên trong, hơn nữa đó là một nữ nhân, thu thập vật phẩm, quét tước linh tinh chuyện tình thuộc về nội vụ, thường xuyên đi theo đại nhân bên người. Khó tránh khỏi. Ngươi là nói có người hội nói nhảm. Ác Phở Lịt cười khổ, tuy rằng không có trả lời, nhưng trên mặt biểu tình hiển nhiên là tán thành Dô Ben cách nói. Ta cảm thấy nhàn thoại đã nói quá nhiều, theo lần trước cái kia ma nữ trốn sau khi đi. Dô Ben dương nhướng lông mày. Ác Phở Lịt nhất thời rất là xấu hổ. Nhớ tới lần trước cái kia ma nữ bị nắm trụ sau chuyện đã xảy ra, Phở Lịt bản thân đều cảm thấy trên mặt phát sốt, đường đường tiên phong doanh tiên phong quan cư nhiên muốn gian dâm ma nữ, kết quả bị đối thủ bắt lấy cơ hội chạy trốn, này quả thực chính là tiên phong doanh trong lịch sử loanh quanh không đến chỗ bẩn. Ta xem nàng rất xinh đẹp, cho nên mới nghĩ mang theo trên người, nói thật ta cảm thấy mang cái xinh đẹp nữ nhân tại bên người so các ngươi này đó thô lỗ nam nhân tại bên người cảm giác tốt hơn nhiều. Đại nhân, nhưng là này, chúng ta cũng phải cân nhắc nhân loại phản ứng, nếu bên ngoài biết ngài đem tuyển đến xinh đẹp nữ nhân. Dô Ben vừa rồi ở quảng trường bên trên nói thiên hoa nát truy, bừng tỉnh thần linh thánh khiết sứ giả, phía sau lại xuất ra vô lại sắc mặt, không quan hệ, này cũng là chúng ta rửa sạch hiểm nghi cơ hội tốt. Đừng tìm ta nói ngươi không biết chúng ta tín đồ có khi nhục nhân loại bình thường nữ tử chuyện tình, loại sự tình này liền tính là của chúng ta binh lính đều có đã làm. Ta sẽ không đối nàng làm cái gì, điểm ấy ngươi có thể tin tưởng ta. Phở Lịt ánh mắt hiển nhiên là một điểm cũng không che giấu viết không tín nhiệm, Phở Lịt không khỏi nghĩ. Nghĩ rửa sạch hiểm nghi ngươi đừng đem nữ nhân này mang theo trên người không phải xong rồi. Ân, nữ nhân này cùng cái kia ma nữ không giống với, nàng là nhân loại, là của chúng ta tín đồ. Mà cái kia ma nữ là địch nhân, kỳ thực lúc ấy ta chẳng qua là nghĩ khiến chút thủ đoạn khảo vấn nàng, bất quá bị nàng chui chỗ trống, ngươi hiểu chưa? Nghe Dô Ben chút không có hổ thẹn dường như cãi lại, Phở Lịt một mặt mây đen, đại nhân, ngài, còn thỉnh cân nhắc. Không có gì hay cân nhắc. Ta chính là xem nàng xinh xắn đẹp lòng người, mang theo trên người cảnh đẹp ý vui, còn lại cũng sẽ không thể trông cậy vào, dù sao ta là đã bị chiến thần đại nhân ủy thác tới nơi này làm việc, ảnh hưởng ác liệt. chậm trễ chính sự chuyện tình ta sẽ không đi làm. Tốt lắm, đừng ở chỗ này thất thần, mau đưa bọn họ phân phối đến bất đồng ngành lại dàn xếp một chút, cái kia nữ nhân sẽ đưa đến của ta nơi đi, ta trước giáo nàng một điểm này nọ, về sau hảo đi theo ta. Phật lịch thân thể có điểm cứng ắc, gặp Dô Ben nói vô cùng trắng ra, tuyệt không che giấu, lại nhớ tới chiến thần tự tay viết tín bên trên nhắc nhở, nhưng thật ra cũng cảm thấy vị này làm việc quả thực có thể dùng quỷ dị đến hình dung tiên phong quan sẽ không làm ra cái loại này ảnh hưởng gì xác liệt chuyện tình đến, bất quá. Sự việc này không khỏi rất kỳ quái. Đại nhân, người xem, nếu không, tuyển cái nam nhân cũng tốt, ác. Dô Ben cho mày, ta cả ngày gặp các ngươi này đó xú nam nhân đã sớm nhìn chán sai lệnh. Chúng ta tiên phong doanh chẳng lẽ thiếu nam nhân sao? Nô. Là. Gặp Dô Ben tựa hồ có chút không vui, Phớt Lịt trong lòng thở dài, chỉ cần gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dô Ben cũng không quản khác, xoay người đi, dù sao quản cũng là bạch quản, chỉ biết thêm phiền mà thôi, thiệt nhiều sự tình vẫn là Phớt Lịt đến xử lý tài năng hữu hiệu làm tốt. Dô Ben trở lại đã sớm ở ngoài thành trong quân doanh sớm cho bản thân dự lưu lều trại nội, rất nhanh hai cái binh lính mang theo xạ dọc đến đi đến. Dô Ben gật gật đầu, tốt lắm. Không các ngươi hai cái chuyện. Hai cái binh lính được rồi thi lễ, nhanh chóng rời khỏi lều trại. Ha ha. Ha ha ha. Hai cái binh lính chân trước mới rời đi doanh trướng, xạ dọc đã ở chung quanh tạo ra tình âm kết giới, lên tiếng nở nụ cười. Ê. Đừng cười như vậy tùy ý, nơi này là thần tộc quân doanh, bên ngoài còn có thể thấy bên trong, đừng đứng ở cửa. Xạ dọc đạp bước vài cái bước chân, thân thể ly khai cửa có thể bị bên ngoài nhìn đến vị trí, trên mặt hiện ra cực độ yêu mị sắc. Tỷ tỷ ngươi ta như vậy an bày tại bên người, có phải hay không có ý đồ gì, đến buổi tối. Chẳng lẽ hội đối tỷ tỷ có cái gì kỳ quái ý tưởng? Dô Ben có chút đau đầu, xạ dọc lại bắt đầu tự xưng tỷ tỷ. Tôn kính xạ dọc nữ vương, ta sở dĩ đem ngươi an bày tại bên người là xuất phát từ an toàn cân nhắc, vạn vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói ta cũng có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Ta biết này chính là mấy vạn thần tộc binh lính còn không sẽ bị ngươi xem ở trong mắt. Nhưng là một khi không cẩn thận bại lộ hành tích lời nói lại hội rước lấy đại họa, cho nên vẫn là mời ngươi cẩn thận ngôn hành. Đương nhiên xạ dọc nhẹ nhàng giật giật lông mi, ta hiện tại thân phận là ngươi sát người binh lính, cũng không có gì kỳ quái chuyện tình hảo làm, chỉ muốn hảo hảo ngốc liền sẽ không bị người khác hoài nghi. Nói xong xạ dọc cầm lấy trên bàn một cái cốc, chật chật thở dài, xem ra thần tộc còn rất khăng khổ, tiên phong quan ngủ trong lều cũng không có gì giống dạng gì đó, này muốn ta thu thập cái gì đâu. Theo ý ta đến mấy thứ này đều nên đánh mất rất xa. Dô Ben lắc đầu, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ở trong này trọ xuống đến thì tốt rồi, rất nhanh ngươi liền phải nhận được phải có an bài, chính thức trở thành tiên phong doanh một viên. Phải không? Ha ha ha, này thật đúng là có ý tứ. Xạ dọc đánh giá trong lều trại không giống nhau này nọ. Không nghĩ tới ma tộc nữ vương cư nhiên có một chút hội biến thành thần tộc binh lính. Ha ha ha. Loại chuyện này ở thần ma hai giới trong lịch sử nhất định là lần đầu tiên. Thật sự là đáng tiếc. Ta là cái không thể bại lộ tên nữ vương, bằng không lời nói ta nhất định sẽ ở trong lịch sử lưu lại trùng trùng một bút, đây chính là thần tộc đáng giá sỉ nhục này. Nha, đúng rồi. Xạ dọc giật mình mà ngộ nói, ở trong thành thời điểm ta nghe được một ít tin tức. Tựa hồ, ma tộc cũng có rất nhiều quân đội ở nhân loại đại lục, hơn nữa. Thuần một sắc tất cả đều là ma nữ. Đúng vậy. Dô Ben gật đầu, đại khái cũng đoán được xạ dọc nghe được cái gì tin tức. Hơn nữa. Nghe nói cái kia thống soái ma nữ bộ đội, thống soái theo tinh linh rừng rậm bên trong mời chào đến tinh linh bộ đội tà ma hóa thân. Danh tự gọi Dô Ben. Dô Ben lại gật gật đầu, a, đại khái. Chính là ta phía trước cũng không nói gì qua này đó sao. Xạ dọc ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng lạ, thật đáng tiếc. Ta không có nghe đến về này đó gì tin tức, ngươi chẳng qua là nói ngươi ở nhân loại đại lục làm việc tương đối phương tiện, nhưng là ta không nghĩ tới. Hội phương tiện đến trình độ này. Hiện thời nhân loại chia làm hai phái, một loạt duy trì ma tộc, nhất phái duy trì thần tộc, mà duy trì ma tộc này nhất phái, cư nhiên ngươi mới là đi đầu người. Dô Ben tuyệt không để ý nói, ngươi nếu như vậy cho rằng cũng không phải là không thể được, nhưng ta muốn sửa đúng là, cũng không phải nhân loại chia làm hai hàng duy trì thần tộc cùng ma tộc, mà là ma tộc cùng thần tộc phân biệt chiếm lĩnh nhân loại trên đại lục bất đồng khu vực. À đúng vậy, tựa hồ như vậy giải thích càng thêm hợp lý một ít. Như vậy, tôn kính xạ dọc nữ vương. Ngài tựa hồ đối với tin tức này có một chút ý tưởng, không biết ta có không nghe một chút ngài hiện tại là nghĩ như thế nào đâu. Xạ dọc cười, vẫn là không dùng lại nữ vương đại nhân như vậy xưng hô, ta cũng không nghĩ lại cùng này xưng hô có gì quan hệ, gì thời điểm. Hiểu chưa? Tiểu đệ đệ. Dô Ben một trận không nói gì, kia. Cũng mời ngươi không cần lại kêu này xưng hô. Ha ha. Ta tựa hồ có thể ở trên mặt ngươi nhìn thấy vài phần tiểu nam nhân thẹn thùng biểu tình, này thật đúng là hiếm thấy, ở nhân loại đại lục cùng thần ma hai giới tự do lui tới, thân phận vô số nam nhân cư nhiên hội là như vậy. Thực thật có lỗi, kêu ngươi thất vọng rồi. Roben cười cười. Như vậy xạ dọc ánh mắt nghiêm túc vài phần, ta nghĩ ta có phải hay không có thể cho là như vậy, một cái tên là Roben nhân loại, hiện thời ở ma giới có ma vương phong hào, ở tại thần giới là đã bị thứ nhất chiến thần coi trọng tiên phong quan, mà ở nhân loại đại lục là thần ma chiến tranh dẫn đường giả, đúng không? Roben lộ ra một mặt hướng tới, ngươi nói như vậy. Thật sự là nhường ta vô cùng vui vẻ, nguyên lai ta luôn luôn đều như vậy phong cảnh, làm nhiều như vậy đại sự, chẳng qua là... Tựa hồ nói cách khác đứng lên dễ nghe mà thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta như vậy thật rất giỏi sao? Y gì theo một người nhân loại bình thường tiêu chuẩn cân nhắc, quả thực chính là đã rất giỏi có chút quá đáng, ta nghĩ nhân loại trong lịch sử sẽ không lại có ngươi nhân vật như vậy. Phải không? Roben cười khổ, nếu có thể tự do lựa chọn lời nói, bản thân cũng không nghĩ trở thành loại vô tiền khoáng hậu cái gì chó má nhân vật. Như vậy, ta hiện tại tới hỏi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể hảo hảo trả lời. Này quan hệ đến chúng ta sau này hợp tác hay không còn có thể khoái trá tiến hành đi xuống. Roben ánh mắt hơi hơi một ngưng, chuyện gì? Ngươi, đến cùng đứng ở kia một bên đâu? Kia một bên. Roben nghe được vấn đề này, trong lòng đống nhiên có chút hoảng hốt, đúng vậy. Bản thân đến cùng là kia một bên đâu? Thần tộc bên này, không phải. Ma tộc bên kia. Tựa hồ cũng không phải, nhân loại bên này sao? Tựa hồ này tôi giống, nhưng là không hoàn toàn là. Ta. Đứng ở ta bên mình. Bên mình. Xạ dọc đối với Roben này trả lời tựa hồ thoáng có điểm ngoài ý muốn. Ngươi. Xác định. Ân. Hẳn là xác định. Roben nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận là ở ma giới vẫn là ở tại thần giới. Hoặc là tại đây phiến chúng ta nhân loại sinh tồn trên đại lục. Kỳ thực. Ta làm hết thể đại khái cũng vì bản thân đi. Chỉ là như thế này. Ta không phải cái gì đại nhân vật. Cũng không phải cái gì anh hùng. Ta chẳng qua là nghĩ tốt tốt sống sót. Cái gì? Xạ dọc đống bật cười, sống sót. Đơn giản như vậy lý do. Chẳng lẽ chỉ là vì như vậy có thể làm được trình độ này sao? Roben khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, thoáng hiện chua xót. Đôi khi, muốn sống sót thật là một loại hy vọng xa vời. Càng nhiều thời điểm, còn sống là một loại trầm trọng, nhưng là ta chỉ có thể như vậy, của ta hết thảy, hết thảy. Tựa hồ đã sớm bị dự định giống nhau, một chút, từng bước một. Đi tới hôm nay, đôi khi ta bản thân cũng không tin, nhưng là... Của ta xác thực chẳng qua là hoài này đơn giản mục đích mà thôi, ta nghĩ muốn chẳng qua là an bình cuộc sống, cùng người nhà của ta ở hết thảy, yên tĩnh cuộc sống, không có thần tộc lừa gạt, cũng không có ma tộc thô lô thống trị. Yên tĩnh cuộc sống mà thôi. Xạ dọc nhịn không được cao thấp đánh giá Roben, nhìn không ra đến, ngươi còn lại như thế này đơn giản tên. Ngươi ở tại thần giới biểu hiện, còn có vừa rồi kia hoàn toàn phù hợp thần côn khoác lác khẩu khí nhưng thật ra có vẻ thập phần quỷ dị. Ta luôn luôn liền là như thế này. Ta hiện tại học hội nhiều nhất, là nếu đào tẩu, là như thế nào ngụy trang, bởi vì ở trên thế giới này còn không có của ta nơi sống yên ổn, vô luận nơi nào. Đều không có nhường ta cùng người nhà của ta yên tĩnh cuộc sống nơi, vì thế, ta luôn luôn tại nỗ lực, cho nên. Ta hẳn là đứng ở ta bên này, ta chẳng qua là cái ích kỷ tiểu nhân vật. Bên mình xạ dọc tựa hồ thưởng thức Roben lời nói, cười nhẹ, nhân loại nếu nhiều ra như vậy vài cái mười mấy cái tiểu nhân vật lời nói. Ta nghĩ ma tộc cùng thần tộc cũng liền không có tồn tại tất yếu. Roben nghe được ra xạ dọc vấn đề đã chiếm được đáp án, hỏi ngược lại, như vậy ngươi đâu? Ngươi hiện tại đứng ở kia một bên đâu? Ta. Xạ dọc buồn cười nói. Ta tự nhiên là cũng đứng ở ta bên mình, hiện thời thần tộc cùng ma tộc đều phải mạng của ta, hơn nữa nhân loại căn bản không có bản thân lập trường, ta bản thân là chiếu cố hảo ta bản thân là có thể. Nói như vậy chúng ta lập trường là nhất trí. Xạ dọc lập tức lộ ra yêu mị tươi cười. Đúng vậy, của ta Roben tiểu đệ, chúng ta lập trường là nhất trí, vĩnh viễn đều là nhất trí, nghe thế cái ta thật sự thật cao hứng, ở tại thần giới thời điểm ta còn là thật lo lắng, ta nghĩ bản thân có thể hay không theo một cái nhà giam nhảy đến một cái khác nhà giam, bất quá hiện tại ta liền không có như vậy lo lắng. Này lo lắng là dư thừa, giữ chúng ta không có gì bất bình đẳng khế ước tồn tại, chúng ta chẳng qua là công bằng giao dịch mà thôi. À, đúng vậy, này cũng cho ta thật cao hứng. Xạ dọc khẩu khí nhẹ mau đứng lên, thật sự đến nhân loại đại lục, nhìn đến một vài thứ, nghe được một vài thứ, thiết thân cảm giác rời xa thần tộc cùng ma tộc uy hiếp sau, ta thật sự thật cao hứng, ngươi không có ở một cái yếu đuối nữ nhân bị vây nguy cơ thời điểm dùng tới nao cân, này tuy rằng nhường ta có chút không lớn lý giải, nhưng, ta còn là thật cao hứng. Roben nhịn không được bật cười, ta nhưng thật ra ở may mắn, có thể đem ngươi này nguy hiểm nhân vật an toàn mang đến nơi đây đã để ta cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, về phần nghiêng cân não, ta cũng không dám đi đánh. Nha. Xạ Dọc đôi mi thanh tú khẽ nhếch, sắc mặt như hoa, tỷ tỷ ta thật đáng sợ sao, ở ngươi nơi đó đã là nguy hiểm nhân vật. Với ta mà nói, hiện tại ngươi xa so thần vương hắc đế còn muốn nguy hiểm, Roben chút cũng không che giấu nói. Nha, Xạ Dọc tựa hồ có điểm thất vọng, ngươi cư nhiên là như vậy cho rằng tỷ tỷ, thật sự là nhường tỷ tỷ thương tâm, thiệt thòi tỷ tỷ vừa rồi còn một phen hảo ý cho chúng ta sau này hợp tác làm tính toán, muốn là như vậy nói. Tính toán, cái gì tính toán? Nhưng ngươi nếu cảm thấy tỷ tỷ thập phần nguy hiểm. Quên đi. Xạ Dọc nhún nhún vai bảng, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Roben hơi hơi bực mình, nữ nhân này hiện tại liền bắt đầu cùng bản thân trêu đùa thủ đoạn, xem ra muốn chấn ở nguyền rủa lực hoàn chỉnh bí mật toàn đào ra còn muốn phí một phen khí lực. Cũng may nữ nhân này hiện tại phải y dựa vào chính mình tài năng ở nhân loại trên đại lục sông Yên, thời gian vẫn phải có. Ta nghĩ, liền tính là nguy hiểm nhân vật, cũng không ngại ngại một sự tình. Nếu ngươi hiện tại có tính toán gì không lời nói, không ngại nói ra, nếu hợp lý hơn nữa có thể làm, chúng ta không ngại đạt thành hiệp nghị. Ha ha, Xạ Dọc che miệng mà cười, tư thái tao nhã mà quyến rũ, nhẹ nhàng bước chân đi đến Roben phía trước ghế tựa ngồi xuống, nói, kỳ thực, ta cảm thấy chúng ta hợp tác có thể đơn giản sáng tỏ hóa, giữ chúng ta không tồn tại ích lợi xung đột, điểm này là không còn gì tốt hơn, chúng ta chỉ có theo đối phương trên người được đến ưu việt mà thôi. Điểm này ta hoàn toàn đồng ý. Roben lúc này gật đầu. Xạ Dọc mị cười một tiếng, như vậy. Sau này tỷ tỷ bồi ở bên cạnh ngươi, thế nào? Bồi ở ta bên người. Roben ít có thể thấy được nhíu một chút mi, đây là cái gì ý tứ? Tỷ tỷ ý tứ là, ngươi có thể đem ngươi kia ngay cả thân thể đều không có nữ nhân đuổi đi, từ nay về sau. Tỷ tỷ đến làm của ngươi nữ nhân, hiểu chưa? Nghe xong những lời này sau, Roben thần kỳ không có gì quá lớn phản ứng, chẳng qua là lặng lặng nhìn Xạ Dọc. Trong mắt hàm chứa vài phần ý cười. Xạ Dọc cũng là cười nói, ở cùng vị kia nữ vương tiểu muội muội cãi nhau sao? Ha ha. Vậy nhanh chút thẩm ý ra kết quả đi, tỷ tỷ cũng không nghĩ có kỳ quái gì đó luôn ở chung quanh nhiều lai nhiều khứ. Vì sao lại nhắc tới này? Roben nhẹ giọng hỏi. Ta còn tưởng rằng này đề tài đã không cần phải lại nhắc tới, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng chúng ta muốn là cái gì. Đúng vậy, ngươi muốn nguyền rủa lực bí mật, mà ta đâu? Ngươi có biết ta muốn là cái gì sao? Ngươi còn không có hoàn toàn nói cho ta, nhưng ta nghĩ ở nhân loại trên đại lục ta liền tính không thể cho ngươi muốn, cũng có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tiện lợi. Ha ha ha, Xạ Dọc lớn tiếng nở nụ cười, sau mị nhãn như tơ nhìn Roben. Tuy rằng là một nhân loại, hơn nữa tính cách có chút kỳ quái, nhưng cũng là cái cường thế nam nhân đâu, tỷ tỷ thức thích. Roben lúc này cau mày sờ sờ mi giác, Xạ Dọc nữ vương, ta nghĩ chúng ta lại nói này đã hảo vô ý nghĩa, ta không thể không thừa nhận ngài mị lực phi phàm. Nhưng này đối ta ý nghĩa không lớn. Ngài câu dẫn cũng tốt, dụ hoặc cũng tốt. Chỉ có thể nhường ngài có vẻ ngu xuẩn, hơn nữa tầm thường khó giàn nổi. Xạ Dọc nghe Roben lời nói đã có chút trách cứ. Thậm chí khó nghe ý tứ, trên mặt nhưng không có chút sắc mặt giận dữ, như trước cười nói, không sai, này liền tính là một loại câu dẫn cùng dụ hoặc, nhưng phù hợp chúng ta hai cái cộng đồng ích lợi, vô luận theo người nào phương diện đến lĩnh giảng, ta đều so ngươi kia ngay cả thân thể đều không có. Cũng không có được đến hoàn chỉnh nữ vương truyền thừa, hơn nữa còn dễ rủa ở nguyền rủa lực sinh tử bên cạnh, hơn nữa. Tính cách đắc liệt, nhất định không có cẩn thận học lại như thế nào lấy lòng nam nhân công khóa hỏng bét nữ nhân cường gấp trăm lần. Bị dị nữ vương lúc này đây biểu hiện vô cùng yên tĩnh, Xạ Dọc nói tới đây, bị dị nữ vương lại chưa từng có cổ họng qua một tiếng. Roben gật gật đầu, tựa hồ thật là như vậy. Xạ Dọc vô cùng xem thường nói, theo ý ta đến, nàng chẳng qua là cái trói buộc mà thôi. Căn bản không có tất yếu ở lại cạnh ngươi. Tỷ tỷ lại không giống, chúng ta cho nhau phù hợp đối phương lợi ích, hơn nữa. Vĩnh viễn đều không có khả năng phản bội đối phương, bởi vì chúng ta đều không có khác lập trường có thể đứng, là vĩnh viễn minh hữu. Roben lại gật đầu, đúng vậy. Xạ Dọc suy suy nở nụ cười, lại nói tiếp, tỷ tỷ nhưng thật ra rất thích của ngươi. Chỉ riêng ngẫm lại ngươi một nhân loại thân phận, cũng đã nhường tỷ tỷ thân thể như nhung ra, tỷ tỷ. Có thể chưa từng có bị nhân loại ôm lên giường qua. Này không phải cái gì tiếc nuối. Roben như trước cười gật đầu. Ha ha, ta đây nghĩ cũng liền không có gì hay do dự, nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, hoặc giả nói hai cái thế lực trong lúc đó, thấu ra một đôi kết hợp nam nữ vĩnh viễn là tối củng cố kết minh phương thức, tỷ tỷ cũng thật chờ mong về sau ngày, có lẽ chúng ta sẽ có không tưởng được tương lai. Roben cười càng vui vẻ, nếu ngươi như vậy hiểu biết chúng ta tình cảnh cùng lẫn nhau lợi ích quan hệ, ta nghĩ chúng ta cũng liền không có gì phế lời muốn nói, hôm nay đi ra này đi. ngươi có thể tại đây trước nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ có người đến an bảy ngươi sự tình. Cái gì? Xạ dọc lập tức cho mày, ngươi đây là? Có ý tứ gì? Tôn kính xạ dọc nữ vương, ta không có khác ý tứ, ta cùng ngươi trong lúc đó là đang tiến hành giao dịch, nhưng cũng không cần thân thể giao dịch. Này không phải thân thể giao dịch, mà là kết minh xạ dọc thanh âm trầm thấp, hơn nữa là vĩnh viễn kết minh, vô luận là cho nhau lợi ích quan hệ, vẫn là tình dục cần, chúng ta đều hoàn toàn phù hợp, hoặc giả nói thích hợp nhất đối phương, nếu nói không có gì hậu quả, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ không đem ta lập tức gáp đảo ở trên giường muốn làm gì thì làm sao, mà giữ chúng ta, không có gì trói buộc. Dô Ben vẫn là gật đầu, đúng vậy, nếu không có gì trói buộc lời nói, ta nghĩ ta cái gì đều làm được, hơn nữa xét thấy ngài trí mạng mị lực, ta tâm tồn may mắn muốn âu yếm, nhưng là, chỉ cần còn sống, lại không thể có thể không chịu đến bất kể trói buộc, còn sống, bản thân chính là một loại trói buộc. Xạ dọc trong mắt hiện lên một chút hàn ý, ngươi là nói, ngươi tính toán cự tuyệt. Đúng vậy, ta cự tuyệt. Dô Ben rõ ràng trả lời. Vì sao? Giữ chúng ta trói buộc ở nơi nào? Dô Ben không khỏi cười, tôn kính xạ dọc nữ vương, ngài biết ta thích nhất nữ nhân thân thể cái gì bộ vị sao? Xạ dọc lông mi ninh dậy lên, những lời này hỏi đã có thể có điểm hạ lưu. Dô Ben lại lơ đễnh, nhìn không nói lời nào xạ dọc nói, người xem, ngài không biết. Nhưng là nữ nhân của ta đều biết nói, ngài biết ta thích ăn cái gì sao? Biết ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm thích nhất trước làm cái gì sao? Xạ dọc sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Thật đáng tiếc. Ngài cũng không biết. Nhưng là ngài trong miệng trói buộc lại đều biết nói, liền tính nàng không có thân thể, huống hồ nàng rất nhanh sẽ có, ta luôn luôn chờ mong ngày nào đó. Nàng sẽ ở ta trong lòng vặn mẹo, lấy lòng ta, nói xong ta thích nhất nghe lời nói, làm ta thích nhất động tác. Dỗ Ben nhẹ nhàng lắc đầu, ngài đích xác mị lực phi phàm, so nhân loại của ta thế tử, so với ta Bích Nhi đều phải làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng, các nàng yêu ta, mà ngài không phải. Một cái chân chính nam nhân. Không nên có ý nghĩ như vậy. Nữ nhân, đều là có thể lợi dụng, cái gọi là yêu. Quả thực là buồn cười. Xạ dọc lạnh lùng nói. Ân Dô Ben một điểm cũng không phản bác, không sai, ta thích nhất lợi dụng nữ nhân, các nàng quả thực bên trong tối có ý tứ, chính là cái gọi là yêu gì đó, đáng tiếc. Hiển nhiên này buồn cười gì đó ngài là khinh thường ngoài mặt. Nhưng, ngài phi thường rõ ràng giữ chúng ta lợi hại quan hệ. Điều này làm cho ta thật cao hứng, ta nghĩ chúng ta hội hợp chỉ khoái trá. Xạ dọc trong mắt ánh sáng lạnh chậm rãi di động, lại không nói được một lời. Tốt lắm. Tôn kính xạ dọc nữ vương, ta sao hợp tác bởi vậy triển khai, hy vọng lần sau chúng ta có thể đàm luận một ít càng có thực tế ý nghĩa trọng tâm đề tài. Nói như vậy để thật sự không có gì đề cập tất yếu, chúng ta hiện tại thời gian đều là quý giá. Nói xong, Dô Ben cười cười, đi ra lều trại. Rất xa ly khai bản thân ngủ trướng, Dô Ben thật dài thở hắt ra, Bích Nhi, còn không có bị đấu kỵ chết đúng hay không? Thế nào không có động tĩnh? Hừ. Bị dịch nữ vương rốt cục hừ một tiếng. Dô Ben nhất thời có điểm ủy khuất. Làm chi? Ta chẳng lẽ lại làm sai lầm rồi? Ngoài miệng nói thật dễ nghe, khẳng định ngầm ý nghĩ kỳ quái. À ngươi nói này à? Dô Ben cào cào cằm, khả năng đi, cái kia nữ nhân à? Thế nào trưởng như vậy yêu mị, quả thực chính là trời sinh một bộ câu nhân diện khổng, thật sự là chịu không nổi. Tiếp theo nàng lại hướng ta cười thời điểm ngươi liền lao tới một cái tát đem nàng đánh trở về thế nào. Miễn cho ta làm ra cái gì sai chuyện đến. Ta mới lười quản. Bị dịch nữ vương thập phần rõ ràng thập phần mất hứng. Được rồi. Được rồi Dô Ben bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng. Bích Nhi. Ta không cảm thấy ngươi là trói buộc. Bị dịch nữ vương trầm mặc. Ngươi xem, đều một bó tuổi, còn giống tiểu hài tử giống nhau. Bị nói chúng rồi tâm sự liền dỗi không nói lời nào. Như vậy. Lan. Ngươi mới một bó tuổi. Bị dịch nữ vương cơn tức tận trời kêu to, Dô Ben lại nở nụ cười. Ngươi không biết là. Có thể sự thật liền là như thế này đi, ta theo ảo cảnh bên trong xuất ra, một đường đều ở trọc phiền thoái, là không hơn không kém trói buộc. Dô Ben suy xét một lát, nói như vậy. Cũng đối. Bất quá ta nhưng thật ra rất vui vẻ. Hiện tại đâu, ngươi là cái đại trói buộc, phải muốn dựa vào ta, ăn của ta, uống của ta, thiếu của ta. Sau đó... Ngươi phải cả đời đều hầu hạ ta. Hầu hạ trầm mặc thật lâu sau, bị dịch nữ vương cơn tức gỡ ra bính ra này chữ. Đối, giống tôi tơ giống nhau. À đúng rồi. Rất nhanh ngươi liền có thân thể, đến lúc đó nhớ được hảo hảo hầu hạ ta, ngươi trước kia thật hùng, cho tới bây giờ không chủ động lấy lòng ta. Dô Ben nhớ tới cái gì giống như nói. Ngươi bị dịch nữ vương đã muốn lâm vào bạo đi rồi. Ân, sau đó tính tình ôn nhu chút, cuối cùng trở thành một cái hiền thê lương mẫu. cho con của chúng ta giảng chúng ta lúc trước chuyện xưa, ngươi hiện tại tính tình nếu như bị cục cưng nhìn đến, nhưng là hội dọa đến nàng. Ác bị gì nữ chơi lúc này sửng sốt. Bích Nhi, cho ta làm cả đời trói buộc đi. Như vậy phía dưới cả đời ta nhớ ngươi còn phải đến ta bên người trả nợ, chúng ta còn có thể gặp nhau. Còn có thể cùng một chỗ. Được rồi. Dàn xếp tốt lắm Sa Dốc, chúng ta. Nên vì thân thể của ngươi quyết định, á ta nhưng là mong đợi thật lâu. Ha ha ha. Chương 1290, xin giúp đỡ. 8. Bác sĩ. Ân. Ác. Không có việc gì. Ở rời xa tiên phong doanh đóng quân thành thị một ngọn núi trung, Roben đang ở chung quanh bố trí ma pháp trận, bị dị nữ vương lẳng lặng phiêu ở Roben phía sau, nhàn nhạt ánh trăng chạy xuống, thân thể của nàng phiếm ánh ánh quang hoa, trên mặt muốn nói lại thôi. Roben quay đầu đến, như thế nào Bích Nhi, nói chuyện đến một nửa, ấp a ấp úng cũng không phải là của người phong cách. Ta không có ấp a ấp úng. Chẳng qua là đã quên muốn nói lời nói. Bị dị nữ vương đối với Roben loại này định liệu trước giống như khẩu khí cảm thấy một trận bực mình. Lập tức đừng qua mặt đi. Roben cũng không sốt ruột, tiếp tục quay đầu làm chính mình sự tình, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, chẳng qua là y theo của ngươi sinh mệnh đặc thù đắp nặn một cái thân thể mà thôi, liền tính thất bại cũng chỉ là thân thể không thể thích ứng ngươi tinh thần thể chết đi mà thôi, ngươi sẽ không chịu đến bất kể tổn thương. Bị dị nữ vương không có đáp lời. Roben lắc đầu, trong lòng thầm than vô luận như thế nào. Nữ nhân tâm tư đều cũng có chút khó có thể nắm lấy, hướng này phóng đãng lộng quyền nữ vương. Tựa hồ chưa kịp một cái nữ nhân không quan hệ đau khổ lời nói phiền não. Bác sĩ, ta cảm thấy, có lẽ không có này tất yếu. Phải không Roben thuận miệng đáp lại, cẩn thận bố trí trong tay ma pháp trận. Nghe Roben khẩu khí nhàn nhạt, bị dị nữ vương trong lòng không lý do cảm thấy một trận mất mát. Bác sĩ, có lẽ, ta không nên xuất ra, ảo cảnh cũng là một cái thế giới, ta dễ dàng từ bỏ nó, mạnh mẽ muốn đến một cái thế giới đi, kỳ thực. Này cũng không có nhiều lắm khác nhau. Ân, có lẽ đi. Bị dị nữ vương nhăn nhíu mày, này bản thân làm bạn mấy trăm năm nam nhân tại bản thân mất mát thời điểm động phản ứng cư nhiên như thế lãnh đạm. Cho nên ta quyết định, ta còn là hội ảo cảnh đi thư thư phục phục làm của ta nữ vương, ta không nghĩ tại đây cái phân tranh không ngừng trên đại lục nơi nơi chọc phiền toái. Hiện tại tựa hồ không phải xuất ra du ngoạn thời điểm. Ân, thật là. Nha. Tốt lắm. Này ma pháp trận thật đúng là phiền toái. Roben nói xong đứng lên xoa xoa trên đầu mồ hôi. Phóng mắt nhìn đi. Roben chung quanh hơn 30 thước vuông trong phạm vi đã họa tốt lắm vĩ đại mà tinh mịn mà pháp trận. Ngươi đến cùng có hay không hãy nghe ta nói nói. Bị dị nữ vương có điểm tức giận. Đương nhiên, ngươi nói mỗi một chữ ta có thể đọc lầu lầu. Roben cười chuyển qua thân đến. Kia, tái kiến đi. Bị dị nữ vương hàn nổi lên gương mặt. Roben lập tức lắc đầu, thật có lỗi. Này chỉ sợ không được. Cái gì? Đây là cái gì ý tứ? Ngươi phản hồi hảo cảnh không có gì khó khăn đi. Bị dị nữ vương sắc mặt lại khó coi vài phần. Đương nhiên, ảo cảnh liền hướng ta bản thân một cái thế giới giống nhau, ta liền như cùng sáng thế thần, trở về tự nhiên rất đơn giản. Roben cười tủm tỉm trả lời. Kia vì sao không được? Roben nhìn bị dị nữ vương. Nhẹ nhàng sai lệnh phía dưới, cười nói, bởi vì ta không nghĩ ngươi trở về à, ngươi cũng không ở ta bên người, ta sẽ cảm thấy thập phần tịch mịch. Bị dị nữ vương tức giận hừ một tiếng, đem phía sau lưng để lại cho Roben. Ta phải đi về là của ta tự do, ngươi không có quyền lợi can thiệp. Hơn nữa, ngươi hội cảm thấy gặp quỷ tịch mịch, muốn gặp của ta thời điểm hồi hảo cảnh đi là có thể. Khó mà làm được, ở quê quán của ta có một câu nói, lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, nói đúng là nữ nhân lập gia đình nói, vô luận bản thân từ trước xuất thân như thế nào, trải qua như thế nào, như vậy theo cuộc sống thói quen đến sinh mệnh nguyên tắc, đều phải tận lực thuận theo nhà trai mới được. Cái gì? Bị dị nữ vương mạnh mẽ xoay người lại. Hai mắt thẳng bước lửa tình, ý của ngươi là ta phải nghe ngươi. Roben hắc hắc nở nụ cười. Ân, ta đại khái chính là ý tứ này, ha ha. Thôi lắm. Bị dị nữ vương giận dữ, ta căn bản cùng ngươi không đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Càng không có gả cho ngươi cách nói, ngươi cư nhiên nghĩ hạn chế của ta tự do. Không, Bích Nhi. Ta không có như vậy ý tứ. Kia là có ý tứ gì? Bị dị nữ vương la lớn. Ta chẳng qua là nhớ ngươi bồi ở ta bên người. Nhưng ta tùy thời đều có thể nhìn đến ngươi. Bị dị nữ vương có vẻ kích động đứng lên, lớn tiếng nói, mà ta đã không giống ngốc tại như vậy gặp quỷ địa phương, thần ma hai tộc dây dưa không ngừng, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm phát sinh, ta hiện tại phải về hảo cảnh đi. Đi làm ta an nhàn nữ vương. Không. Chỉ có này ta không thể đáp ứng. Ngươi. Bị dị nữ vương hai mắt co rụt lại, trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Dỗ Ben lặng lặng nói, Bích Nhi, đối với hảo cảnh, ta đã sớm nói qua, ở hảo cảnh cùng thế giới này trong lúc đó, của ta lựa chọn là ngang hàng. Ta không nghĩ qua đó là ta nghỉ phép hưu nhàn địa phương, nơi đó có ta từng cuộc sống thổ địa, có làm bạn ta đi qua tối gian nan năm tháng đồng bọn nhóm, ta chân ái kia phiến thổ địa, chân ái nơi đó sở hữu hết thảy, ta sẽ định kỳ trở về, vô luận phát sinh sự tình gì, không còn trước thời hạn, cũng không lại hoãn. Ta không nghĩ ta dần dần trở thành một cái bằng vào bản thân yêu thích mà xuyên qua ở hai cái thế giới gian du đắng giả, như vậy vô luận đối kia một bên đều không công bằng, cho nên ta không có biện pháp tùy thời trở về nhìn ngươi, duy nhất biện pháp chính là đem ngươi lưu trên thế giới này. Bị dị nữ vương ánh mắt tùng giật mình, nhưng lập tức lại tăng thêm vài phần sảng giọng, nhưng hiện tại ta không nghĩ lại ngốc trên thế giới này, ngươi muốn ngăn ta sao? Đúng vậy, ta phải ngăn lại ngươi, một khi ngươi đi trở về, ta sẽ mất đi ta ô yếm nữ nhân. Ác bị dị nữ vương sửng sốt, ngươi, Bích Nhi, ngươi quả nhiên cùng từ trước đã hoàn toàn bất đồng, từ trước lời nói, liền tính 100 xạ dọc ở ngươi bên thai lại nhảy ngươi cũng sẽ không có gì phản ứng, nhưng là hiện tại, ngươi lại muốn chạy trốn tránh. Trốn tránh. Ta cho tới bây giờ không trốn tránh bất cứ sự tình gì.